Chương 1381 nhìn biểu hiện nghiêm trọng của tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, Diệp Chân ra hiệu cho hắn ngồi xuống trên ghế mây đối diện bàn trà, đợi Phong Cửu Mạch ngồi xuống, Diệp Chân mới chậm rãi đẩy ra hai tấm ngọc phù, một trước một sau, đẩy lên trên kỳ án. Hai tấm phù tấn này chính là buổi trưa ngày hôm qua, trước khi xuất phát nhận được, đều do Linh Thám Ngưu Nhị phát tới. Phong phù tấn thứ nhất là Ngưu Nhị cảnh báo bảo ta cẩn thận, nói là trong đội ngũ có gian tế. Phong phù tấn thứ hai, Ngưu Nhị bảo, sau khi truy tra một ngày khổ sở tìm được đối tượng tình nghi làm gian tế. Nghe Diệp Chân nói như vậy, Phong Cửu Mạch có chút sốt sắng, theo bản năng chụp vào hai tấm phù tấn kia, nhưng Diệp Chân lại giành lại. Phong thần tướng, không nên gấp, hãy nghe ta nói hết. Phong Cửu Mạch lặng lẽ gật đầu. Ngưu Nhị nói, trong thời gian một ngày, quá gấp, hắn chỉ căn cứ các loại dấu vết tìm ra. Diệp Chân nói được nửa câu, trong lồng ngực Diệp Chân đột nhiên thò ra một đầu nhỏ trắng, như tuyết xen lẫn phía trên có hoa văn chữ vương màu đen. Gia hỏa nghịch ngợm. Diệp Chân cười cười, một đầu ngón tay ấn về phía cái đầu của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Tiểu Miêu như làm nũng, phát ra một âm thanh miêu thật nhỏ, sau đó chui ra từ Diệp Chân trong lồng ngực, rồi nhảy trên bàn trà trước mặt Diệp Chân. Do tiểu tử này muốn chơi đùa, không cần lưu ý nó, chúng ta tiếp tục. Diệp Chân cười tươi rồi quăng một miếng thịt khô. Tiểu Miêu đang ở trên kỳ án, lăng không nhảy một cái, đã ngậm thịt khô vào trong miệng. Thấy Diệp Chân nói như vậy, ánh mắt của Phong Cửu Mạch lại rơi vào hai tấm ngọc phù trong tay Diệp Chân. Đối với con sủng vật này của Diệp Chân, hắn lại rất lưu ý. Hắn có thể cảm ứng được khí tức trên người con sủng vật loài mèo này của Diệp Chân, tỏa ra sức mạnh, lúc ẩn lúc hiện hẳn là yêu thú. Nhưng hình thể yêu thú nhỏ bé như vậy cũng không có điểm nào lợi hại, chỉ có thể là đồ chơi của các quý nhân mà thôi. Thịt khô vào miệng, thân thể Tiểu Miêu to bằng bàn tay, nhẹ nhàng vừa rơi xuống, đã rơi xuống trên ghế dựa gần ghế tựa Phong Cửu Mạch đang ngồi. Phong Cửu Mạch có thể trở thành tuần tra thần tướng, tuyệt đối không phải hư danh. Tuần tra thần liệp tinh thông các loại thủ đoạn như điều tra, ngụy trang, ám sát, hộ vệ, tra tấn. Đối với hoàn cảnh xung quanh biến hóa, lại cực kỳ mẫn cảm và cẩn thận. Tuần tra thần tướng càng là người nổi bật trong tuần tra thần liệp. Khi Tiểu Miêu từ bên cạnh nhảy lên, rơi xuống trên ghế dựa sau lưng hắn, lưng Phong Cửu Mạch lập tức đã căng thẳng, song trưởng đã nắm chặt đặt trên mặt bàn, ánh mắt ác liệt, bất cứ lúc nào đều có bạo khởi. Làm tuần tra thần tướng, rất khó khoan dung người và vật xa lạ xuất hiện sau lưng mình, cũng vì Tiểu Miêu trước mặt hắn lại là sùng vật của thượng quan Diệp Chân, nếu không có tầng quan hệ này, hắn đã xuất chiêu ngay từ đầu, đánh cho ra hỏa cách điểm yếu cái gáy phía sau hắn, chỉ có nửa thước thành một đống thịt nát. Trong tuần tra ti, mặc dù là bằng hữu thân mật nhất, cũng không thể đứng ở sau lưng của hắn ở khoảng cách gần như vậy. Đừng lo lắng, tên tiểu tử này rất ngoan ngoãn, sẽ không làm người khác bị thương. Thấy bộ dáng của Phong Cửu Mạch căng thẳng, Diệp Chân đúng lúc giải thích một câu, để Phong Cửu Mạch hơi có chút thả lỏng. Đến đây đi, đừng động vào nó, chúng ta nói tiếp chuyện nội gián. Diệp Chân lập tức lại một lần nữa dẫn dắt sự chú ý của Phong Cửu Mạch trên đến hai tấm ngọc phù trước mắt, vốn dĩ hắn muốn dùng chút thủ đoạn nhỏ, dọa cho món đồ chơi làm cho hắn không thoải mái này bỏ đi, cũng bị để qua một bên. Ngưu Nhị nói trong thời gian một ngày, quá gấp, hắn căn cứ các loại dấu vết, chỉ có thể tìm ra ba có ứng cử viên có khả năng là nội gián, cung cấp thông tin cho chúng ta lần lượt phân biệt, ngươi xem một chút. Nói xong, Diệp Chân đã cầm hai tấm thẻ ngọc trong tay đẩy lên trước mặt Phong Cửu Mạch. Phong Cửu Mạch lại vội vàng chụp vào tấm thẻ ngọc thứ hai ngay đầu tiên, cũng chính là thẻ ngọc theo Diệp Chân nói có chứa danh sách nội gián, hắn rất căng thẳng. Nội gián, đây chính là chuyện tối kỵ nhất trong tuần tra ti. Gần như là địch phản quốc trong quốc pháp, cũng chính là tội danh lớn. Cầm ngọc giản lên, trong thời gian ngắn, thần niệm của Phong Cửu Mạch đã chìm vào. Khi chìm vào, biểu hiện của Phong Cửu Mạch đã trở nên vô cùng khiếp sợ. Cái tên đầu tiên trong ngọc giản đặc biệt làm cho hắn khiếp sợ. Người đầu tiên bị nghi nội gián là tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch hắn. Hàng chữ này lập tức để trong lòng Phong Cửu Mạch rối như tơ vò, cảm xúc đại biến. Đại nhân, không phải, đây không thể nào, thuộc hạ làm sao có khả năng là nội gián? Đây nhất định là do Ngưu Nhị kia lầm. Tiếng hổ gầm trầm thấp và nước dãi rơi xuống trên đỉnh đầu, còn có hai móng vuốt hổ khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở gáy, để sắc mặt của Phong Cửu Mạch lần thứ hai kịch biến. Phong thần tướng, nếu như ta là ngươi, lúc này sẽ không hề làm gì, ngoan ngoãn nghe ta nói. Diệp Chân bỗng ngồi ngay ngắn người lại, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy đầu của ngươi có thể so với hàm răng sắc bén, so với độ cứng móng vuốt trên chân của một yêu thú nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong, ngươi có thể thử xem. Lúc này, Tiểu Miêu hiền lành, kích thước to bằng bàn tay sau lưng Phong Cửu Mạch, không biết từ bao giờ đã phóng to bản thể, biến thành một con mãnh hổ cao mấy mét, hình thể cực kỳ to lớn, trên móng vuốt của nó đã lóe lên hàn quang lạnh lẽo khủng bố. Lúc trước Tiểu Miêu núp trên ghế dựa của Phong Cửu Mạch, thừa dịp Phong Cửu Mạch xem danh sách nội gián, hắn phát hiện người bị tình nghi đầu tiên chính là Phong Cửu Mạch hắn, trong lòng rối đại biến, rối như tơ vò. Nó đã biến thân, lặng yên không một tiếng động khống chế Phong Cửu Mạch lại. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch híp mắt lại, biểu hiện trở nên cực kỳ âm u. Đại nhân, ngươi đây là ý gì? Dù ngươi là tuần phong sứ, nhưng ngươi lại tự tiện giết một tuần tra thần tướng, e sợ bên phía tuần tra ti sẽ không ngừng dây dưa với ngươi. Phong Cửu Mạch quát lên, ai nói là tự tiện giết? Ta thanh lý môn hộ, xử trí nội gián, ai có thể xen vào? Diệp Chân cười nói, ta không phải nội gián. Biểu hiện của Phong Cửu Mạch bỗng trở nên kích động. Đại nhân, tất cả những thứ này đều là kế hoạch của ngươi, bao gồm phù tấn của Ngưu Nhị cũng là giả. Vừa rồi trong thẻ ngọc, hình như cũng không có thần niệm của Ngưu Nhị. Nói như vậy, ngọc giản kia, còn có câu chuyện nội gián, đều là ngươi tự tạo ra. Ngày hôm nay, ngươi bố trí tất cả những thứ này, chính là vì đối phó ta. Lúc này, Phong Cửu Mạch nhớ lại từng chi tiết nhỏ, đã phản ứng lại. Chỉ là mọi việc vừa rồi đều xảy ra trong chớp mắt, hắn xuất hiện trong danh sách nội gián làm cho hắn chấn động thực sự quá lớn, mới làm cho hắn phân thần, lại thêm lên tiểu miêu biến hóa có chút quỷ dị, mới làm cho hắn rơi vào tình thế này. Phong thần tướng, ám nỏ trên búi tóc trên đầu ngươi kia, ngươi tốt nhất đừng tìm cách bóp, bằng không, tiểu miêu của ta sẽ cắt đứt cổ của ngươi ngay đầu tiên. À, mặc dù nói, ta rất muốn ngươi hiệu lực vì ta, nhưng nếu ngươi dám to gan phản kháng, ta sẽ không chút do dự thủ tiêu ngươi, ta có thể lại hướng lên phía trên xin, ta sẽ có thêm tinh anh cấp tuần tra thần tướng khác, mà cái mạng nhỏ của ngươi, chỉ có một. Cho tới liên quan đến tổn thất một tuần tra thần tướng như ngươi nói, đối với người khác, nhất định sẽ có phiền phức, nhưng đối với ta mà nói, chính là giết chết một tên thủ hạ, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Chân nói, điều này không thể nào. Miệng của Phong Cửu Mạch nói không ngừng. Trong tuần tra ti, tầm quan trọng của tuần tra thần tướng chỉ kém một điểm so với những tuần phong sứ các ngươi. Không sai, nhưng ngươi xem một chút phần thánh chỉ này, hãy nói tiếp. Nói xong, Diệp Chân đã ném một phần bí chỉ có thể tiết lộ mà nhân tôn Hoàng Cơ Long ban cho đến trước mặt Phong Cửu Mạch, có thể cho phép hắn tùy cơ ứng biến. Khi nhìn thấy mấy chữ này, Phong Cửu Mạch hoàn toàn biến sắc, hắn quá rõ uy lực mấy chữ xuất hiện trong thánh chỉ, hơn nữa, lấy nhãn lực của hắn, chớp mắt đã hiểu được thật giả của phong thánh chỉ. Nhưng khi Phong Cửu Mạch hoàn toàn biến sắc, hai móng vuốt của tiểu miêu gác lên gáy hắn nhân cơ hội lần thứ hai này nhẹ nhàng sờ một cái, thoáng chốc, Phong Cửu Mạch lại như con gà con, bị tiểu miêu nắm lấy cái cổ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ cần tiểu miêu đồng ý, bất cứ lúc nào có thể vặn gãy cái cổ của hắn, nuốt cái đầu của hắn. Ngươi! Phong Cửu Mạch căm tức hướng về phía Diệp Chân. Cho đến lúc này, Diệp Chân mới thở phào nhẹ nhõm. Phong Cửu Mạch chính là cao thủ huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, còn là vương bài tuần tra thần tướng trong tuần tra ti, trước khi chưa thể khống chế hoàn toàn sự sống chết của hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ có khả năng bị cắn ngược trở lại. Diệp Chân không thể không vạn phần cẩn thận, nhưng lúc này Phong Cửu Mạch bị tiểu miêu triệt để bắt được, trừ phi có thủ đoạn nghịch thiên đặc biệt gì, muốn chờ mình, gần như không thể. Hơn nữa, còn làm cho vị tuần tra thần tướng này ngoan ngoãn phối hợp với Diệp Chân. Được rồi, Phong thần tướng, hiện tại, cho ngươi hai lựa chọn. Một là giao ra thần hồn, sau đó ngoan ngoãn quên mình phục vụ lệnh của ta. Hai là, ngay bây giờ ta sẽ giết ngươi. Nói xong, Diệp Chân tiện tay tung một chiếc nhẫn chữ vật ra. Đương nhiên, con người của ta vẫn rất hào phóng, làm thuộc hạ của ta, sẽ không thiệt thòi cho ngươi. Trong nhẫn chữ vật này, có 100 vạn khỏa linh thạch hạ phẩm, 100 vạn khỏa linh thạch trung phẩm, 10 vạn khỏa linh thạch thượng phẩm, xem như phí an cư của ngươi. Ngoài ra, trong nhẫn chữ vật còn có 100 linh hư quả. Linh hư quả có thể giúp cho ngươi tìm hiểu không gian thần thông, làm ít mà hiệu quả nhiều. Thứ đồ chơi này không cần ta nhiều lời, đặc biệt là tìm hiểu như không gian, kiểu thần thông thời gian này hư vô mờ ảo, linh hư quả có bao nhiêu quý giá, ngươi càng rõ ràng hơn so với ta. Linh hư quả, còn 100 quả, đây không thể nào, ngay cả Đại Ti Thiên cũng không thể ngay lập tức đưa ra 100 quả linh hư quả. Phong Cửu Mạch còn chưa nói hết lời, Diệp Chân đã lấy ra 100 quả linh hư quả. Lập tức để hắn trợn tròn cặp mắt, hít vào một ngụm khí lạnh, thật sự không có gạt hắn. À, nếu như ngươi giao ra thần hồn, phục vụ mệnh lệnh, quên mình vì ta, chiếc nhẫn chữ vật này, chính là của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn, ta chỉ có để tiểu miêu ăn ngươi, sau đó sẽ chuyển giao chiếc nhẫn chữ vật cho vị tinh anh tuần tra thần liệp kế tiếp. Tuy rằng, ta biết giá trị của ngươi còn nhiều hơn nữa, thế nhưng, một khi không nghe hiệu lệnh, không thể làm tuần tra thần tướng của ta, nếu như không thể khống chế. Thủ tiêu vẫn là thích hợp nhất. Nói tới chỗ này, Diệp Chân đưa tay ra, dựng thẳng lên 5 ngón tay. Ta không thích lãng phí thời gian, đã đến lúc ngươi đưa ra lựa chọn, ngươi chỉ có thời gian 5 hơi thở. Sau đó, 5 ngón tay của Diệp Chân đã bắt đầu thu lại từng ngón một. ta còn có thể lựa chọn sao? Phong Cửu Mạch bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Khi một tia tiên thiên thần hồn giống hệt như Phong Cửu Mạch chậm rãi rơi vào trong linh phủ của Diệp Chân, sau khi thành công dùng khiên cơ tỏa hồn thuật, tảng đá lớn trong đáy lòng của Diệp Chân cuối cùng cũng chìm xuống. Thu phục nhóm tuần tra thần liệp này, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch chính là then chốt, ở tình huống bình thường, phải tốn thời gian nửa năm đến một năm, chơi chút thủ đoạn thể hiện được uy lực mới thu phục được nhóm tuần tra thần liệp, kiêu hãnh này, đối với Diệp Chân mà nói cũng không phải việc khó gì. Nhưng tình huống bây giờ là Diệp Chân không chờ nổi, cũng không có nhiều thời giờ hầu hạ những đại gia kiêu hãnh này. Như vậy, cách tốt nhất chính là phong cấm tiên thiên thần hồn của bọn họ, đây là cách nhanh nhất, thuận tiện nhất. Nếu Tiểu Yêu khỏe mạnh, có Tiểu Yêu, Tiểu Nhiêu, Diệp Chân ba người phối hợp, bắt giữ tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, cao thủ có kinh nghiệm cực kỳ lão luyện cũng không phải việc khó gì. Nhưng bây giờ Tiểu Yêu đang mê man, Diệp Chân mất đi một sự giúp đỡ lớn, mà muốn thu phục tuần tra thần liệp khác cũng không quá khó, nhưng tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch thì... Kết quả là, Diệp Chân đã bỏ ra gần thời gian một ngày, thiết kế tỉ mỉ tràng cảnh vừa rồi. Kỳ thực, thiết kế tất cả chuyện vừa rồi, Diệp Chân cũng không có nắm chắc 100% thành công, trước khi Diệp Chân hành động, đã chuẩn bị tinh thần bị Phong Cửu Mạch nhìn thấu âm mưu. May mắn, vì tu vi của Diệp Chân, bản thân Phong Cửu Mạch cũng không có cảnh giác quá to lớn đối với hắn, vì lẽ đó từng bước một bước vào cạm bẫy, bị Tiểu Miêu khống chế. Cuối cùng, trong tình huống Diệp Chân liên tiếp lấy ra bí chỉ còn có linh hư quả, nên đã khuất phục. Đại nhân, trên nét mặt của Phong Cửu Mạch tràn đầy phiền muộn, mặc dù ở bề ngoài, thân phận quan hệ giữa hắn và Diệp Chân không có thay đổi gì, nhưng vì có liên quan đến khiên cơ tỏa hồn thuật, từ trong xương cốt thậm chí nơi sâu nhất trong tiên thiên thần hồn, cũng bắt đầu phát ra một loại sợ hãi và kính nể trong lòng với Diệp Chân. Vào giờ phút này, Phong Cửu Mạch cũng không biết ngày hôm nay, hắn tao ngộ là phúc hay họa, chỉ hy vọng Diệp Chân có thể sống lâu một chút, có thể cưỡng chế được Tây Tuần Thú, hắn cũng sẽ sống được thêm lâu một chút. Cửu Mạch, đi gọi một vị tinh anh cấp tuần tra thần liệp vào đây. Diệp Chân phân phó nói. Phong Cửu Mạch có chút hồn bay phách lạc còn không hiểu rõ ý tứ của Diệp Chân. Cho bọn hắn đi vào, ý của đại nhân là. Những người này, đặc biệt là những tinh anh tuần tra thần liệp này tương lai sẽ là thành viên nòng cốt, sức mạnh của đệ nhị tuần phong sứ chúng ta, vì lẽ đó, phải nắm giữ bọn họ trong lòng bàn tay, phải bảo đảm tuyệt đối trung thành, dễ sai khiến như cánh tay, bằng không, ta lấy cái gì đấu với Tẩy Thiên Cổ. Chờ sau khi bọn hắn đi vào, ta tin tưởng, có người phối hợp, để bọn họ khuất phục, vẫn cực kỳ dễ dàng. Diệp Chân nói. Phong Cửu Mạch ngẩn ra, đột nhiên nói. Đại nhân, định dùng thủ đoạn vừa rồi trên người các tinh anh cấp tuần tra thần liệp sao? Ý của ngươi là? Diệp Chân nghi ngờ. Đại nhân, ở ngoài sáng nhóm người chúng ta chân chính là tuần tra thần liệp, nhưng tuyệt đối là đối tượng trọng điểm được bên phía Tây Tuần Thú, bồi dưỡng chăm sóc cùng xúi dục trong tối. Tê uy rằng những người này đều đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, nhưng biết người biết mặt lại không biết lòng, đến khi xúi dục bọn họ lại đều là nhân mã của tuần tra ti Tây Tuần Thú. Theo ý kiến của thuộc hạ, hơn 45 tên tuần tra thần liệp còn lại, đại nhân không bằng dùng loại thần hồn bí pháp này để khống chế. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch đề nghị. Diệp Chân ngẩn ra, kiến nghị của Phong Cửu Mạch rất hợp lý. Trước đó Diệp Chân chỉ lên kế hoạch khống chế Phong Cửu Mạch và 10 tinh anh tuần tra thần liệp ở trong tay. Bây giờ, nếu Phong Cửu Mạch nói như vậy, vậy thì xử lý theo cách của Phong Cửu Mạch, ngược lại khiên cơ tỏa hồn thuật đối với Diệp Chân mà nói, cũng chẳng có tiêu hao bao nhiêu. Mà trong linh phủ của Diệp Chân, đừng nói 10 đạo 100 đạo, dù vạn đạo 100.000 đạo tiên thiên bản nguyên thần hồn cũng tồn tại được. Thấy Diệp Chân gật đầu đồng ý, Phong Cửu Mạch lại tự nhiên rất vui sướng, trong lòng có một loại sung sướng như trả được thù. Nếu tuần tra thần tướng như hắn đã bị Diệp Chân khống chế thần hồn, vậy những tinh anh tuần tra thần liệp kia, còn có tuần tra thần liệp bình thường cũng phải bị Diệp Chân khống chế thần hồn mới hợp lý, như vậy trong lòng hắn mới thoải mái một chút, cân bằng một chút. Gần như chỉ sau một hơi thở, một tinh anh tuần tra thần liệp bị gọi đi vào, sau đó bị Phong Cửu Mạch kéo ấn tới trên ghế mây đối diện bàn trà của Diệp Chân. Có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn giao ra thần hồn phục vụ mệnh lệnh quên mình vì ta, hai là bị ta thủ tiêu, không đúng, có phong thần tướng ở đây, ta có thể cưỡng ép lấy ra thần hồn của ngươi để khống chế. Không chờ Diệp Chân nói xong, tên tuần tra thần liệp kia ý thức được không ổn, định chờ mình, nhưng không chờ hắn hành động, một lưỡi dao sắc mỏng manh màu đen đã gác lên trên cổ của hắn. Đồng thời, một bàn tay lớn khác của Phong Cửu Mạch cũng đặt trên gáy của người đó. Phong giáo đầu, ngươi đây là ý gì? Tên tuần tra thần liệp kia phẫn nộ, vặn hỏi. Hắn là do một tay Phong Cửu Mạch huấn luyện ra, vì lẽ đó gọi Phong Cửu Mạch là giáo đầu. Gần như sau một hô hấp, Phong Cửu Mạch nói ra chuyện hắn cũng bị Diệp Chân khống chế. Tên tuần tra thần liệp kia đã hoàn toàn mất hết hy vọng. Khi Diệp Chân đưa ra phí an cư còn có 50 quả linh hư quả, Tên tinh anh tuần tra thần liệp kia đã ngoan ngoãn phân ra một tia tiên thiên, bản nguyên thần hồn cho Diệp Chân dùng khiên cơ tỏa hồn thuật để khống chế. Xuất ra linh hư quả, chủ yếu cho tuần tra thần tướng, và 10 tinh anh tuần tra thần liệp chính là đối tượng trọng điểm để Diệp Chân bồi dưỡng. Nếu ở trong bọn họ có thể xuất hiện một vị giới vương cảnh, vậy bên phía Diệp Chân cũng sẽ có đòn sát thủ. Có người thứ nhất khuất phục, những tuần tra thần liệp phía sau, lấy bằng hữu làm tấm gương, người phía sau khuất phục càng nhanh hơn so với người phía trước, chỉ chưa tới 2 canh giờ. 45 tuần tra thần liệp may mắn còn sống sót trên đường đi đến, tất cả đều bị Diệp Chân khống chế thần hồn. Thu thập lều trại, xuất phát. Sau khi một tia tiên thiên thần hồn bản nguyên của tên tuần tra thần liệp cuối cùng được thu vào trong linh phủ, Diệp Chân ra lệnh. Không thể không nói, sau khi nắm tất cả những tuần tra thần liệp kiêu hãnh này trong lòng bàn tay, hiệu quả cũng rất lớn. Lần này Diệp Chân hạ lệnh, cũng đã không ai xin chỉ thị tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, càng không ai chần chờ, tất cả đã tuân theo mệnh lệnh của Diệp Chân ngay tức khắc. Diệp Chân đã có kế hoạch, chờ sau khi đến đất Phong Bắc Hải quận, không nói những người khác, Linh Thám Ngưu Nhị, còn có những đầu mục quỷ thám dưới tay hắn, nếu như làm y vậy có thể khống chế tất cả trong tay. Trước đây, trong lúc Diệp Chân cho cắm trại nghỉ ngơi ở dã lĩnh Hoang Sơn, chính vì triệt để thu phục đám tuần tra thần liệp cực kỳ kiêu hãnh này, bây giờ mục đích đã đạt được, tự nhiên hết tốc lực chạy đi. Ném xuống lượng lớn linh thạch, tốc độ của chiếc soái cấp Thiên Linh Chu, trong thời gian ngắn đã đạt đến 8/10 tốc độ nên lao đi cực nhanh. Tương đương với tốc độ cực hạn của một vị cường giả huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhanh hơn so với tốc độ của Phong Cửu Mạch. Nếu thôi thúc tốc độ của chiếc soái cấp Thiên Linh Chu này đến mức tối đa, có thể đạt đến tốc độ phi hành của cường giả giới vương cảnh sơ kỳ phổ thông, nhưng loại tốc độ này sẽ tiêu hao hơn gấp đôi số lượng linh thạch. Trong tình huống soái cấp Thiên Linh Chu được khởi động toàn lực, mặc dù bên phía Tây Tuần Thú muốn sắp xếp thủ đoạn gì cũng không có chỗ xuống tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau 3 ngày toàn lực phi hành, Diệp Chân tiến vào phạm vi Bắc Hải quận, sau đó giảm bớt tốc độ, tuần lực toàn cảnh ở trên bầu trời Bắc Hải quận. Cảnh nội Bắc Hải quận nhiều núi nhiều sông, phương Bắc dựa vào Bắc Hải, phía Nam núi lớn chảy dài, phía Tây là Nhạc An quận, Mừng An quận cũng còn tốt, còn có vài người ở, phía Tây Nhạc An quận chính là Trường Lăng, quận thì gần như là một vùng tử địa vạn dặm không có người ở. Dưới tình huống này, Bắc Hải quận cũng không khá hơn chút nào, theo ghi chép hiện tại Đông Tây Bắc Hải quận dài 93 vạn dặm. Nam Bắc dài hơn 87 vạn dặm, dù là hạ đẳng quận nhưng nhân khẩu chỉ có hơn ngàn vạn. 10 triệu nhân khẩu này chỉ ở trong chu vi 900.000 dặm Bắc Hải quận, cũng giống như thả một cây châm vào biển rộng. Trên linh đồ Diệp Chân có được, Bắc Hải thành nằm trong quyền quản lý của Bắc Hải quận, tổng cộng quản lý 12 huyện, nhưng chỉ một huyện có nhân khẩu hơn 100 vạn, thành thị khác, nhân khẩu cao nhất cũng chỉ 50 vạn, phần lớn nhân khẩu tập trung ở xung quanh khu vực có lực lượng quân sự mạnh mẽ, ở Bắc Hải thành. Dù cho Diệp Chân sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lượn qua một mạch trên bầu trời Bắc Hải quận, trong lòng lại ngày một lạnh hơn. 2 chữ, hoang vu. 3 chữ, rất hoang vu. 4 chữ, hết sức hoang vu. Ngược lại Diệp Chân đang quan sát khu vực vừa mới rơi xuống, không phát hiện ra một nơi nào có nhân khẩu tụ tập hoặc các loại như đội buôn, gần như không thấy bóng người. Bay qua một lần, nhìn thấy tất cả là đồng ruộng và trang viên hoang vu, có thể thấy được Bắc Hải quận rất tiêu điều. Đại nhân, quận thành Bắc Hải thành cách Bắc Hải quận còn có khoảng 5 canh giờ. Ngươi muốn cải trang vi hành, thâm nhập vào trước, ngầm điều tra nắm rõ hư thực trong Bắc Hải quận, sau đó bày ra thân phận tiếp quản, hay bay thẳng đến Bắc Hải, quận bày ra thân phận rõ ràng triệu kiến đại thần quân chính Bắc Hải quận. Liễu Phong một bên hỏi, Liễu quân sư, ta hiểu rõ ý của ngươi, nhưng việc tiếp quản Bắc Hải quận này, ta sớm đã có quyết định. Ngươi lấy danh nghĩa của ta phát mệnh lệnh cho Bắc Hải quận, chính là sập tối ngày hôm nay, bản tử tước sẽ đến nhậm chức, để quân chức từ giáo úy trở lên trong Bắc Hải quận. Thanh ấn chính chức hoặc cao hơn quan chức, tất cả ra nghênh tiếp bản hầu trong Bắc Hải quận thành. Người không tới, xử theo quân pháp. Diệp Chân đằng đằng sát khí quát to. Theo quy định của Đại Chu, Châu, quận, huyện quận tách ra, lấy quận làm thí dụ, đứng đầu hành chính một quận sẽ là quận trưởng, đứng đầu trong quân sự là quận úy, nhưng ở trong quan giai, quận úy sẽ thấp hơn quận trưởng nửa cấp, tình huống thông thường, quận trưởng làm chủ, quận úy phải tuân theo. Nhưng đây chỉ là tình huống thông thường. Như một quận của Đại Chu như Bắc Hải quận thường bị thủy yêu làm loạn, ma tộc gây sự, thường thường là quận úy ngự trị trên quận trưởng. Còn sau này, quận trưởng phải phối hợp với quận úy vừa canh giữ biên cảnh vừa bảo đảm an toàn cho người dân, tình huống như thế, Đại Chu cũng phải ngầm đồng ý, Bắc Hải quận chính là như vậy. Hơn nữa vì Bắc Hải quận đồng thời bị thủy yêu làm loạn, ma tộc làm loạn, gần như là một quận huyện do quân sự nắm quyền, vì lẽ đó quyền uy của quận úy tương đối lớn. Từ trên loại trình độ này, kiểu quận úy như ở Bắc Hải quận gần như là tên chuột làm vua sứ mù. Nói một cách tự nhiên, quận úy đường ôi Bắc Hải, quận đối với con hàng có được tước vị tử tước như Diệp Chân, rất không hoan nghênh. dù là tên chuột làm vua xứ mù, nhưng trên đầu đột nhiên lại có thêm một vị lão gia, e rằng đều sẽ không cao hứng. Nhưng không cao hứng như thế nào, luật pháp của Đại Chu nghiêm ngặt, đặc biệt là vương công quý tộc đối với quan chức trên đất phong, quyền xử trí rất lớn, một khi không tuân lệnh, mất chức bãi chức còn đơn giản. Ở tình huống bình thường, dù quận úy Đường Ôi không thích cũng phải ngoan ngoãn dùng đại lễ cúi chào Diệp Chân, nhưng mấy ngày trước một người bí ẩn đến bái phòng, để Đường Ôi thay đổi ý nghĩ này. Cũng dẫn đến hiện tại, bầu không khí cực kỳ sốt sắng. Lúc chạng vạng, nhất đẳng Bắc Hải tử tức Diệp Chân gióng trống khua chiêng đi vào Bắc Hải. Quận từ cửa thành phía đông, quận trưởng Kiều Hoành Bắc Hải, quận đã từ rất sớm mang theo các quan chức lệ thuộc nha môn hơn 100 người nghênh tiếp Diệp Chân ở cửa thành phía đông. Nhưng hiện tại, quận úy Đường Ôi nắm giữ Bắc Hải quận còn có một phiếu quan quân dưới trướng hắn, không một ai ra nghênh đón, bóng người cũng không thấy. Diệp Chân cũng không tức giận, không chút biến sắc tiếp nhận lễ cúi chào của quận trưởng Kiều Hoành Bắc Hải thành và một đám quan chức phía sau. Sau đó, quận trưởng Kiều Hoành Bắc Hải thành nghênh đón Diệp Chân đến từ tước phủ đệ mới xây xong 10 ngày. Phủ đệ Bắc Hải Tử Tước, ở phía nam Bắc Hải quận thành, trước đó kỳ thực là quận thủ phủ của Bắc Hải quận, vì thời gian cấp bách, chỉ dựa trên cơ sở quận thủ phủ Bắc Hải quận mở rộng ra, tân trang thêm, xây thành phủ Bắc Hải Tử Tước cho Diệp Chân. Còn về quận trưởng Kiều Hoành thì di chuyển tới một tiểu viện nhà dân ngoài mấy dặm, trùng tu thành quận trưởng quan nha. Diệp Tước gia, trong tất cả quận thủ phủ này của ngươi, đều là lão phu tự tay thu xếp xây dựng lại lần nữa, nhưng nha hoàn tôi tớ, hiện nay vẫn dùng người do lão phu sắp xếp. Chờ sau khi tước gia vào ở, có thể thay đổi lại toàn bộ nhân sự. Quận trưởng Kiều Hoành một bên dẫn dắt tiến lên, một bên chỉ vào tấm biển trước cửa phủ tử tước được lụa đỏ che, nói. Tước gia, đây chính là phủ Bắc Hải tử tước, kính xin đại nhân vén lên, vào ở phủ mới. Không vội. Diệp Chân cười híp mắt khoát tay áo một cái. Kiều quận trưởng, tại sao Đường quận úy còn chưa tới? Quận trưởng Kiều Hoành biến sắc, hắn sợ sẽ nhất là tử tước kế nhiệm sẽ hỏi vấn đề này. Tâm tư của quận úy Đường Ôi, ai cũng biết, muốn lập uy, với vị tử tước đại nhân mới kế nhiệm này. Đương nhiên, dù biết rõ việc này, nhưng sẽ không có ai dám nói ra. Bẩm đại nhân, ngay sau một canh giờ khi lệnh phù của đại nhân đến, quận úy Đường Ôi phát tới thông báo nói, phía Bắc Hải vực có thủy yêu xâm nhập, hắn phải cầm quân ra trận. Quận trưởng Kiều Hoành nói, cầm quân ra trận. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, bao lâu trở về? Sắc mặt của quận trưởng Kiều Hoành lần thứ hai biến đổi, thấp giọng nói. Đại nhân, muốn quét tan xâm lấn có thể không thể nói ra được thời gian chính xác, chậm thì 2, 3 ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng thậm chí càng lâu hơn cũng có thể. Đó có phải là bản tử tước còn tại vị một ngày, hắn sẽ còn đang cầm quân đi đánh giặc đúng không? Kiều quận trưởng, ngươi nói Đường đô úy này, hắn đang cầm quân đi đánh giặc thật hay xem thường bản tử tước? Ánh mắt của Diệp Chân sáng quắc nhìn chằm chằm quận trưởng Kiều Hoành quát lên. Dưới cái nhìn của Diệp Chân, mồ hôi lạnh lập tức rỉ ra trên trán quận trưởng Kiều Hoành. Sau khi do dự gần một hơi thở, Kiều Hoành thấp giọng nói. Đại nhân cứ nói giỡn, Đường đô úy thật sự đi chống lại quân xâm lược, chuyện này lão phu có thể làm chứng. Nạn xâm lấn của Bắc Hải quận chúng ta cực mạnh mẽ, thủy yêu, ma tộc thường có hành động xâm lấn. Trong một năm 10 tháng, Đường quận úy đều là cầm quân ra trận. Nghe vậy, con ngươi của Diệp Chân đột nhiên địa co rụt lại, biểu hiện lạnh lẽo. Thật chứ? Thật. Hình như nghĩ tới điều gì, nét mặt của quận trưởng Kiều Hoành chợt trở nên kiên định lên. Rất tốt. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, âm thầm đã có quyết định với quận trưởng Kiều Hoành này, con đường này chính là hắn chọn, đến khi đó, đừng trách Diệp Chân. Câu chuyện quận úy Đường Ôi cầm quân ra trận, ai cũng biết là lời nói dối, nhưng, thân là quận trưởng Kiều Hoành nhất định biết Đường Ôi hư thực hiện nay ra sao, có thể quận trưởng Kiều Hoành này đã lựa chọn chống đỡ cho quận úy Đường Ôi. Tấm biển này, trước hết không cần vén lên, trước tiên vào phủ nghỉ ngơi đã. Diệp Chân nói, đại nhân, lão phu chuẩn bị tiệc rượu đón gió tẩy trần cho đại nhân. Không chờ Kiều Hoành nói xong, Diệp Chân đã chặn lại. Không cần, đi đường mệt nhọc, hôm nay vẫn phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Kiều Hoành lại có chút ngượng ngùng. Đại nhân, đây sợ có chút. Không chờ Kiều Hoành nói xong, khi ngẩng đầu lên, Diệp Chân đã nhanh chân bước vào trong tòa phủ đệ. Nửa khắc đồng hồ sau, trong tòa phủ đệ một hồi náo loạn, hầu gái nô bộc do quận trưởng Kiều Hoành sắp xếp trong tòa phủ đệ, tất cả bị tuần tra thần liệp đuổi ra ngoài. Lập uy đã rõ ràng như thế, thái độ quan chức trên dưới Bắc Hải quận có thể thấy được chút ít. Vậy những hầu gái nô bộc trong tòa phủ đệ này, 100% sẽ có rất nhiều tai mắt, Diệp Chân dùng mới là quái lạ. Nhìn đại môn phủ đệ Bắc Hải tử tước đóng chặt, Kiều Hoành mặt mày âm trầm. Dưới cái nhìn của hắn, Bắc Hải tử tước liên biểu Diệp Chân hình thức trên mặt cũng không biết, thực sự quá non, hoàn toàn không đáng để lo ngại. Tiến một bước này để nghiệm chứng lời giải thích bên kia, Diệp Chân này, hoàn toàn dựa vào được công chúa thưởng thức, leo lên chức vị hiện tại, căn bản không có bao nhiêu thủ đoạn. Dựa vào thủ đoạn của bên kia, chỉ cần tử tước họ Diệp này đến Bắc Hải quận, không tới một năm nửa năm sẽ phải cút đi. Lúc này, quận trưởng Kiều Hoành cảm thấy, mấy ngày trước hắn lựa chọn là đúng. Tiện tay gọi lại một tâm phúc, dặn dò vài câu, Kiều Hoành cũng sắp rời khỏi. Kiều Hoành rời khỏi không bao lâu, trong góc tối bí mật xung quanh tử tước phủ đã có thêm từng cặp mắt cảnh giác. Cùng thời khắc đó, trong quân doanh phía ngoài Bắc Hải quận thành, quận úy Đường Ôi lưng hùm vai gấu thân cao hơn 2 mét, khuôn mặt hung hăng, dầu như quai nón đang đi qua đi lại trong đại trướng, biểu hiện có chút nóng nảy. Đột nhiên, một quan quân trang phục bình thường bước vào trong đại trướng, Đường Ôi cũng sắp bước tiến lên nghênh tiếp. Như thế nào, họ Diệp kia phản ứng thế nào? Khởi bẩm đại nhân, Diệp tử tước kia vào thành đã bị lạnh nhạt, sau khi đến phủ tử tước, bị mất mặt tại chỗ, ngay cả bữa tiệc đón gió tẩy trần do Kiều quận trưởng sắp xếp không tham gia, đã vào phủ nghỉ ngơi. Nhưng dựa theo quan sát của thuộc hạ, những thuộc hạ do tên kia mang đến, tất cả bất phàm, hiệu lệnh đối với hắn, cũng cực kỳ vâng theo. Nghe vậy, trong tức khắc, Đường Ôi đã suy nghĩ xong. Xem ra lòng dạ người này không sâu, không khó đối phó lắm. Nhưng thân phận của Tuần Phong sứ, Đường quận úy yên tâm, bên phía đại nhân nhà ta đã có sắp xếp, cũng chỉ cần 1-2 tháng, không cần Đường quận úy chống đỡ, chỉ dựa vào chút nhân thủ hắn đặc biệt mang đến kia, không cần thời gian dài, hắn sẽ bị đại nhân nhà ta nắm được. Đến khi đó, Đường quận úy cần phải nắm giữ Bắc Hải quận của ngươi, vẫn như cũ sống ngày tháng giống như thần tiên. Còn nữa, Đường quận úy cũng không phải ở chức vị này ngày thứ nhất, ở phía Tây, vẫn còn có tẩy tuần thú tẩy đại nhân sẽ không cần sợ không, thu thập không được ra hỏa kia. Trong liều lớn, một nam tử ăn mặc kiểu văn sĩ một mặt tự phụ nói. Thấy nam tử này mở miệng bảo đảm, trong lòng quận úy Đường Ôi lại vô cùng quyết tâm. Thiếu giám sát nói rất đúng, trên vùng đất phía Tây này, không lẽ còn sợ tẩy tuần thú đại nhân không thu thập được người này. Nói xong, quận úy Đường Ôi đã ra lệnh cho đám thuộc hạ của hắn. Người đâu, mang lên tiệc rượu, ngày hôm nay, chúng ta nhất định phải tận hứng với mã thiếu giám sát. Mã thiếu giám này chính là nha môn của Tây Tuần Thú. Xưa nay cao cao tại thượng bên phía Tây Tuần Thú, quận úy Đường Ôi muốn kéo một chút quan hệ đều không kéo được. Bây giờ Tây Tuần Thú chủ động tới liên hệ với hắn, nếu như lại không nắm chặt cơ hội này vậy thì thật ngu ngốc. Nhìn Đường Ôi nhiệt tình, mã thiếu giám vẫn bình tĩnh, vẫn như cũ nhắc nhở. Đường quận úy, tuy rằng Diệp Chân kia tạm thời bị sợ hãi, nhưng 50 tên tuần tra thần liệp dưới tay hắn không phải ngồi không, đặc biệt là trong đó có một tuần tra thần tướng xuất quỷ nhập thần, phải nhất định cẩn thận nhiều hơn. Mã thiếu giám yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận nhiều hơn. Người đâu, truyền lệnh xuống, tối nay tuần trạm gác, thủ vệ các nơi, tăng cường gấp 3 so với ngày thường. Đường Ôi quát lên. Lập tức, toàn bộ quận binh trong trại lính Bắc Hải quận đã trở nên đằng đằng sát khí, thủ vệ lập tức nghiêm ngặt mấy lần. Cùng lúc đó, đủ loại sơn chân hải vị đưa vào trong soái trướng. Còn có hầu gái có thân hình yểu điệu tiến vào trong lều, hầu hạ bên cạnh người các tướng lĩnh, lập tức, trong toàn bộ soái trướng đã tràn ngập âm thanh oanh yến, tiếng cười không ngừng. Thời khắc rượu hàm tay nóng, vài tên tướng lĩnh làm càn không e dè đưa tay luồn vào trong y phục hầu gái, đại lực xoa nắn. Thấy thế, mã thiếu giám sát cũng phải học theo răm rắp, toàn bộ trong soái trướng, lập tức vang lên sẽ âm thanh yếu ớt. Cùng thời khắc đó, trong phủ Bắc Hải tử tước, linh thám Ngưu Nhị lặng yên không một tiếng động, lẻn vào trong phủ, đang báo cáo cho Diệp Chân tin tức hắn tra được. Đại nhân, tình huống hiện nay chính là như vậy, quận úy Đường Ôi thủ trưởng quân quyền, hiện nay cũng không có đề phòng xâm lược, chỉ là đóng trong quân doanh ngoài thành chờ đợi tin tức, nhưng dựa vào tình báo xác thực, quận úy Đường Ôi kia, bắt đầu từ ngày mai, sợ là thật sự sẽ đi đề phòng xâm lược lâu dài. Một khi hắn đề phòng xâm lược lâu dài, nên kính xin đại nhân sớm tính toán. Ý tứ của Ngưu Nhị không thể hiểu rõ hơn được nữa, một khi Diệp Chân không thể khống chế quân quyền Bắc Hải quận, Diệp Chân chính là Bắc Hải tử tước hữu danh vô thực, hơn nữa, không có quân đội phối hợp, đệ nhị tuần phong sứ bọn họ trùng kiến, cũng sẽ khó khăn tầng tầng. Lông mày của tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch hơi động, đại nhân, nếu không ta mang theo một nhóm tuần tra thần liệp mạnh mẽ xông vào quân doanh, thử xem có thể bắt giữ tên kia hay không? Hoặc là, mấy ngày nữa tìm cơ hội gây khó dễ cho tên kia một chút? Không thể. Không chờ Phong Cửu Mạch nói xong, Ngưu Nhị đã phản đối. Binh lính Bắc Hải quận, quanh năm chống cự đột nhập, cũng là bách chiến chi binh. Chút nhân mã này của các ngươi, xông vào so với muốn chết không khác gì nhau cả. Thế nhưng, các ngươi không cần tranh. Diệp Chân đột nhiên ngăn lại tranh luận giữa Ngưu Nhị và Phong Cửu Mạch. Chuyện này, ta đã có kế hoạch. Nhưng trước khi hành động, Ngưu Nhị, có chuyện, ta cần thương lượng riêng với ngươi một chút. Chuyện gì? Vẻ mặt của Ngưu Nhị đầy nghi hoặc. Sau nửa khắc đồng hồ, linh thám Ngưu Nhị đi ra từ trong thư phòng Diệp Chân, tâm trạng rất khó chịu không cách nào hình dung. Chỉ nửa khắc đồng hồ ngăn ngắn, sự sống chết của hắn, tiền đồ của hắn, tất cả bị người khác khống chế ở trong tay. nhưng tình huống kia, hắn không có lựa chọn khác, không khuất phục, chỉ có thể chết. Nguyên bản, hắn còn có một tia hy vọng xa vời, những linh thám tuần tra ti như bọn họ vì phòng bị thế lực khác khống chế, tạo thành tổn thất nặng nề cho tuần tra ti, tất cả đều do tế ti tổ thần điện ra chỉ thần hồn thủ hộ. Bình thường pháp môn khống chế thần hồn đều không thể xúc phạm tới bọn họ, càng có thể làm cho bọn họ thoát khỏi nỗi khổ bị sư hồn. Nhưng quỷ dị chính là, pháp môn khống chế thần hồn kia của Diệp Chân lại có thể vượt qua thần hồn thủ hộ, do Nguyệt Tế Tổ Thần Điện gia trì, khống chế tiên thiên thần hồn của hắn. Vốn dĩ, hắn cũng có được một nửa tự do, lần này, triệt để quấn lấy với vị tử tước Diệp Chân đoản mệnh này. Trước đó, tuy rằng Linh Thám Ngưu Nhị thuộc về quyền chỉ huy của Diệp Chân, nhưng trong xương tủy vẫn không coi trọng Diệp Chân. Đấu với Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, chỉ có nhân mã tuần tra ti mới biết rõ thế lực Tây Tuần Thú mạnh đến cỡ nào. Nhưng hiện tại, nói cái gì cũng đã không thể cứu vãn, chỉ có thể mặc cho Diệp Chân điều khiển, dập đầu chết với Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Duy nhất để trong lòng hắn thoải mái chính là Diệp Chân, cho hắn một chữ vật giới chỉ gọi là phí an, cư, 100 vạn khỏa linh thạch hạ phẩm, 10 vạn khỏa linh thạch trung phẩm, 1 vạn khỏa linh thạch hạ phẩm, dù hắn là linh thám, nhưng đối với hắn cũng là một tài sản không nhỏ. Ở tình huống bình thường, không ăn không uống 10 năm mới có thể tích góp được một phần thân gia như thế. Nhưng quý giá nhất vẫn là 100 linh hư quả mà Diệp Chân đưa cho hắn, chi vô cùng mạnh tay. Năm trước, hắn đã bí mật điều tra buổi đấu giá một phen, trong buổi đấu giá có xuất ra một nhóm 10 quả linh hư quả, theo quy cách giá sau cùng, cao tới 17 vạn khỏa linh thạch thượng phẩm. Một linh hư quả tương đương với 17 vạn khỏa linh thạch thượng phẩm, mà vị Diệp đại nhân này một lần đã cực kỳ giàu có, đưa cho hắn 100 linh hư quả. Đây tương đương với 170 vạn khỏa linh thạch thượng phẩm. Phóng khoáng ra tay như vậy làm cho Linh Thám Ngưu Nhị khá giật mình. Ngoài ra, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, địa vị gia hỏa này trong tuần tra ti so với của hắn còn cao hơn một đoạn dài, hình như cũng tương tự bị Diệp Chân khống chế thần hồn. Hơn nữa nghe ý kia của hắn, tuần tra thần liệp đều bị vị Diệp đại nhân này thu lấy và phong cấm thần hồn. Trong lòng hắn lập tức lại cân bằng hơn rất nhiều. Xem ra, mấy ngày nay, ta phải lần lượt triệu đến những quỷ thám đầu mục phân tán khắp nơi kia, sau đó để đại nhân thu lấy và phong cấm thần hồn. Muốn chết thì mọi người đều phải chết như nhau, mới công bằng. Nhưng vị Diệp đại nhân ra tay phóng khoáng như vậy, hẳn là sẽ không dễ dàng bị Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ thu thập. Chính là không biết, hắn dự định làm sao thu thập quận Úy Đường Hổ, chỉ có triệt để khống chế Bắc Hải, quận này mới có cơ sở và khả năng hành động tiếp theo. Đêm đó, rất nhiều người mất ngủ. Quận trưởng Kiều Hoành, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, Linh Thám Ngưu Nhị, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong đều đang suy đoán hướng hành động của Diệp Chân, hoặc là kế hoạch của Diệp Chân. Thậm chí rất nhiều người cho rằng, Diệp Chân có thể sẽ bí mật hành động trong ban đêm, sắp xếp tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch ám sát quận Úy Đường Hồ vân vân. Nhưng một đêm đi qua, toàn bộ trong phủ tử tước lại không có bất cứ động tĩnh gì. Còn bản thân Bắc Hải tử tước Diệp Chân yên tĩnh tu luyện trong phòng ngủ, sau đó nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Điều này làm cho mấy người Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong, Phong Cửu Mạch, Ngưu Nhị âm thầm lo lắng, đặc biệt là Phong Cửu Mạch và Ngưu Nhị, bây giờ bọn họ đã bị Diệp Chân khống chế thần hồn, sống chết vinh nhục đều gửi trên thân của Diệp Chân, bây giờ chính là thời khắc mấu chốt trực tiếp tiếp quản Bắc Hải quận, Diệp Chân lại không bất kỳ động tĩnh gì. Phủ Bắc Hải tử tước yên tĩnh một đêm, khi trời vừa tờ mờ sáng, sự yên tĩnh đã bị phá vỡ. Liễu Phong, ngươi và Phong Cửu Mạch cầm ấn tín của bổn tước, đi tới phủ quận trưởng, lệnh cho quận trưởng Kiều Hoành trong một khắc đồng hồ mang theo quan chức lệ thuộc dưới trướng hắn, đi tới cửa thành Tây nghe lệnh bản hầu. Cổ Thiết Kỳ, cầm kỳ bài của bản tử tước, lấy ra tất cả xe ngựa, lệnh tuần tra thần liệp đảm nhiệm nghi vệ, ra phía Tây Thành, đến quân doanh Bắc Hải quận binh phía Tây Thành. Diệp Chân ra lệnh. Vâng. Khi đồng thời ra lệnh, Cổ Thiết Kỳ lại có chút do dự đại nhân, cái gọi là lệnh có thể không nhận ngoại trừ tướng quân, cứ xông thẳng quân doanh như vậy, có phải quá mức nguy hiểm? Không nói những quận binh tinh nhuệ kia, trong doanh trại to lớn phía Tây Thành, tu vi của quận Úy Đường Hồ đã cao tới huyền cung cảnh ngũ trọng, chiến tướng dưới trướng huyền cung cảnh có 10 mấy người, chiến tướng thông thần cảnh càng nhiều vô số. Nếu tặc tử kia đã có lòng muốn phản đại nhân, tình huống bị 7 vạn đại quân trong đại doanh bao vây, sợ là... Đại nhân, theo kiến nghị của thuộc hạ, chính là bắt giặc phải bắt vua, trong bóng tối tìm cơ hội. Không chờ Cổ Thiết Kỳ nói xong, Diệp Chân đã ngắt lời hắn. Thiết Kỳ, ta hiểu rõ ý của ngươi, nhưng phương pháp này của ngươi lại không hợp với tình hình hiện tại. Bây giờ, ta lấy thân phận Bắc Hải chi chủ tới tiếp quản Bắc Hải quận, nếu dùng phương pháp lén lén lút lút trừng trị quận Úy Đường Hổ, dùng cái gì để khuất phục mọi người? Đến khi đó, tiếp quản được Bắc Hải quận, e sợ nội bộ cũng sẽ lục đục, hiệu lệnh khó được tuân theo, phiền phức không ngừng. Phải lấy thế lôi đình, đường đường chính chính thu phục Bắc Hải quận binh, mới có thể trong thời gian ngắn nhất thuận lợi tiếp quản Bắc Hải Điều Quận, ngươi hiểu chứ? Diệp Chân giải thích. Nhưng, chuẩn bị lên đường đi. Diệp Chân không cho Cổ Thiết Kỳ có cơ hội khuyên can. Cổ Thiết Kỳ vẫn chỉ lăn lộn trong thân vệ phủ công chúa, còn chưa rõ quy tắc trong quân đội. Quy mô quân đội Chân Huyền Đại Lục và Hồng Hoang Đại Lục, thực lực khả năng rất khác nhau, nhưng quy tắc xử lý trong quân đội vẫn là như thế. Cửa thành phía tây Bắc Hải quận, quận trưởng Kiều Hoành đang có chút chật vật chỉnh sửa lại y quan. Một nhóm quan chức lớn lệ thuộc phía sau hắn cũng đều đang sửa soạn lại. Sáng sớm, còn đang trong chăn, đã bị tuần tra thần liệp như hổ như sói xông vào trong phủ, truyền đạt mệnh lệnh của Diệp Chân. Bộ dáng ngươi không tuân theo bọn họ sẽ bắt ngươi lôi đi, không chật vật mới là lạ. Diệp tước gia, ngươi tính toán đến đâu rồi? Vì sao không thông báo cho lão hủ sớm hơn một chút, chuẩn bị đủ nghi thức? Nhìn thấy Diệp Chân đến, Kiều Hoành tiến lên nghênh tiếp. Đại doanh Tây Thành. Xuất phát. Không chờ Kiều Hoành có phản ứng, Diệp Chân đã vung tay lên. Đại đội nhân mã ngay lập tức hướng về phía Đại doanh Tây Thành thẳng tiến. Đại doanh Tây Thành cách Bắc Hải quận thành chỉ chưa tới 30 dặm, cũng chỉ cần cưỡi ngựa bình thường cũng sẽ tới ngay lập tức. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng ngay khi Diệp Chân xuất phát từ cửa thành phía tây Bắc Hải quận, đã sớm có thám báo liền báo lại chuyện này cho Đại doanh Tây Thành. Sau khi thu được tình báo, Bắc Hải quân soái đệ nhất quân Sa Bôn vội vàng chạy tới soái trướng, thông báo lại cho quận úy Đường Hổ, cũng chính là thống soái 32 vạn đại quân Bắc Hải quận. Nguyên nhân Sa Bôn vội vàng như vậy vì tối hôm qua quận úy Đường Hồ, bồi vị mã thiếu giám của nha môn Tây Tuần Thú, liên tiếp mời rượu bồi uống, cơ thể say như chết, đã không thể gọi tỉnh dậy. Cuối cùng, khi thám báo lại nói Bắc Hải tử tước Diệp Chân, cách đại doanh Tây Thành chỉ còn có 5 dặm, Sa Bôn dứt khoát phạm húy, thét to vọng vào lều trại của Đường Hồ, cưỡng ép Đường Hồ tỉnh lại. Trong doanh trướng, tình hình có chút không thể tả nổi. Chồng chất nhiều thân thể, thân vệ quận úy Đường Hổ, thật vất vả từ trong mấy cánh tay ngọc của mấy nữ tử trần truồng, tìm ra quận úy Đường Hổ, cưỡng ép làm hắn tỉnh lại. Trong chớp mắt tỉnh lại, Đường Hổ đã cái đầu xoa say rượu, trừng mắt lên nổi giận quát. Vô liêm sỉ, bản tướng dạy các ngươi quy củ để cho ăn sao? Ai để cho các ngươi tự tiện xông vào soái trướng của bản tướng? Nhiều thân vệ biểu cảm vô tội nhìn về phía Sa Bôn, hắn chạy gấp lên, sau đó vội vàng giải thích. Đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần báo, nên mới ra lệnh cho bọn họ làm sai quy củ. Đại nhân, Bắc Hải tử tước tân nhiệm đã mang theo quận trưởng Kiều Hoành và một đám quan chức lệ thuộc phủ quận trưởng đang tiến thẳng đến đại doanh Tây Thành. Tưởng chuyện quan trọng, lại muốn. Đường Hổ đang tức giận muốn rời giường, nghe Sa Bôn cấp tốc nói xong, lập tức ngồi thẳng dậy. Hắn đang tiến thẳng đến quân doanh, đến làm cái gì, nói mau, hắn đã đến đâu rồi? Bẩm báo, Bắc Hải tử tước Diệp Chân Diệp đại nhân, quận trưởng Kiều Hoành cầu kiến đại nhân. Đang ở ngoài cổng doanh trại muốn gặp quận úy đại nhân. Ngoài lều trại truyền đến âm thanh báo lại thật dài của thám báo. Âm thanh bẩm báo này làm cho Đường Hồ giận dữ. Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Để người ta giết tới trước cửa doanh trại, lúc này mới gọi bản tướng tỉnh lại. Còn chưa mắng xong, cảm xúc của Đường Hồ đã trở nên hơi ngượng ngùng. Lúc này, hắn mới xem như triệt để tỉnh táo. Tùy ý khoác lên một cái áo lót mỏng, Đường Hồ đi qua đi lại ngay ở trong soái trướng, suy nghĩ mục đích đến của Diệp Chân. Diệp Chân trắng trợn tới lều trại làm cái gì? Chắc là đến xử lý hắn. Sau gần một hơi thở, mã thiếu giám xuất thân từ nha môn Tây Tuần Thú nhận được tin tức, cũng chạy tới trong soái trướng của Đường Hổ, bắt đầu thương nghị việc này. Đường đại nhân, ta cảm thấy, hành động của Diệp Chân này rất rõ ràng, chỉ mặt gọi tên muốn gặp quận úy đại nhân, rất đơn giản, chính là muốn quận úy đại nhân ngươi khuất phục vì đại nghĩa. Nói như vậy, nếu Đường đại nhân yêu cầu Diệp Chân hắn, muốn nhìn thấy hắn, nếu Diệp Chân lấy ra ấn tỷ Bắc Hải tử tước, ngươi sẽ làm thế nào? Mã thiếu giám hỏi. Đó còn có thể thế nào, làm theo quy củ, ta còn có lựa chọn sao? Cúi đầu chào hắn, có thể thế nào? Đường Hổ khinh thường nói. Nhưng, nếu Diệp Chân nhân dịp thời khắc ngươi hạ bái, bắt giữ cho ngươi tại chỗ, ngươi lại làm thế nào? Mã thiếu giám hỏi. Đây, biểu hiện của Đường Hổ biến đổi. Trong tay ta có 7 vạn đại quân, hắn nào dám làm vậy? Hắn có gì không dám? Theo luật Đại Chu, khi phong tước, trên lãnh địa, hắn có quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm quyền lực cho quân chính khách. Nếu hắn ở trước mặt mọi người tuyên bố đoạt chức vị của ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Mã thiếu giám liên tiếp nói mấy câu chính là đang chất vấn Đường Hổ, để Đường Hổ không khỏi dậm chân, nói. Nếu như ngày hôm qua, ta ra lệnh cho đại quân xuất phát đánh quân xâm lược, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nghe vậy, Sa Bôn quận đã rất gấp, cuống lên. Đại nhân, bên phía cổng doanh trại đang thúc giục, xử lý như thế nào? Kính xin đại nhân mau mau ra lệnh. Mã thiếu giám vuốt râu ngắn dưới hàm một cái, đột nhiên nói. Đại nhân, ngoại trừ tướng quân, quân lệnh có thể không nhận. Con mắt của Đường Hổ bỗng sáng ngời. Không sai, ngoài tướng quân lệnh có thể không nhận. Sa quân soái, ngươi lập tức đi đến cổng doanh trại, nói bản tướng đã ra ngoài, chống quân xâm lược, bất cứ lúc nào đại quân cũng đang chờ đợi quân lệnh xuất phát, những người không liên quan và không được vào doanh trại. Nói cho tên họ Diệp kia, an tâm chờ đợi ở Bắc Hải quận thành, sau khi bản tướng chống quân xâm lược thành công quay về thì sẽ đi vào tiếp kiến. Sa Bô lại có chút do dự. Đại nhân, nếu hắn lấy thân phận tử tước mạnh mẽ xông vào thì sao? Nghe vậy, Mã thiếu giám đã cười gằn lên ngay đầu tiên. Mạnh mẽ xông vào, hắn cho rằng nơi này là nơi nào? Nơi này chính là đại doanh quận binh bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Nếu hắn dám mạnh mẽ xông vào, thì lấy xung kích quân doanh luận tội, cường nỏ bao trùm bắn ra. Điều này làm cho Sa Bôn cả kinh. Đại nhân, nếu như không cẩn thận thủ tiêu vị Bắc Hải tử tước này, vậy phiền phức. Suy nghĩ gần như tức khắc, Đường Hồ biểu lộ trở nên cực kỳ hung tợn dữ dằn. Yên tâm đi, xung kích quân doanh, Diệp tử tước kia vẫn không có lá gan đó. Nếu hắn thật xung kích, vậy thì bao trùm xạ kích, nếu vô tình bắn giết, việc này chính là nháo đến quân bộ, cũng do chúng ta chiếm lý, cũng biến thành ngộ sát mà thôi. Đại Chu chúng ta coi trọng nhất là quân kỷ. Nói không chừng, chúng ta còn sẽ được ngợi khen cũng có thể. Nói xong, Đường Hổ cười gằn lên. Bên ngoài đại doanh Tây Thành, Diệp Chân cưỡi trên một con rác mã cao to. Bên trái là quận trưởng Kiều Hoành còn có một đám quân chức lệ thuộc phủ quận trưởng, phía bên phải là một đám thân tín như tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong. Lúc này, mặt mày của Diệp Chân đang rất âm trầm, nhìn chằm chằm phía trên doanh tường đại doanh theo quy cách giơ lên liên nỗ. Đại Chu nhất quán dựa vào bảo vệ kẻ yếu đưa ra chính sách, đối với phân phong châu quận và phong quốc, trên căn bản không có tuân theo bất kỳ quân sự nào, đều dựa vào tự xây dựng. Lúc này, những quận binh này Bắc Hải quận đang nắm trong tay chính là loại hỏa liên. Nỏ một phát ba tên, quân giới cấp thấp nhất của Đại Chu, chênh lệch ít nhất 3 đẳng cấp so với phong hỏa liên, nỏ một phát bắn ra 12 tên được dùng trong cấm quân Đại Chu. Nhưng, nhìn trên tiễn nỏ kia lấp lóe hồng quang là có thể biết, tuy rằng hỏa liên nỏ này là liên nỗ cấp thấp nhất, nhưng tiễn nỏ này đã được tế ti gia trì, uy lực cũng không kém. Đương nhiên, số lượng bắn một phát 10 tên hay 100 tên, không tạo được bất cứ thương tổn gì đối với Diệp Chân, nhưng đối với gần 8 vạn binh lực trong một thân vệ hai quân doanh trong doanh trại. Đừng nói toàn quân bắn, chính là rút ra một vạn người, đoàn người cùng lúc bắn hướng về phía Diệp Chân, nhóm người bên cạnh Diệp Chân có lẽ đã không thể sống sót mấy tên. Tình huống này, một ít quân chức nhát gan lệ thuộc phủ quận trưởng, bắp chân đều đã bắt đầu run bần bật, ngay cả một ít tuần tra thần liệp, trong lòng cũng bắt đầu nói thầm, nếu như bị một lượt bắn bao trùm đến, vậy làm sao bây giờ? Kiều quận trưởng, thấy đại doanh không có bất kỳ phản ứng nào, Diệp Chân đơn giản hét lên một tiếng. Quận trưởng Kiều Hoành lập tức đã biết bản thân phải làm như thế nào. Đều mắt mù à, ta chính là quận trưởng Kiều Hoành, vị này chính là Bắc Hải tử tước Diệp Chân Diệp tước gia mới nhậm chức, toàn bộ Bắc Hải quận đều là của vị Diệp tước gia này, còn không gọi tướng quân các ngươi đi ra tiếp kiến. Đây đã là lần thứ 3 quận trưởng Kiều Hoành la lớn, trong quân doanh đối diện, ngoại trừ dùng hỏa liên nỏ chỉ vào phía ngoài, không có chút động tĩnh nào. Nhưng thần niệm của Diệp Chân như sóng nước giải ra, đã hiểu rõ chuyện này cũng không giống như ở bề ngoài. Khi quận trưởng Kiều Hoành la lớn mấy lần, những sĩ tốt bình thường đối diện kia đã bắt đầu có gợn sóng, biểu hiện trở nên bất an. Đột nhiên, trong thần niệm của Diệp Chân, một tướng lĩnh thân mang giáp trụ, bước nhanh đi tới, cửa doanh trại ngăn cách đại doanh, xa xa hướng về phía quận trưởng Kiều Hoành, chắp tay nói. Quận trưởng đại nhân, hôm qua Đường quận úy cũng đã lãnh binh ra ngoài chống quân xâm lược, mà chúng ta cũng đang chờ đợi quân lệnh của quận úy đại nhân, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất phát. Nếu quận trưởng đại nhân có chuyện, vẫn nên chờ đợi quận úy đại nhân quay lại, sau đó hãy tính toán. Phối hợp rất nhuần nhuyễn. Quận trưởng Kiều Hoành biểu hiện kinh ngạc, sau đó chỉ vào Sa Bôn, mắng to lên. Ngươi cái tên lính chết tiệt, trợn to mắt chó của ngươi nhìn, ngày hôm nay, không phải bản quận trưởng muốn tới, mà là Bắc Hải tử tước Diệp Chân Diệp tước gia muốn gặp Đường quận úy. Diệp tước gia, chính là chủ nhân bây giờ của Bắc Hải quận, các ngươi. Không chờ nói xong, Sa Bôn lại ngửa mặt lên trời, chắp tay. Kiều đại nhân, Diệp tử tước thụ tử tước gì đó, mà tướng không biết, mà tướng chỉ biết, quân lệnh của quận úy đại nhân lúc nào cũng có thể sẽ đến, đại quân bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ xuất phát. Nếu các ngươi dám ngăn cản trước cổng doanh trại, chậm trễ đại quân xuất phát, đến khi đó, đừng trách mặt tướng mạo phạm. Ngươi, Diệp Chân ngăn, lại Kiều Hoành đang nổi giận, lão già này, đừng thấy một mặt lửa giận, chỉ là biểu diễn mà thôi, nhưng không đi chính thức gây chiến, hiển nhiên đang hư cần sự cố. Các ngươi không quen biết Bắc Hải tử tước, nhưng thánh chỉ thánh thiên tử Đại Chu ta, ấn tỷ Đại Chu, đều nhận chứ. Diệp Chân cất cao giọng nói. Vừa dứt lời, Sa Bôn vừa rồi mũi vểnh mũi lên trời, không dám đáp lại. Thánh chỉ của Đại Chu thánh thiên tử, ấn tỷ của Đại Chu, hắn dám nói nửa chữ không sao. Đặc biệt là những tướng lãnh như bọn họ, đối với luật Đại Chu và quân pháp Đại Chu lại quá rõ ràng. Không dám nói không, lại không dám khẳng định, chỉ có thể yên lặng ứng đối. Nhưng khi hắn yên lặng, Diệp Chân vẫn không cho có cơ hội hắn tiếp tục yên lặng. Liễu tham mưu, xin mời đọc thánh chỉ. Liễu Phong biểu hiện dùng mình, tay phải lập tức giơ lên cao một cuộn thánh chỉ bố trí 7 màu bạch theo quy định, cao giọng nói: Đại Chu Thánh Thiên Tử sắc phong Diệp Chân làm nhất đẳng Bắc Hải Tử Tước, tiếp quản Bắc Hải quân, còn không mau tiếp thánh chỉ. Hô to một tiếng, sắc mặt của Kiều Hoành đã đại biến, vội vội vã vã tung người xuống ngựa, quỳ hướng về phía thánh chỉ được Liễu Phong giơ lên cao, không chỉ quận trưởng Kiều Hoành, hơn 100 quân chức lệ thuộc phủ quận trưởng phía sau Kiều Hoành, ngoại trừ tuần tra thần cuồng săn canh giữ xung quanh, tất cả người ở đây, bao gồm Cổ Thiết Kỳ cũng quỳ xuống tại chỗ. Đây chính là thiên uy của Đại Chu. Sa Bôn đứng đối diện cổng doanh trại, lại rơi vào thời khắc lựa chọn khó nhất đời này của hắn. Quỳ hay không quỳ? Quỳ chính là đại diện cho khuất phục, mà không quỳ thì đại diện cho. Hơn vạn binh sĩ phía sau hắn đều đang theo dõi hắn, có vài binh sĩ vốn đang muốn quỳ xuống hướng về phía thánh chỉ, rồi lại bị một ít bằng hữu thông minh đỡ lên. Tình hình trong ngoài đại doanh trở nên cực kỳ quỷ dị. Cũng vào lúc này, Diệp Chân vô thanh vô tức lấy ra ấn tỷ bản mới xanh mênh mang, cắn mạnh rách ngón tay giữa, một giọt tinh huyết nhỏ lên ấn tỷ xanh mênh mang. Thoáng chốc, vô số khí tức hồng hoang chen lẫn tiếng quát uy nghiêm đã từ trong ấn tỷ tuôn trào ra. Sắc phong Tây Điền Diệp Chân làm nhất đẳng tử tước, phong hào Bắc Hải, đất phong là toàn bộ châu Bắc Hải quận. Khí tức hồng hoang để người nghẹt thở kia, âm thanh cực kỳ uy nghiêm, phối hợp với uy thế trấn quốc đặc hữu do Càn Khôn tỷ thánh chỉ tỏa ra, lập tức đã chứng minh thân phận của Diệp Chân. Dưới mâu thuẫn, một phần binh sĩ đối diện cổng doanh trại đã cực kỳ sợ hãi, quỳ rạp dưới đất, hỏa liên nỏ trong liên thủ bị ném rơi xuống đất, cũng mặc kệ. Nhưng rất nhanh, phần lớn thân vệ đều nhìn chằm chằm vào Sa Bôn, một lần nữa đứng lên, nhặt lên hỏa liên nỏ. Vào thời khắc này, vẻ mặt của Sa Bôn lại trở nên cực kỳ băn khoăn, trong ý nghĩ của bọn họ, vị Diệp tử tước này chắc là thẹn quá thành giận mới đúng, nhưng lại là thánh chỉ, lại là ấn tỷ, hoàn toàn không có xuất chiến theo dự đoán. Kiều quận trưởng, người này là ai? Diệp Chân bỗng chỉ vào Sa Bôn, hỏi. Bẩm báo Diệp tước gia, người này là đệ nhất quân soái Bắc Hải quận. Sa Bôn là người dũng mãnh thiện chiến. Không chờ quận trưởng Kiều Hoành rông dài xong, Diệp Chân đã ngăn lại, đồng thời ra lệnh. Cổ Ti Mã, mở ra thông tin na di trận, khẩn cấp liên lạc Lạc ấp. Vâng đại nhân. Một tiếng tuân lệnh của Cổ Thiết Kỳ, cách đó không xa sau lưng Diệp Chân, dùng tốc độ nhanh nhất bố trí hoàn thành một bộ thông tin na di trận, sau đó lắp đặt lên linh thạch thượng phẩm, khởi động thông tin na di trận. Đại nhân, đã chuẩn bị xong xuôi. Cổ Thiết Kỳ quát lên. Trong doanh trại, Sa Bôn hơi nghi hoặc một chút nhìn tình cảnh này, không nghĩ ra Diệp Chân đang làm gì. Cầu viện Lạc ấp sao? Này hẳn không phải. Đại Chu cực thịnh võ giả, nếu một tước gia ngay cả đất phong của mình đều không thể thuận lợi tiếp quản, còn muốn mở miệng cầu viện hướng Lạc ấp tới tiếp quản đất phong, kết cục của vị tước vị này trên căn bản chỉ có một tội, lấy tội danh vô năng bị đoạt tước phải đi đày. Chuyện ngu xuẩn như thế, vị Diệp tử tước trước mắt này hẳn sẽ không làm ra, đó không phải tự mình tìm đường chết sao? Ngay khi Sa Bôn nhìn kỹ, Diệp Chân tiện tay vứt ấn tỷ tử tước của hắn cho Cổ Thiết Kỳ. Cổ Ti Mã, chuẩn bị cấp báo công văn, đệ nhất quân soái Bắc Hải quận binh thấy thánh chỉ mà không bái, coi thánh chỉ của Thánh Thiên Tử Đại Chu ta như không khí, coi sắc đẳng cấp nhất đẳng tử tước Diệp Chân như không khí. Còn binh sĩ dưới trướng nắm quân giới trái lại mệnh lệnh đối với thánh chỉ, tự ý cầm binh, mưu đồ gây rối, ý đồ cấu kết với ma tộc mưu phản, nhất đẳng Bắc Hải tử tước Diệp Chân. Đẫm máu và nước mắt xin mời phái đại quân nhanh diệt, dẹp an biên thùy. Diệp Chân chính miệng thuật ra phần công văn cấp báo này, tốc độ nói khá chậm, âm thanh khá lớn, mỗi một quân lính đều nghe được rõ ràng, bao gồm Sa Bôn. Đặc biệt là Sa Bôn hắn, mỗi một câu nói, mỗi một chữ của Diệp Chân, giống như búa tạ đánh vào trong đầu hắn, làm cho hắn cực kỳ sợ hãi, cả người, tuôn mồ hôi như nước, tay chân bùn rùn. Không chỉ có Sa Bôn, quan tướng to nhỏ của đệ nhất quân nghe phần khẩu thuật công văn này của Diệp Chân. Mỗi tên lại như bị búa tạ oanh kích 300 cái, ngơ ngác. Nếu phần công văn cấp báo này đưa đến Lạc ấp, bọn họ chính là có một vạn cái miệng đều không thể giải oan. Dù là nơi biên thủy của Bắc Hải, nhưng quân lính cấu kết ma tộc, có ý đồ mưu phản, sẽ như thế nào? Sa Bôn dám khẳng định, Lạc ấp nhất định sẽ phái ra đại quân tiến tiễu đến ngay đầu tiên, đến khi đó, không chỉ có tất cả đệ nhất quân đến bị diệt đi, những người như bọn họ, mỗi người còn bị chụp vào tội danh cấu kết ma tộc mưu phản. Như quan quân bình thường, bị xử thấp nhất cũng là giết sạch tam tộc. Về phần Sa Bôn hắn, bị Chu Di thập tộc cũng còn là đơn giản. Đạo công văn này lại như một đạo phích lịch lôi đình, trong thời gian ngắn đã phá vỡ mệnh lệnh của quận úy Đường Hổ đưa ra cho hắn còn có áp lực. Trước mặt Đại Chu, thiên uy của một quận úy nho nhỏ, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Dầm một tiếng, đệ nhất quân soái đã quỳ đến trên đất. Khi Sabon quỳ xuống, binh lính trước sau trái phải gần Sabon trước cửa doanh trại, từng tên không thể chờ đợi được nữa, quỳ xuống hướng về phía thánh chỉ. Trong phút chốc, âm thanh quỳ xuống rầm rầm như lôi đình bắn xuống. Đệ nhất quân soái đã quỳ xuống, thế nhưng, âm thanh của Diệp Chân lại không có dừng lại. Cổ Ti Mã đóng thêm ấn tỷ của nhất đẳng Bắc Hải tử tước của bản tử tước, lại đóng thêm bản ấn tỷ đệ nhị tuần phong sứ tử tước Tây tuần thú, xin mời Kiều quận trưởng cũng cùng đóng dấu, sau đó gấp rút gửi về Lạc ấp. Tốc độ của Cổ Thiết Kỳ cực nhanh, rất nhanh đã soạn xong công văn cấp báo và đóng thêm ấn tỷ tử tước của Diệp Chân và đệ nhị tuần phong sứ, sau đó hai tay nâng phần công văn này đến, quỳ ở bên cạnh Kiều Hoành, nói: "Kiều quận trưởng, xin mời ngươi đóng dấu." Kiều Hoành cũng há hốc mồm, suy nghĩ một tí, hắn vẫn lấy ra ấn tỷ. Cửa ải này, một khi hắn không đóng dấu ấn tỷ, Diệp Chân thuận miệng bảo hắn là đồng đảng mưu phản cũng có thể. Diễn xuất này để Sabon hoảng hốt, gấp rút muốn thổ huyết. Nếu thật sự phần công văn này phát ra ngoài, hắn và đám huynh đệ phía sau hắn sẽ thật sự vạn kiếp bất phục. Hắn cũng hiểu rõ mục đích thật sự của vị Diệp tử tước trước mắt này. Trong chớp mắt, Sabon quyết đoán, đầu gối cực kỳ chật vật bò đến trước cổng được doanh. Lấy đầu chạm đất, lớn tiếng xin tha hướng về phía Diệp Chân. "Tước gia tha mạng, tước gia tha mạng, Mạt tướng biết sai rồi, Mạt tướng biết sai rồi. Mạt tướng đồng ý chấp nhận thánh chỉ, Mạt tướng nguyện ý nghe hiệu lệnh từ tước gia, phục vụ mệnh lệnh quên mình vì tước gia." Trong soái trướng của đại doanh Tây Thành, khi thân vệ quận úy Đường Hồ báo lại tình hình trước cổng doanh, đặc biệt có nhắc đến Sabon quân soái đệ nhất quân đã quỳ xuống đất, phụng chỉ cống hiến, Đường Hồ và Mã thiếu giám, hai người đồng thời há hốc mồm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, mưu kế bọn họ chuẩn bị rất hoàn mỹ, lại nắm được thế chủ động, lại bị Diệp Chân phá vỡ nhanh như vậy. Dưới sự tức giận, Đường Hổ đột nhiên nhào tới, tóm chặt cổ áo của tên thân vệ, rít gào lên. Nói, tên họ Diệp kia, làm cách nào để tên phản đồ Sabon kia khuất phục? Bẩm báo. Đại nhân, Diệp tước gia đưa ra. Thánh chỉ, lấy ra ấn tỷ, thấy Sa quân soái không bái, đã chụp lên cái mũ cấu kết ma tộc mưu phản cho Sa quân soái, muốn phát công văn cấp báo cho Lạc ấp. Thỉnh cầu Lạc ấp phái đại quân đến dẹp yên biên thùy. Khi tên thân vệ lắp ba lắp bắp báo lại đầu đuôi, Đường Hổ lại run lên một cái, cảm thấy hơi choáng váng, còn có vị Mã thiếu giám Tây tuần thú kia. Đây là dương mưu. Run lên một lát, Mã thiếu giám cực kỳ ngạc nhiên phun ra hai chữ. Biểu hiện của Đường Hổ đã kinh biến đến mức cực kỳ nghiêm nghị. Không sai, là dương mưu. Đây là dương mưu quang minh chính đại, đại nghĩa lẫm nhiên, trước loại dương mưu này, những âm mưu quỷ kế kia của chúng ta không thể che giấu chút gì. Như ánh dương chiếu sáng ngày đông, ngay lập tức sẽ hóa thành hư không. Trừ phi cái gì? Mã thiếu giám hỏi vội. Trừ phi chúng ta thật sự mưu phản, bằng không, đối diện dương mưu quang minh chính đại này, chúng ta chỉ có thể khuất phục. Nói xong, ánh mắt của Đường Hổ nhìn về phía Mã thiếu giám đột nhiên rất lạ. Cái cổ của Mã thiếu giám co rụt lại, theo bản năng ý thức được một luồng khí tức nguy hiểm, vội vội vã vã chắp tay nói. Đã như vậy, bản thiếu giám sát phải rời khỏi trước, miễn cho. Bắt lại. Không chờ Mã thiếu giám nói xong, một tiếng quát chói tai của Đường Hổ đã vang lên, thân vệ trong ngoài soái trướng lập tức bổ nhào vây quanh lên, tên Mã thiếu giám đã phản ứng ngay nhưng không có cơ hội phản kháng, đã bị bắt giữ tại chỗ. Chỉ trong mấy hơi thở ngăn ngắn, Đường Hổ đã hiểu rõ nên lựa chọn con đường nào. Nếu đi theo con đường đứng về phía Tây tuần thú ác độc, hiện tại hắn có thể bị giết chết, thậm chí sẽ bị tru di 10 đời, còn bây giờ, đứng về phía Diệp Chân, trước, khi vị trí và tước vị Tây tuần thú của tên họ Diệp này bị thủ tiêu. Hắn còn có thể nhảy nhót một quãng thời gian, mà tộc nhân của hắn cũng có thể sống sót. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng chỉ từ dương mưu mênh mông cuồn cuộn của Diệp Chân này, hắn đã biết vị tước gia Diệp Chân này không phải dễ gạt gẫm. Ngày hôm qua, chỉ bảo là chống quân xâm lược, lúc trước còn nói không có mặt ở đây, không có tham gia nghênh tiếp. Vị tước gia Diệp Chân này tin hắn thì chả khác nào như gặp ma giữa ban ngày. Mà trước mắt, Mã thiếu giám của nha môn tuần tra ti này chính là cái cớ tốt nhất của hắn. Trước cửa đại doanh Tây Thành, Sabon quân soái mồ hôi đầm đìa chỉ huy thuộc hạ mở ra cổng doanh trại, nhưng Diệp Chân vẫn không có từ bỏ, ánh mắt lạnh lẽo theo dõi hắn, để Sabon quỳ ở đó, ngay cả cử động cũng không dám. Nể tính ngươi còn biết hối cải tâm ý, bản tử tước sẽ cho bản thân ngươi cơ hội chuộc tội. Câu nói này của Diệp Chân lọt vào trong tai Sabon lại rất dễ nghe, chỉ thiếu chút nữa khiến hắn mừng đến phát khóc. Lập tức phong tỏa đại doanh Tây Thành, cho phép vào không cho phép ra. Mặt khác, triệu tập quan quân đại doanh Tây Thành từ chức vị giáo úy trở lên, bổn tước phải tuyên đọc thánh chỉ trước mặt tất cả. Diệp Chân quát lên. Vâng, Mạt tướng lập tức sẽ xử lý ngay. Mãi đến tận khi Diệp Chân truyền đạt mệnh lệnh xong, Sa Bôn đã thở phào nhẹ nhõm, cửa ải này, hắn xem như đã đi qua. Sau đó, liên tiếp mệnh lệnh được truyền đạt đồng thời, cung nghênh Diệp Chân tiến vào đại doanh Tây Thành. Nhưng Diệp Chân vẫn chưa yên tâm, đối với một mới tướng lĩnh quy hàng, trong quân doanh hoàn toàn không có người của mình, nếu trực tiếp đi vào, hành động đó chả khác gì liều mạng. Nhưng nếu lúc này không tiến vào đại doanh, đại thế dương mưu cuồn cuộn trước đây Diệp Chân tạo thành, sẽ bị lãng phí. Diệp Chân ra hiệu bằng ánh mắt, Phong Cửu Mạch đã hiểu rõ ý, hai tinh anh tuần tra thần liệp đã đi theo phía sau bên cạnh Sa Bôn. Phong Cửu Mạch, phong tỏa hư không đại doanh Tây Thành, nghiêm phòng có người nhân dịp hỗn loạn, bỏ trốn. Tuân lệnh. Gần như sau tức khắc, tuần tra thần liệp phía sau Diệp Chân đã biến mất hơn một nửa, sóng sức mạnh trong hư không liên tiếp xuất hiện. Theo tình báo Diệp Chân có, quận úy Đường Hổ đang ở trong doanh trại, Diệp Chân làm như thế là phòng Đường Hổ nhân dịp hỗn loạn bỏ trốn. Bản thân quận úy Đường Hổ không cần phải lo lắng, nhưng trong toàn bộ quận binh Bắc Hải quận, hắn có uy vọng vang trời, không người nào có thể so sánh, nếu rơi vào trong tay người có tâm, bỏ chút mưu kế là có thể tạo ra vô số phiền phức cho Diệp Chân. Vì lẽ đó, quận úy Đường Hồ ngày hôm nay tuyệt đối không thể để chạy trốn. Sau khi tầng tầng bố trí, Diệp Chân mới cùng quận trưởng Kiều Hoành, còn có một đám quan chức cấp dưới bước vào đại doanh Tây Thành. Vừa mới tiến vào đại doanh không bao lâu, phía trước đã lao ra một nhóm người cưỡi ngựa. Đầu lĩnh không ai khác chính là quận úy Đường Hồ, còn có một gã quân soái khác trong doanh trại Tây Thành, cùng với hơn 100 tên quan tướng các cấp. Biểu hiện của quận trưởng Kiều Hoành chợt trở nên cực kỳ sốt sắng. Tuần tra thần liệp phía sau Diệp Chân, còn có thần tướng Phong Cửu Mạch đều để tay đè ở trên chuôi đao, bầu không khí bỗng tràn đầy sát khí. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vẻ mặt của tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Quận úy Đường Hổ bước nhanh đi tới, mang theo một đám tướng tá, từ xa quỳ xuống hướng về phía Diệp Chân, hai tay chắp lại, thỉnh tội tại chỗ. Chúng ta không biết tước gia giá lâm, không có tiếp đón từ xa, kính xin tước gia thứ tội. Quận úy Đường Hổ đi đầu quỳ xuống đất thỉnh tội. Nét mặt của Diệp Chân tràn đầy lạnh lẽo, bây giờ mới biết nhận tội. Đã chậm. Khi đang muốn hạ lệnh Sa Bôn bắt giữ lại những người này, lông mày của Diệp Chân đột nhiên hơi động, trong linh phủ đột ngột vang lên thần hồn truyền âm, đạo thần hồn truyền âm này đến từ Đường Hổ đang quỳ gối ở trước mặt hắn. Bị kẻ gian dụ dỗ gây xích mích, lời nói thỉnh tội gì đó, Diệp Chân đều không để vào mắt, nhưng Đường Hổ này lại đưa ra một vật chứng, làm cho Diệp Chân hơi động lòng. Mã Ngoạn Cẩn, thiếu giám nha môn Tây Tuần Thú, có thể coi là một con cá lớn. Tuần tra ti ngoài sáng bố trí một đại ti thiên, hai thiếu ti thiên, lại đặt riêng năm đại tuần thú đông, nam, tây, bắc, trung cộng thêm một ám tuần thú chuyên phụ trách dò hỏi tin tức ở địa vực ma tộc. Các nha môn tuần thú có quy mô không giống nhau, bố trí xuống mấy tuần phong sứ. Đây là cơ cấu cơ bản của tuần tra ti, nhưng chỉ là cơ bản nhất. Một tổ chức khổng như vậy lồ, đặc biệt là tuần thú trong nha môn, có rất nhiều tổ chức. Nhưng tổ chức phức tạp nhất chính là ngũ ti nhất giám. Ngũ ti nhất giám này phân biệt là phong văn ti, chủ quản tình báo, tập hợp lời đồn đãi, phân tích, thú hình ti, chủ quản ám sát, dùng các loại tra tấn, thẩm thấu, khảo công ti, chủ quản thành viên trong các tuần thú gồm các loại như công lao, lên chức, điều động, chọn người mới để huấn luyện, hộ vụ ti, chủ quản phân phát bổng lộc, thu xếp thành viên cấp dưới, thu xếp người thân, chi phối tổng quản lý tài vụ tài sản tiền lời các nơi. Một ti cuối cùng, chính là khí giới ti, chủ quản nghiên cứu phát minh, chế tạo, phân phối đủ loại quân giới vân vân. Đây là năm ti, ngoài năm ti này, còn có một nội vụ giám sát, chuyên phụ trách sự vụ nội bộ, giống như thẩm tra người nội bộ viên, trừ gian, phòng vệ thẩm thấu các loại phản đồ, chuyên môn giám sát cơ cấu đối nội. Ngoài ra, tuần thú nha môn vẫn chia làm hai bên, chính là trợ thủ tuần thú khắp nơi, hỗ trợ giải quyết sự vụ. Đây chính là cơ cấu của các tuần thú nha môn trong tuần tra ti. Trên thực tế, trong tuần tra ti, từ tuần tra ti cho tới các nhánh tuần phong sứ, phân bổ thành viên quan lại cấp dưới cũng gần như vậy. Trong ngũ ti nhất giám, ngũ ti bố trí một chính sứ, hai thiếu sứ, nội vụ giám sát bố trí có một chính giám, hai thiếu giám, trong tuần tra ti, chính sứ và chính giám trong ngũ ti nhất, giám các tuần thú nha môn đều là cùng cấp với các nhánh tuần phong sứ. Như Mã Ngoạn Cẩn thiếu giám, chỉ thấp hơn chính giám nửa cấp, nói cách khác, so với tuần phong sứ Diệp Chân cũng chỉ thấp hơn nửa cấp mà thôi, trong Tây tuần thú nha môn, bây giờ cũng là nhân vật quan trọng. Dù không phải tâm phúc đáng tin của Tây tuần thú Tẩy Thiên Cổ, cũng tuyệt đối là người tâm phúc của tên kia. Bây giờ, lại bị Đường Hổ này lặng lẽ bắt giữ, còn muốn đưa cho Diệp Chân để lấy công nhận tội. Điều này làm cho Diệp Chân bất ngờ, sau đó cũng nhìn Đường Hổ này với cặp mắt khác xưa. Nói thật, chỉ dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn này tùy cơ ứng biến của quận úy Đường Hổ, cũng là một nhân vật mưu mô. Đột nhiên, Diệp Chân đã thay đổi chủ ý. Vốn dĩ, Diệp Chân muốn dùng Lôi Đình chi uy, thu thập tên quận úy Đường Hổ này để khống chế quân quyền Bắc Hải quận trong thời gian ngắn nhất. Nhưng lúc này Đường Hổ lại biểu hiện ra năng lực lại làm cho Diệp Chân thay đổi chủ ý. Dưới tay Diệp Chân thiếu nhất chính là cái gì? Nhân tài. Không nói cái khác, bây giờ võ giả huyền cung cảnh dưới tay Diệp Chân cũng chưa tới 20 số người. Cao thủ có tu vi cao lại có đầu óc năng lực càng vô cùng khan hiếm. Còn về phương diện trung thành, Diệp Chân vẫn đúng là không lo lắng. Thật chứ? Diệp Chân dùng thần hồn truyền âm, quát lên về phía quận úy Đường Hồ. Mạt tướng tuyệt đối không dám lừa gạt Tước gia. Quận úy Đường Hồ lấy đầu chạm đất, nói. Người kia, hiện tại đã bị ta bắt giữ trong soái trướng, Tước gia có thể tiến lên nghiệm chứng. Diệp Chân tùy ý sai khiến một tuần tra thần liệp đi tới soái trướng nghiệm tra, ngay sau đó, có được tin tức xác định. Điều này làm cho Diệp Chân vô cùng vui mừng. Một thiếu giám Tây Tuần Thú Nha Môn, nếu dùng được, sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Tuy rằng ngươi bị tiểu nhân che mắt, còn tiếp thánh chỉ chậm trễ, coi rẻ thiên uy, có thể thông cảm được, tội chết có thể miễn, nhưng, tội sống vẫn như cũ không thể tha thứ. Suy nghĩ một tí, Diệp Chân quát lên. Quận úy Đường Hồ âm thầm cả kinh, lúc này, hắn đã không có lựa chọn khác, vội vàng tiếp lệnh tại chỗ. Mạt tướng nguyện ý nghe theo đại nhân xử trí. Thân là quận úy, coi rẻ thiên uy, tội chết có thể miễn, bị phạt 100 roi, hai quân soái đệ nhất quân cũng phạm tội chung, nhưng xem xét bọn hắn có lòng hối cải, phạt 80 hình roi, hành hình trước mặt mọi người, mấy người các ngươi có đồng ý không? Diệp Chân quát lên. Làm chủ nhân của Bắc Hải quận, Diệp Chân bị cản trở trước cổng doanh, còn bị Hỏa Liên nỏ chỉ vào, có thể nói là không có uy quyền. Nếu vì Đường Hổ và đầu lĩnh mấy quân quy hàng, vui vẻ tiếp thu, Diệp Chân cũng có thể thuận lợi tiếp quản Bắc Hải quận, chỉ sợ lại bị truyền là kẻ yếu dễ bị bắt nạt. Mà hành hình quận úy Đường Hổ thống soái đại quân còn có hai vị quân soái, trước mặt toàn bộ hơn 30 vạn đại quân Bắc Hải quận thì Diệp Chân có thể để lại uy vọng trong lòng mỗi sĩ tốt. Một khắc đồng hồ sau, 7 vạn đại quân tụ tập lại trên thao trường đại doanh Tây Thành, sau khi tuyên đọc thánh chỉ và bày ra thân phận rõ ràng, đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố tội danh của Đường Hổ còn có hai vị quân soái. Sau đó, ba vị này bị cởi xuống quân giáp, ám giải đến trên giáo trường, hành hình tại chỗ. Mỗi một hình roi đều có máu thịt tung tóe. Bang bang, 100 phát hình roi cực kỳ bá đạo đánh xuống, hơn nữa không được dùng linh lực chống đỡ, dưới tình huống này, dù võ giả cấp bậc huyền cung cảnh cũng phải bị đánh gần chết. Quân soái đệ nhất quân Sa Bôn và quân soái đệ tam quân Trịnh Đương thì hai người bị đánh 80 hình roi cũng không khá hơn chút nào, xương cốt ẩn hiện, gần như có thể thấy nội tạng màu đỏ hồng bên trong. Tuy thương thế nặng như vậy, nhưng bọn họ vận chuyển tu vi huyền cung cảnh, lại thêm kết hợp với đan dược trị thương, cũng chỉ cần 4-5 ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tuy rằng đã hành hình xong, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, quận úy Đường Hổ và hai vị quân soái bị đánh gần chết, còn phải hầu hạ bên người Diệp Chân, chờ đợi mệnh lệnh của Diệp Chân mới được rời đi. May là hành hình xong xuôi đã có thể thôi thúc linh lực cầm máu chữa thương, bằng không, chỉ cần tốn thêm một canh giờ, cái mạng nhỏ của ba người cũng không còn. Tiếp quản quân đội, tự nhiên không thể thiếu một phen phát biểu, Diệp Chân là chủ mới tỏ rõ chủ quyền đi nữa nhưng Diệp Chân từng làm thống soái đại quân lại phi thường rõ ràng, đối với sĩ tốt bình thường, hiện tại Diệp Chân phát biểu, trên căn bản chính là gió thoảng qua tai. Những sĩ tốt này, sau khi được hầu hạ cẩn thận, mới có thể nhớ kỹ Diệp Chân, những người khác, không biết có thay đổi chút nào. Giống như trung thành, ngược lại không là gì so với mệnh lệnh. Nếu muốn kiềm chế tốt những tử sĩ này còn phải nói lời ngon ngọt, còn phải là lời ngon ngọt chân chính. Đường quận úy, quân lương của sĩ tốt Bắc Hải quận là bao nhiêu? Diệp Chân đột ngột hỏi. Vấn đề này hỏi ra, quận úy Đường Hổ vốn đang bị đau nhức chảy mồ hôi ròng ròng, đau đầu suy nghĩ, cái trán chảy mồ hôi cuồn cuộn. Ở Bắc Hải quận, cũng không đến nỗi thiếu ăn, nhưng, việc cắt xén quân lương này lại thường xuyên có. Đường Hổ lo lắng, một khi Diệp Chân tra cứu vấn đề này đến, vậy sẽ có phiền phức lớn. Diệp Chân bỗng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn về phía Đường Hổ. Bẩm báo tước gia, huân vị trong quân không giống nhau, chức vị không giống nhau, cấp bậc càng không giống nhau. Quân lương cũng đều không giống nhau, để Mạt tướng sắp xếp lại từng chi tiết quân chức. Chỉ cần báo ngay quân lương của sĩ tốt bình thường có nhân số nhiều nhất. Diệp Chân chợt đánh gãy lời thoái thác của Đường Hổ. Diệp Chân vừa dứt lời, hơn nửa quan quân ở đây, sắc mặt đều đổi. Hiển nhiên, việc cắt xén quân lương này, ai cũng đều tham gia. Dưới ánh mắt giết người của Diệp Chân, Đường Hổ chậm rãi nói. Bẩm báo tước gia, theo quy định của Đại Chu, quân lương quận binh tương đồng với quân binh bình thường các châu. Binh lính của Bắc Hải quận ta, lấy sĩ tốt bình thường làm thí dụ, quân lương hàng tháng của sĩ tốt hồn hải cảnh là 20 viên linh thạch hạ phẩm, quân lương hàng tháng của sĩ tốt chú mạch cảnh, bình thường là 100 viên linh thạch hạ phẩm, nếu có chức vụ, sẽ có thêm. Không chờ Đường Hổ nói xong, âm thanh náo động to lớn từ sĩ tốt bình thường tụ tập phía dưới vang lên, thậm chí có vài sĩ tốt kích động mắng to lên, quân lương mỗi tháng tới tay bọn họ, chỉ có 2 viên linh thạch, đám kia bộc phát mãnh liệt, tư thế trực tiếp mãnh liệt ngập trời, hiển nhiên, có chuyện không đúng. Ầm ầm. Yên lặng. Đầu ngón tay nhấc lên, một đạo sấm nổ vang trên bầu trời quân doanh, thứ gợn sóng làm người ta sợ hãi lập tức cho đại quân yên tĩnh lại, ánh mắt của Diệp Chân lạnh lùng nhìn về phía quận úy Đường Hổ. Tước gia, đây là quy định quân lương của Đại Chu, nhưng Bắc Hải quận ta sản xuất không đủ, quận phủ hàng năm phát quân lương đều không đủ, vì lẽ đó quân lương xưa nay phát ra đều giảm hơn phân nửa. Con mắt của quận trưởng Kiều Hoành lập tức lườm cái tròn vo, quân lương hàng năm, hắn đều phát đủ theo lệ, tuy rằng Bắc Hải quận tiêu điều nhưng thương lộ đặc biệt, khoáng sản cảnh nội rất nhiều, vì nhân khẩu, Đại Chu thu thuế cực nhỏ, nên bảo khố trong phủ cũng phong phú. Quân lương không phát đủ, rõ ràng là Đường Hồ cầm đầu một đám quan quân tầng tầng cắt xén tạo thành, nồi này, hắn không thể đeo. Kiều Hoành đã trợn tròn đôi mắt tại chỗ, chỉ vào quận úy Đường Hồ tức giận mắng. Người dám vu oan. Nhưng không chờ Kiều Hoành mắng, Liễu Phong đã đạt được chỉ thị của Diệp Chân ngăn lại. Nếu Diệp Chân đã quyết định thu Đường Hổ để bản thân sử dụng, sẽ không thể để cho Đường Hổ quá mức mất mặt, lúc trước hành hình trước mặt mọi người vì để dựng uy cho hắn. Bây giờ nếu trên lưng có tội danh cắt xén quân lương, Đường Hổ trong quân đội Bắc Hải quận sẽ không có cách nào lăn lộn. Trước đây, phủ khố Bắc Hải quận không đủ, quân lương không thể phân phát đầy đủ, bản tử tước quản không được. Nhưng, hiện tại, nếu Bắc Hải quận này đã biến thành đất phong của bản tử tước, các ngươi cũng chính là sức mạnh quan trọng bảo vệ lãnh địa bản tử tước an toàn. Từ hôm nay trở đi, không chỉ có quân lương phân phát đủ mức, hơn nữa, toàn bộ quân lương của binh lính Bắc Hải quận, từ dưới lên trên, tất cả tăng gấp đôi. Đầu tiên, 7 vạn đại quân trên thao trường ngẩn người một chút, sau đó, tiếng hoan hô đã bùng nổ kinh thiên động địa. Nguyện quên mình phục vụ Diệp tước gia. Nguyện quên mình phục vụ Diệp tước gia. Nguyện quên mình phục vụ Diệp tước gia. Tiếng hoan hô như núi hô biển gầm vang lên gần trăm tức, mới bình ổn lại. Chuyện quân lương, từ tháng này bắt đầu thực thi, bên phía phủ khố không kịp điều chỉnh, nên sẽ do bản tử tước đi đầu phân phát cho các ngươi. Nói xong, Diệp Chân giương tay một cái, thanh quang ào ào soạt soạt rơi ra không ngừng. Phía dưới tướng đài trên thao trường lập tức xuất hiện, một tòa linh thạch hạ phẩm trồng chất như núi lớn, nhìn số lượng kia, sợ cũng phải mấy ngàn vạn. Diệp Chân liên tục trộm tàng bảo khố của 31 nhà vương công quý tộc, ở lạc ấp, kho vũ khí, thu hoạch quả thực không cách nào tính toán được. Ngược lại món đồ chơi như linh thạch hạ phẩm này, hiện nay trong Thận Long Châu nhiều đếm không hết, sợ là có khoảng 10 tỷ. Con người của đông đảo tướng lĩnh và binh sĩ lập tức nhìn chăm chú qua, tiếng hoan hô như núi hô biển gầm lần thứ hai vang dội lên. Lần này, Diệp Chân chỉ vung tay lên, toàn bộ thao trường đã yên tĩnh lại. Điều này đại biểu cho, chỉ trong nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi, trong quân đội, Diệp Chân từ không có tiếng nói đã trở thành rất có uy vọng. Hiện tại, nếu Diệp Chân lại tới ngoài cổng đại doanh, không cần hắn thét ra lệnh, những sĩ tốt này sẽ mở cửa cho Diệp Chân. Bản tử tước biết, trong quân có rất nhiều tập tục xấu. Trước đó, bản tử tước vẫn luôn chưa tra xét, nhưng từ hôm nay trở đi, con người dám vi phạm lệnh cấm, xử trí quân pháp như nhau. Đặc biệt là những tên dám chia tay với quân lương, bản tử tước sẽ dẫm nát cái tay đó, đưa chân thì dậm chân, dám lấy quân lương của những người khác bỏ vào trong túi tiền bản thân, bản tử tước sẽ dẫm đầu của hắn. Còn nữa nếu các ngươi cảm thấy tay chân của bản thân nhanh nhẹn, không có lưu lại nhược điểm, thì cứ thử một chút, bản tử tước thân là đệ nhị tuần phong sứ tuần tra ti, thám tử dưới tay vô số, nhìn thủ đoạn của ngươi cao minh hay cổ của ngươi chặt không đứt. Diệp Chân đằng đằng sát khí để lại mấy câu nói này, đã nhanh chân chuyển hướng về soái trướng. Mãi đến tận khi thân hình của Diệp Chân biến mất trên thao trường, tất cả binh sĩ lần thứ hai phản ứng lại, trên toàn bộ giáo trường lại vang lên tiếng hô kinh thiên động địa quên mình phục vụ, vì Diệp Chân. Nhìn Đường Hổ, hai vị quân soái còn có quan tướng các cấp hai mặt nhìn nhau, tử tước mới tới này cũng quá lợi hại rồi, mấy câu nói, ngay cả sứ cứng cũng bị nghiền nhuyễn nát, đã khống chế được các sĩ tốt. Nếu ở trong bọn họ có người có hai lòng, chỉ sợ sĩ tốt dưới tay bọn họ sẽ là người đầu tiên không đáp ứng. Nhưng mặt khác, những tướng lãnh như bọn họ cũng không mất mát gì. Quân lương của sĩ tốt bình thường tăng gấp đôi, khả năng chỉ là 20 viên linh thạch hạ phẩm biến thành 40 viên, nhưng bọn họ là quan chức, dù 1 vạn viên linh thạch hạ phẩm trực tiếp tăng gấp đôi. Nếu tính toán kỹ, so với tổng số quân lương trước kia bọn họ phí hết tâm tư tầng tầng cắt xén, cũng vẫn còn rất xa, thậm chí kém rất nhiều. Ngay sau đó, theo mệnh lệnh của Diệp Chân, cho phép Cổ Thiết Kỳ làm giáo úy, chấp trưởng giám sát binh quân pháp tư của Bắc Hải quận. Giám sát 7 vạn sĩ tốt lĩnh quân lương tại chỗ. Còn Diệp Chân lại bước nhanh chạy tới soái trướng. Soái trướng nơi này còn có một tên to xác cần hắn xử lý. Vừa tiến vào soái trướng, Diệp Chân đã nhìn thấy một văn sĩ trung niên được khiêng ra, bị cột chặt thành một bó. Nhìn thấy Diệp Chân đi vào, con ngươi của tên văn sĩ trung niên kia co rụt lại, biểu hiện trở nên hơi sợ hãi. Hiển nhiên, hắn biết Diệp Chân. Không chờ Diệp Chân có hành động, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch đã sớm nhào tới, rất nhanh đã lộn chổng vó vị thiếu giám Tây Tuần Thú Nha Môn lên trời, cho lục soát ấn tỷ, đủ loại ám ký, tất cả lục soát lấy ra. Đại nhân, chắc không phải giả mạo. Sau khi kiểm tra một phen, Phong Cửu Mạch nói. Diệp Chân gật đầu, ra hiệu Phong Cửu Mạch động thủ, gần như tức thời, bị mấy đòn chùy sắt như nắm đấm thép oanh kích, vị mã thiếu giám này đã hôn mê. Đối với kẻ địch, Diệp Chân không muốn dùng thủ đoạn dụ dỗ, lấy phương pháp thô bạo nhất đối phó là được. Thừa dịp vị mã thiếu giám này hôn mê, Diệp Chân đã định dùng khiên cơ tỏa hồn thuật khống chế thần hồn của hắn, khiên cơ tỏa hồn thuật mới xâm nhập vào linh phủ của Mã Ngoạn Cẩn, Diệp Chân đã thất thần. A Sử, tới xem một chút, thần hồn thủ hộ trong linh phủ của tên này có thể tránh khỏi hay không? Diệp Chân hỏi. Khi đó, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch đã kinh hãi nhìn thấy trong lồng ngực Diệp Chân dò ra một con thằn lằn to bằng bàn tay có thể mở miệng nói tiếng người. Diệp đại gia, thần hồn thủ hộ này có thể cao gấp mấy lần so với thần hồn thủ truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hộ giới vương cảnh trên người Ngưu Nhị, theo ta đoán người triển khai thần hồn thủ hộ này, cấp bậc thấp nhất cũng phải là một linh tôn, gần với cấp bậc của tôn tử gọi là đại nhật tế ti. Nhưng tôn tử chính là tôn tử, hắn triển khai thần hồn thủ hộ dù có trâu bò, trước mặt khiên cơ tỏa hồn thuật của A Sử đại gia ta, cũng không tính là gì. Tương tự bảy ghi chép cuối cùng trong 20 pháp môn nhỏ vô dụng của khiên cơ tỏa hồn thuật, ngươi thử xem. Thằn lằn A Sử nói. Thận Long Nguyên Linh A Sử dễ dàng nhưng Diệp Chân vẫn còn đang cân nhắc. Theo thông lệ tuần tra ti, trên người nhân viên quan trọng then chốt đều sẽ được tổ thần điện, tế ti ra chỉ thần hồn thủ hộ. Nhưng, gần như 99% thần hồn thủ hộ của thành viên tuần tra ti đều do tổ thần điện nguyệt tế ra trì. Chỉ có nhân vật trong năm đại tuần thú tuần tra ti mới có thể thỉnh cầu đại nhật tế ti trong tổ thần điện đến ra chỉ thần hồn thủ hộ. Ở tình huống bình thường, thuộc hạ trong nha môn Tây Tuần Thú, giám sát cấp phó thiếu giám tuyệt đối không thể có tư cách thỉnh cầu đại nhật tế ti trong tổ thần điện đến ra chỉ thần hồn thủ hộ. Vị mã thiếu giám này có thể được đại nhật tế ti tổ thần điện ra chỉ thần hồn thủ hộ, đây chỉ có một nguyên nhân, hắn là tâm phúc của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Hẳn là Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ hoặc Tẩy Gia thỉnh cầu đại nhật tế ti tổ thần điện đến ra chỉ thần hồn thủ hộ cấp bậc linh tôn cho vị mã thiếu giám này. Nói cách khác, số lượng đại nhật tế ti trong tổ thần điện cũng không phải quá nhiều, mà có người của Tẩy Gia. Đây lại là một phát hiện cực kỳ hệ trọng. Diệp Tước gia, cho dù ngươi muốn lừa ta, làm ta sợ thì cũng phải mượn cớ cao minh một chút chứ. Trong thần hồn của ta còn có cao nhân gia chỉ thần hồn thủ hộ. Đừng nói chỉ bằng ngươi, cho dù vị phong thần tướng bên cạnh ngươi, thậm chí cao thủ mạnh hơn phong thần thì muốn khống chế thần hồn của ta, cũng tuyệt đối không thể. Trong soái trướng đại doanh Tây Thành, mã thiếu giám vừa tỉnh lại một mặt tự tin. Nhưng dưới biểu cảm tự tin của hắn lại là một loại sợ hãi không tên, tuy hắn cảm thấy hắn bị Diệp Chân khống chế thần hồn căn bản không thể. Thế nhưng khi hắn nhìn về phía Diệp Chân lại có một loại hoảng sợ theo bản năng phát ra, từ đáy lòng, đặc biệt là khi nhìn qua ánh mắt Diệp Chân, hắn lại có một loại cảm giác sợ hãi. Cái cảm giác này, cho dù lão đại Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ của hắn cũng chưa từng mang đến cho của hắn. Nghe vậy, Diệp Chân chỉ khẽ mỉm cười. Không tin. Cũng tốt, vậy thì thử xem. Khi nói chuyện, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, gần như là đồng thời, vị mã thiếu giám này vang lên tiếng kêu cực kỳ thê thảm, trong con ngươi lộ ra biểu hiện như quái đản. Hắn rõ ràng cảm ứng được, thủ hộ thần hồn trong linh phủ của hắn hoàn hảo, nhưng trong thần hồn lại có một loại thống khổ không tên làm cho hắn biết cái gì. Nhưng chưa kịp nghĩ, đau nhức đến từ sâu trong thần hồn đã làm cho hắn mất đi năng lực suy nghĩ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên làm cho sắc mặt mấy người quận úy Đường Hồ, Sa Bôn, Trịnh Đương Thị ở trong soái trướng đại doanh Tây Thành lập tức trở nên cực kỳ trắng bệch. Theo vừa rồi Diệp Chân nói, bọn họ đã biết, vị mã thiếu giám trước mắt này đã bị vị Diệp Tước gia tại này tranh thủ lúc hôn mê dùng bí pháp khống nhận thần hồn, chỉ là mã thiếu giám không tin mới trừng trị để vị mã thiếu giám này tiếp thu hiện thực. Tất cả những thứ này đều rất có thể tiếp nhận. Thế nhưng chuyện ẩn mật như vậy lại làm cho ba người bọn hắn ở một bên bàng quan, để trong lòng ba người càng thêm bồn chồn, luôn có một loại dự cảm xấu. Toàn bộ soái trướng bị điệp ra hai tầng kết giới cách âm, vì vậy, dù cho vị mã thiếu giám này có kêu gào cỡ nào thì bên ngoài, cũng không truyền ra nửa phần tiếng vang. Diệp Chân khép nửa con mắt, ngồi ở vị trí đại soái, thần niệm khẽ động, cả người mã thiếu giám lại như là tôm luộc cong lên, cả khuôn mặt cũng trở nên đỏ chót. Trình độ khốc liệt trong đó quả thực không cách nào hình dung. Mã thiếu giám bị Diệp Tước gia trừng trị thần hồn, thậm chí một lần thất thanh. Khi Diệp Chân hơi nghỉ khiên cơ tỏa hồn thuật trong phương pháp trừng trị thần hồn, mã thiếu giám đã khóc to la lên. Ta, phục rồi, ta tin. Diệp Tước gia, ta tin, cầu ngươi ngừng tay, ta thực sự không chịu được. Ta nhận, ta đã trở thành con rối của Diệp Tước gia. Nói xong câu đó, Cả người Mã thiếu giám sụi lơ trên mặt đất, thở từng ngụm hổn hển. Vừa nãy hắn lăn lộn trên mặt đất, lúc này cả người đã tràn đầy vết nước, trên mặt cũng tràn đầy hoảng sợ. Tao ngộ vừa rồi, nếu như có lựa chọn, chỉ cần hắn còn sống sẽ không muốn tao ngộ lần thứ hai. Tin. Diệp Chân nở nụ cười. Nhưng nụ cười này của Diệp Chân ở trong mắt Mã thiếu giám, lại như nụ cười của ma quỷ. Hắn cực kỳ hoảng sợ, chờ mình lật quỳ xuống hướng về phía Diệp Chân. Tiểu nhân tin, thật sự tin. Cho hắn một chén nước. Diệp Chân quát lên. Đợi Mã thiếu giám uống xong chén nước, tâm tình chấn định lại, Diệp Chân mới chậm rãi mở miệng. Mã thiếu giám, không nói gạt ngươi, hiện tại, sinh tử của ngươi đã nằm trong tay ta, nếu như ta muốn cho ngươi chết canh ba, ngươi tuyệt đối không sống tới canh năm. Nhưng nếu như ta thật muốn đánh chết ngươi, thì tuyệt đối sẽ không phí nhiều công sức như vậy. Có một việc, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng, nếu như ta thả ra tin tức ngươi bị ta thu cấm thần hồn ra ngoài, ngươi đoán Tây Tuần Thú sẽ đối phó ngươi thế nào? Dừng một chút, Diệp Chân nói tiếp. Nghe nói, ngươi vì sớm thu được tín nhiệm của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, ngay cả người nhà cũng tất cả đều trở tới. Một thê bốn thiếp hai trai một gái, tất cả đều đang sống ở Nha Môn, Thanh Châu dưới trướng Tây Tuần Thú. Diệp Chân không đề cập tới cái này còn tốt, vừa nhắc đến cái này, hai tay vị Mã thiếu giám này bắt đầu run cầm cập lên. Thân là thân tín của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, hắn quá rõ kết cục của kẻ phản bội. Không chỉ đơn giản là diệt hết toàn tộc, cõi đời này, chuyện còn đang sợ hơn so với chết quá nhiều. Ta nghĩ, Mã thiếu giám ngươi là người thông minh, ngươi nên rõ ràng làm thế nào. Không chờ Diệp Chân nói xong, Mã thiếu giám đã lấy đầu chạm đất nói. Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ biết phải làm sao. Thuộc hạ cần phải tiếp tục trở lại Nha Môn Tây Tuần Thú, làm tai mắt cho chủ thượng, mật báo cho chủ thượng. Chuyện đến nước này, đây đã là lựa chọn duy nhất của Mã thiếu giám. Bất cứ lúc nào Diệp Chân cũng có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Hơn nữa, chỉ cần thả ra tin tức hắn phản bội, Tây Tuần Thú sẽ không chút do dự ra tay đối với người nhà của hắn. Chỉ có phối hợp với Diệp Chân, ngoan ngoãn phối hợp với Diệp Chân, xen lẫn làm nội gian trong Tây Tuần Thú, như vậy mới có khả năng sống sót. Ngươi quả nhiên là người thông minh. Diệp Chân than thở nhô ra ngón tay cái, gia hỏa có thể hỗn trong tuần tra ti, mỗi người đều là nhân tinh. Chủ thượng, thuộc hạ chỉ cầu một chuyện, xin chủ thượng có thể đáp ứng. Mã thiếu giám bỗng cúi người nói. Nói, chủ thượng, không dễ gì thuộc hạ mới có thể đạt được tín nhiệm ở Tây Tuần Thú. Thuộc hạ muốn khi dò hỏi tình báo, có thể tận lực bảo toàn bản thân, một ít tình báo quan trọng. Xin chủ thượng thương xót cả nhà thuộc hạ, không được dễ dàng tiết lộ. Hắn cẩn thận nói. Diệp Chân gật đầu. Đây là tình cảm nên có. Nhưng nếu là tình báo trọng đại có quan hệ đến việc sống còn, thì nhất định phải lập tức trở về báo, dù cho là có thể bại lộ thân phận nguy hiểm, còn người nhà của ngươi, nếu thật đến lúc ấy, ta sẽ an bài người cứu bọn họ ra. Đa tạ chủ thượng khai ân. Chuyện bên Mã thiếu giám xem như kết thúc, Diệp Chân híp mắt lại, nhìn về phía ba người quận úy Đường Hổ, quân soái Sa Bôn, Trịnh Đương thì đứng bên cạnh quan sát nãy giờ. Ba vị, hiện nay Mã thiếu giám đã là vương bài gian tế của chúng ta, tất cả ba người các ngươi đều biết, ba người các ngươi dự định làm sao bây giờ? Diệp Chân hỏi. Biểu hiện của ba người Đường Hổ, Sa Bôn, Trịnh Đương thì lập tức trở nên trắng bệch, tay chân luống cuống. Bí mật cấp bậc này, thông thường chỉ có hai phương pháp bảo mật. Người chết và con rối thần hồn. Hiển nhiên, chỉ cần không phải kẻ ngu, trở thành người chết, bọn họ chắc chắn không muốn. Còn trở thành con rối thần hồn của Diệp Chân thì lúc này lại có chút không cam lòng. Đường quận úy, ngươi sẽ không cho rằng ngươi tiếp xúc với Nha Môn Tây Tuần Thú trước tiên. Đâu có không tin tưởng ta, để ta không cách nào trưởng binh quyền. Hiện tại quy hàng đối với ta, ta sẽ tín nhiệm ngươi chứ? Ta đúng là dự định để ngươi tiếp tục trưởng binh Bắc Hải quận, nhưng ta không yên lòng. Nếu Tây Tuần Thú lại tới tìm một cỏ mọc đầu tường như ngươi, chẳng phải là bản tử tước lại cũng bị ngươi hố một lần. Còn có hai vị quân soái các ngươi, rất có uy vọng trong quân. Tha các ngươi sống sót rời khỏi chính là ta tự gây phiền phức. Thế nhưng để cho các ngươi kế nhiệm nguyên chức, ta lại không yên lòng. Các ngươi nói ta phải nên làm như thế nào? Diệp Chân buông tay nói. Khi quân soái Sa Bôn và Trịnh Đương thì còn đang do dự, thì quận úy Đường Hổ đã quyết tâm, cắn răng một cái quỳ gối trước mặt Diệp Chân nói. Diệp tước gia, Mạt tướng đồng ý giao ra tiên thiên thần hồn, phụng Diệp tước gia là chủ nhân. Đường Hổ không giao cũng không thể, khung cảnh ngày hôm nay hắn đã sớm nhìn rõ ràng, nếu hắn không giao tiên thiên bản nguyên thần hồn ra cho Diệp Chân, thu cấm thì ngày hôm nay hắn đừng hòng sống sót rời khỏi tòa soái trướng này. Cả quận úy cũng đã chủ động giao ra tiên thiên bản nguyên thần hồn, để Diệp Chân thu cấm. Như vậy quân soái Sa Bôn và Trịnh Đương thì còn có thể có lựa chọn gì khác? Dù cho tất cả không tình nguyện, nhưng lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thả ra thần hồn, để Diệp Chân khống chế thần hồn của bọn họ. An ủi duy nhất chính là, sau đó Diệp Chân cho bọn họ không ít phí an cư, cũng coi là một chút vui mừng. Linh thạch không nói, đặc biệt là mỗi người có 100 niệm linh đan trung phẩm, đủ cho bọn họ tu luyện thời gian 2, 3 năm. Đường quận úy, đi gọi tất cả thân vệ Mã thiếu giám lúc trước người bắt giữ vào. Sau khi xong việc, Diệp Chân đột nhiên ra lệnh. Sau đó, Diệp Chân ngay ở trước mặt Mã Ngoạn Cẩn, lượt thu cấm thần hồn của 10 thân vệ Đường Hổ, cuối cùng cũng để vị Mã thiếu giám yên tâm không ít. Chí ít, người chủ thượng Diệp Chân này là đang cân nhắc cho an nguy của hắn, vẫn tính đáng tin. Sau đó, Diệp Chân cho mọi người lui ra, cùng vị Mã thiếu giám này mật đàm một canh giờ mới để Mã thiếu giám lặng yên không một tiếng động rời khỏi đại doanh Tây Thành. Chờ sau khi hắn quay lại nha môn Tây Tuần Thú, Mã thiếu giám đã trở thành một nhánh kỳ binh dưới tay Diệp Chân. Còn về có thể bị hoài nghi hay không, Mã Ngoạn Cẩn đã sớm chuẩn bị tốt một lời giải thích, lấy địa vị của hắn ở Tây Tuần Thú cũng sẽ không tùy tiện bị hoài nghi. Nửa khắc đồng hồ sau, quận trưởng Bắc Hải quận Kiều Hoành bị một mình gọi tiến vào trong soái trướng, Diệp Chân cũng không lập dị với Kiều Hoành, tuần tra ti lục soát đến một ít tội chứng, tùy ý vẫy tay hướng về trước mặt Kiều Hoành, Kiều Hoành đã bị sợ hãi đến hồn bay lên trời. Đến quan chức cấp bậc quận trưởng này, dưới mông vẫn đúng là không quá sạch sẽ, dù cho thật sự thanh liêm thì lấy thủ đoạn của tuần tra ti, tìm chút cứt dưới mông bọn họ cũng không tính là việc khó gì. Đặt ở trước mặt Kiều Hoành chỉ có hai con đường, xét nhà diệt tộc hoặc bị Diệp Chân khống chế. Sự lựa chọn này đối với bất kỳ một người thông minh nào mà nói, cũng không tính là việc khó gì. Sau đó, Diệp Chân xếp Liễu Phong đảm nhiệm việc tiến vào quận trưởng nha môn Bắc Hải quận, nhậm chức quận trưởng Bắc Hải quận, xem như sĩ quan phụ tá quận trưởng, cùng nhau xử lý chính vụ. Đến đây, đến Bắc Hải quận chỉ một ngày, Diệp Chân đã chính thức ôm quyền hành lớn nhất cả về chính trị, lẫn quân sự ở Bắc Hải quận. Đương nhiên, cũng không tính hoàn toàn. Giống như, quận binh Bắc Hải quận tổng cộng có 7 quân, mỗi quân có 3 đến 5 vạn người, quận úy Đường Hổ có 1 vạn thống soái thân quân 1 vạn, tổng cộng là hơn 30 vạn đại quân. Hiện nay, đại quân khống chế trong tay Diệp Chân chỉ có quân thứ nhất và quân thứ ba, chỉ hơn 7 vạn người, những quân khác đều có các bộ đóng giữ. Nhưng thu phục thống soái Bắc Hải quận binh Đường Hổ, những quân soái đó căn bản không phải vấn đề. Trong mấy ngày kế tiếp, Diệp Chân cưỡi phi thuyền, mang theo quận úy Đường Hổ, còn có thân vệ của hắn chạy vội doanh địa đại quân gần nhất, đều là thủ đoạn cũ, đầu tiên là giải quyết vấn đề quân lương, tung ra lượng lớn linh thạch khiến cho danh vọng Diệp Chân tăng thêm. Sau đó thì chơi bài cũ, quân soái nắm giữ đại quân sẽ bất đắc dĩ bị Diệp Chân thu cấm thần hồn. Phiền phức duy nhất chính là trụ sở các quân không giống, lui tới cần thời gian, cái này căn bản không phải là vấn đề. Thế nhưng, lúc Diệp Chân thu phục quân soái 4 quân còn lại, quân lệnh đến từ nha môn Tây Tuần Thú đã đến. Các mạch tuần phong sứ, trong vòng 7 ngày phải đến nha môn tuần tra ti Tây Tuần Thú báo danh, nghe hầu sai phái, người nào quá thời hạn không tới sẽ lấy quân pháp luận tội. Lúc này, Diệp Chân nhận được quân lệnh đến từ nha môn Tây Tuần Thú, dùng từ rất nghiêm khắc, hơn nữa nhìn làm như truyền đạt quân lệnh bình đẳng đối với các mạch tuần phong sứ, thế nhưng trong lòng Diệp Chân rõ ràng, mệnh lệnh này tuyệt đối là nhằm vào tuần phong sứ đường thứ hai là hắn. Đặc biệt là thời hạn, quả thực cho Diệp Chân tính được rồi. Vị trí nha môn Tây Tuần Thú là ở Châu Thành Thanh Châu, nơi đó có một tòa thượng cổ na di trận, thế nhưng vị trí Bắc Hải quận của Diệp Chân ở Lăng Châu, nơi này lại không có thượng cổ na di trận. Nếu Diệp Chân muốn đến nha môn Tây Tuần Thú ở Thanh Châu, thì cũng chỉ có thể mượn thượng cổ na di trận ở hai nơi Thông Châu, hoặc Hải Nguyên Châu. Mà Diệp Chân đi tới Thông Châu Châu Thành hoặc Hải Nguyên Châu Thành, ở tình huống bình thường cũng cần thời gian 5 đến 6 ngày. Hạn chế thời gian 7 ngày sẽ làm Diệp Chân chết rồi. Ở tình huống bình thường, sau khi Diệp Chân nhận được quân lệnh phải lập tức xuất phát. Nhưng trong tay Diệp Chân có thiên linh chu soái cấp nên cũng không vội. Thế nhưng Diệp Chân rõ ràng, phần quân lệnh này chính là sát chiêu của Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ đối với hắn. Một khi Diệp Chân đến địa bàn Tây Tuần Thú, vậy sẽ không biết được chuyện tiếp theo rồi. Gần như là mặc bọn họ xoa đánh nắm tròn, có thể nói là vạn phần nguy hiểm. Nhưng phần quân lệnh này, không đi tuyệt đối không được. Nếu không đi, Tây Tuần Thú sẽ có vô số lý do tới thu thập Diệp Chân, còn có thể trực tiếp sai đại quân tới thu thập. Đến lúc đó, cho dù nháo đến lạc ấp, Diệp Chân cũng không chiếm được lý. Nhưng Diệp Chân cũng không phải không có chuẩn bị. Từ lúc nhận lấy chức vụ tuần phong sứ quân thứ hai, Diệp Chân đã nghĩ đến loại khả năng này, đã sớm suy nghĩ qua phương pháp ứng đối. Trước đây, càng là thu phục Mã Ngoạn Cẩn, Mã thiếu giám giám sát trong nha môn Tây Tuần Thú, xem như là nắm rõ hư thực đối nha môn Tây Tuần Thú, có nghe ngóng nhất định. Vì vậy, sau khi nhận được quân lệnh, Diệp Chân cũng không quá lo lắng, vẫn dựa theo của hành trình của hắn, nắm giữ quân soái quân thứ 7 trong lòng bàn tay, sau đó mới quay lại Bắc Hải quận thành. Còn về Bắc Hải quận binh, hiện tại Diệp Chân còn không muốn làm ra biến hóa quá lớn, thực lực của quân đội dựa vào 3 phương diện, một là quân giới, hai là thực lực binh sĩ, ba là thao luyện. Diệp Chân chỉ hạ lệnh cho quận úy Đường Hổ nắm chặt huấn luyện binh sĩ, cường độ huấn luyện phải tăng lên gấp 3 lần trước đây, từ trước đây 3 ngày một lần thao luyện, biến thành hiện tại 1 ngày một lần thao luyện. Đồng thời, hắn cũng lệnh cho quận trưởng Kiều Hoành, trích lượng lớn vật tư quân sự hậu cần để chống đỡ huấn luyện. Chỉ cần binh sĩ thao luyện tốt, thời khắc mấu chốt, Diệp Chân muốn nhánh quân đội này bạo phát thực lực cường hãn chỉ là nhấc tay mà thôi. Làm cho Diệp Chân đau đầu nhất thật ra là phương diện dân sinh Bắc Hải quận, đặc biệt là nhân khẩu. Trên sách Ngọc Đại Ti tông phủ giao cho Diệp Chân, danh sách 390 vạn hộ dân và 1070 vạn nhân khẩu trong Bắc Hải quận. Thế nhưng trong danh sách thực tế của quận trưởng Kiều Hoành, kê ra là hơn 317 vạn hộ, hơn 847 nghìn nhân khẩu, chỉ có 8 phần 10 trên sách Ngọc. Phải biết, quận này là một quận có chu vi 900 ngàn dặm, nếu như đặt ở xung quanh Lạc ấp, tùy tiện một huyện thuộc một quận cũng đã có ngàn vạn nhân khẩu. Mà ở Đại Chu, không có nhân khẩu thì không cách nào phát triển, Bắc Hải quận này của Diệp Chân chỉ có thể càng ngày càng nát, càng ngày càng kém, những cái này không phải là Diệp Chân muốn nhìn thấy. Mà tạo thành Bắc Hải quận hiện nay trạng thái như thế này nguyên nhân, thật ra có 3 phương diện, một là lũ lụt, thủy yêu đến từ Bắc Hải thỉnh thoảng lên bờ cướp giật bách tính. Hai là ma tộc quấy nhiễu, bởi vì tới gần biên giới ma tộc, thường có một chút ma tộc lớn mật lại đây cướp giật nhân khẩu, bởi vì ở bên phía ma tộc, nô lệ nhân tộc là của cải cực kỳ quan trọng, thậm chí còn có ma tộc ăn thịt người lấy làm sở thích. Này dẫn đến phía tây nhất đến gần địa giới ma tộc, trở thành tử địa. Chú quân có, thế nhưng không chịu nổi một hai ma tộc mạnh mẽ lén lút chui qua, khó lòng phòng bị. Mà nhân khẩu Bắc Hải quận và Lạc An quận, hiện nay chỉ có một nửa Bắc Hải quận, hơn nữa tất cả tập trung ở quận thành có trọng binh phòng thủ. Cũng may là Đại Chu thực hành nghiêm ngặt quản chế di chuyển của nạn dân, bằng không, những người dân ở đây đã sớm chạy sạch. Nhưng cho dù như vậy, một ít nạn dân gan lớn, vẫn lén lút chạy vào sâu trong núi sống, để tránh nước sôi hoạn, ma hoạn, còn có binh hoạn. Cái này cũng là nguyên nhân trong danh sách thực tế có ít nhân số hơn. Không sai, hoạn thứ ba chính là binh hoạn, quận binh không có kỷ luật, thường có cử chỉ ức hiếp lương tốt, dẫn đến dân chúng lầm than, nhân khẩu giảm mạnh. Những thứ này không phải trong thời gian ngắn có thể thay đổi, hơn nữa, cũng không phải Diệp Chân am hiểu, chỉ nhắc tới mấy phương hướng, nhưng tất cả đều giao cho quận trưởng Kiều Hoành đi làm, đồng thời, nghiêm lệnh Đường Hổ phối hợp. Có thể trong hoàn cảnh bây giờ, xung quanh gian nan mà quận trưởng Kiều Hoành có thể làm cho phủ khố không trống rỗng, cũng coi là nhân tài chính trị hiếm thấy. Trước đây có chính lệnh, nhưng bởi vì quận úy Đường Hổ cản tay thậm chí cản trở cố ý phá hoại dẫn đến chính lệnh không thông suốt, nên hiện tại nhưng không có phương diện này. Ngày thứ ba sau khi nhận được quân lệnh, Diệp Chân chỉ mang theo tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, còn có 8 tên tuần tra thần liệp cấp tinh anh đi thẳng đến nha môn Tây Tuần Thú, ở Thanh Châu nghe hầu sai phái. Lần này, con đường Diệp Chân đi rất đơn giản, thẳng đến Thông Châu, sau đó chuyển sang thượng cổ Na Di trận ở Thanh Châu, còn an toàn đã có soái cấp thiên linh chu nên Diệp Chân cũng không quá lo lắng. Lần này là nha môn Tây Tuần Thú truyền công văn đến Diệp Chân, nếu đã công khai làm việc thì các loại thủ đoạn xấu xa như ám sát sẽ không thể dùng lại. Diệp Chân đã tiền nhiệm, nếu lại dùng loại thủ đoạn xấu xa này, những quan viên của nha môn Tây Tuần Thú kia sẽ ăn ngủ không yên. Tuần tra thần tướng còn có 10 tuần tra thần liệp cấp tinh anh dưới tay Diệp Chân, cũng không phải ngồi không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Buổi trưa ngày thứ 7 sau khi nhận được quân lệnh, Diệp Chân đến nha môn Tây Tuần Thú ở Châu Thành Thanh Châu. So với Bắc Hải quận, Thanh Châu quả thực phồn hoa gần trăm lần, ngựa xe như nước, cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt, một phái phồn vinh. Nhưng sau khi Diệp Chân đến Thanh Châu, trước người sau người thỉnh thoảng xuất hiện muôn hình muôn vẻ nhân viên theo dõi làm cho Diệp Chân đổi khẩu vị. Thanh Châu không hổ là đại bản doanh của nha môn Tây Tuần Thú, có lẽ từ khi Diệp Chân hắn vừa tới Châu Thành Thanh Châu thì nha môn Tây Tuần Thú đã biết tin tức hắn đến. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân đã nhìn qua rất thần bí rất biết điều ở nha môn Tây Tuần Thú, sau đó đưa lên quân lệnh nhận được, xem như đến đây giao nộp lệnh. Như Diệp Chân đã đoán trước, loại hành động giống như cố ý hạ mã uy Diệp Chân nửa ngày này chưa từng xuất hiện. Rất nhanh đã cho phép Diệp Chân vào nha, nhưng chỉ cho phép Diệp Chân đi theo nhân viên, còn về tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch thì không thể đi vào. Diệp Chân đã sớm có tính toán, trực tiếp bước vào đại sảnh nha môn tuần tra ti Tây Tuần Thú, bầu không khí có chút âm u này. Trong đại sảnh, quan lệ thuộc nha môn Tây Tuần Thú và quan lệ thuộc ngũ ti nhất giám đã chia ra đứng ở hai bên, mã thiếu giám cũng đã xếp hàng, nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì. Ngồi ở chính đường trên cao là sĩ quan phụ tá tâm phúc của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ Chỉ Tĩnh Sơn, nhìn thấy Diệp Chân đến, một bộ dáng vẻ bình chân như vậy, mí mắt cũng không nhấc một tí. Diệp Chân cũng không vội, vững chãi đi vào, sau đó chắp tay nói, thuộc hạ Tuần Phong sứ lộ thứ hai gặp qua. Lớn mật, tòng sự đại nhân ở trên, còn không đại lễ cúi chào. Không chờ Diệp Chân nói xong, một thủ vệ trước cửa đại sảnh đã nổi giận quát một tiếng, bay lên một chân đạp hướng về phía đầu gối Diệp Chân. Diệp Chân nhìn cũng không nhìn, thần niệm khẽ động, cũng không né tránh, chỉ đứng im cho tên kia thủ vệ kia đá vào đầu gối của Diệp Chân. Răng rắc, âm thanh xương vỡ vụn làm người ghê răng đột ngột vang lên, tên thủ vệ từ phía sau lưng công kích Diệp Chân lập tức kêu thảm thiết. Tu vi của tên thủ vệ này chỉ có thông thần cảnh bát trọng, một chân đạp ở trên hắc long bá thể của Diệp Chân, Diệp Chân hơi dùng linh lực phản kích thì chân phải đã thành nát tan. Hắc long bá thể của Diệp Chân phản kích theo bản năng, nhưng lại như chọc tổ ong vò vẽ. Hơn 10 quan lệ thuộc xếp hai bên trong đại sảnh nha môn Tây Tuần Thú, đồng thời nổi giận. Gần như trong nháy mắt, 13 vị quan lệ thuộc nha môn Tây Tuần Thú ở đây, bao gồm cả giám sát nội vụ Cẩn Thiếu Giám, cũng đều mỗi cái triển khai thủ đoạn công kích bén nhọn nhất đánh về Diệp Chân. Phải biết, 13 vị quan lệ thuộc nha môn Tây Tuần Thú trước mắt này, tu vi thấp nhất cũng là thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, hơn nữa chỉ có một người. Những người khác, tất cả đều là tu vi huyền cung cảnh sơ kỳ và trung kỳ. Hơn nữa, võ giả có thể làm đến quan lệ thuộc nha môn Tây Tuần Thú, ngoại trừ năng lực không tệ ra, tu vi chiến lực của hắn cũng tuyệt đối không kém, thậm chí là đỉnh cấp. Trước mắt, 13 vị quan lệ thuộc nha môn Tây Tuần Thú toàn lực công kích Diệp Chân, mục đích cũng chỉ có một, thủ tiêu Diệp Chân. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân đã kịp phản ứng lại. Điểm mấu chốt của những người ở nha môn Tây Tuần Thú này còn thấp hơn so với trong tưởng tượng của hắn, còn vô sỉ so với trong tưởng tượng của hắn, cho dù vì thủ tiêu hắn. Hơn nữa, chuyện này tuyệt đối có dự mưu. Có lẽ trước khi Diệp Chân tới đây, nha môn Tây Tuần Thú đã tính qua vô số lần. Tuy trước đây Mã Ngoạn Cẩn đã hướng nhắc nhở qua, nhưng Diệp Chân cũng không có quá coi trọng, xem nhẹ độ vô sỉ của nha môn Tây Tuần Thú. Bây giờ nghĩ lại, chỉ cần thủ tiêu Diệp Chân, còn nguyên nhân kết quả không phải do người thắng viết. Đến lúc đó, chỉ cần nói Diệp Chân không tôn trọng thượng quan, làm loạn công đường, nhân chứng thì có một đám lớn. Ngay khi nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Chân lập tức ý thức được hắn đã nằm ở một cửa ải cực kỳ nguy hiểm. Lúc này ứng đối, nếu hơi có sai lầm sẽ có thể làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Trong thời gian ngắn, tâm niệm của Diệp Chân thay đổi thật nhanh. Trước kia, những lần trải qua sinh tử sóng to gió lớn đã là trợ giúp lớn nhất cho Diệp Chân lúc này. Gần như là bản năng, một kim đăng kèm theo ngọn lửa tinh tế, nho nhỏ từ trong linh phủ Diệp Chân lao ra, nổi trên đỉnh đầu Diệp Chân. Thế nhưng, khí tức mà ngọn lửa tinh tế nho nhỏ trên kim đăng tỏa ra lại hoàn toàn khác với tạo hình của nó. Trong đó khí tức ẩn chứa hung hãn bạo ngược, ngay khi nó vừa xuất hiện đã làm cho biểu hiện của Chỉ Tĩnh Sơn đang bình chân như vại nửa khép con mắt đột nhiên cả kinh. Không phải cái khác chính là hạ phẩm chấn khí lôi hỏa kim đăng mà lúc Diệp Chân ở địa giới ma tộc dùng lôi hỏa ngọc tủy cực kỳ quý trọng luyện hóa đúc ra, có thể phát huy uy lực thiên lôi linh hỏa của Diệp Chân đến mức tận cùng. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên Diệp Chân ở trước mặt người triển lộ ra thực lực chân thật của hắn. Hầu như là ngay khi lôi hỏa kim đăng nổi lên đỉnh đầu Diệp Chân, quanh người Diệp Chân hiện ra một vòng ngọn lửa màu tím ẩn chứa lôi quang. Hỏa diễm vừa ra, toàn bộ đại trận bảo vệ trong nha môn Tây Tuần Thú lập tức tự bị nhiệt độ cao khủng bố của thiên lôi linh hỏa đốt cháy, mắt trần có thể thấy tất cả vật liệu không có bảo vệ đại trận bảo vệ trong nha môn Tây Tuần Thú, bao gồm cái bàn trước người, cái ghế dưới mông xử lý sự vụ Tây Tuần Thú Chỉ Tĩnh Sơn, cũng trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Thậm chí dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bởi vì Chỉ Tĩnh Sơn không thôi thúc linh lực hộ thể, quan phục còn có tóc của hắn cũng ở trong nháy mắt này hóa thành tro tàn. Ngay khi tiếng kinh hô của Chỉ Tĩnh Sơn vang lên, công kích của 13 quan lệ thuộc nha môn Tây Tuần Thú cũng trong nháy mắt này oanh vào hộ thân hỏa thuẫn của Diệp Chân do thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành. Uy lực của thiên lôi linh hỏa làm cho ma tộc huyền cung cảnh nhị trọng chuyên tu phòng ngũ cũng không thể chống đỡ, huống chi bây giờ Diệp Chân là toàn lực vận dụng lôi hỏa kim đăng, ngoại trừ một đạo kiếm cương, hai đạo đao khí ra, toàn bộ những công kích khác đánh vào hộ thân hỏa thuẫn do thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành, chớp mắt trực tiếp dập tắt. Đây cho dù là công pháp mạnh mẽ thế nào, tuy tu vi của Diệp Chân chỉ có nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong, thế nhưng sức mạnh Diệp Chân tu luyện được đã vượt xa sức mạnh của võ giả huyền cung cảnh bình thường. Lại như một người trưởng thành cầm kiếm gỗ trong tay, người mặc giáp gỗ, đội mũ gỗ quyết đấu với một thanh niên cầm cương đao trong tay, trên người mặc cương giáp, dù cho sức mạnh của người trưởng thành chiếm toàn bộ ưu thế, nhưng trước mặt chênh lệch phẩm chất vũ khí vẫn như cũ chỉ có bị thua. Trước mặt loại ưu thế này, thậm chí hai đạo kiếm cương và đao khí kia cũng bị suy yếu rất nhiều. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Chân chỉ để cho bọn hắn đánh vào trên hắc long bá thể. Bởi vì tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Chân phải làm chút gì đó để thay đổi thế cuộc, thay đổi thế bị động hiện nay. Bằng không, cho dù sức mạnh thuộc tính của Diệp Chân mạnh hơn, nhưng trong hang ổ của Tây Tuần Thú cũng không hoành hành được bao lâu. Hầu như là cùng một giây, lôi hỏa kim đăng trên đỉnh đầu Diệp Chân đột nhiên sáng ngời, một con hỏa long lập tức thổi về bên trái. Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết, thê thảm vang dội đến. Uy lực của thiên lôi linh hỏa cực sự khủng bố, nội vụ giám chính giám sát bị Diệp Chân chọn làm mục tiêu thứ nhất lập tức phát ra một tiếng hét thảm, nửa người dưới trực tiếp bị đốt thành tro. Này còn là Diệp Chân đã lưu thủ, bằng không, vị nội vụ giám chính giám sát này tuyệt đối sẽ bị Diệp Chân thiêu giết tại chỗ. Thật ra, Diệp Chân cũng muốn đại khai sát giới, nếu như vậy sẽ biến thành cục diện không chết không thôi, Diệp Chân có thể sống rời nha môn Tây Tuần Thú hay không cũng khó mà nói được. Chân chính chấn thủ nha môn Tây Tuần Thú không phải những quan lại trước mắt, mà là có cao thủ khác. Tiếng kêu thảm thiết của nội vụ giám chính giám sát lập tức làm cho biểu hiện của 12 tên quan lại nha môn Tây Tuần Thú trở nên cực kỳ sợ hãi. Một vòng hỏa long do thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành trong lòng bàn tay Diệp Chân làm cho mỗi người lui lại. Thượng phẩm linh hỏa, theo những quan lại này chợt lui, nguy cơ hiện nay Diệp Chân phải đối mặt cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Chỉ Tĩnh Sơn tỏa ra khí tức giới vương cảnh khủng bố đã tức giận rít gào lên: Diệp Chân, ngươi muốn làm gì? Tự tiện giết thượng quan, ngươi đang muốn tạo phản sao? Tiếng giống giận của Chỉ Tĩnh Sơn rất lớn, gần như trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ nha môn Tây Tuần Thú. Cảm giác nguy hiểm lập tức chợt lóe lên trong đầu Diệp Chân. Diệp Chân rõ ràng, đây là Chỉ Tĩnh Sơn đang hướng về toàn bộ nha môn Tây Tuần Thú, tỏ rõ Diệp Chân phạm tội. Lập tức, nha môn Tây Tuần Thú sẽ toàn lực thủ tiêu Diệp Chân. Chỉ cần thủ tiêu Diệp Chân, sau đó tội danh đánh giết thượng quan sẽ gần như là hoàn mỹ. Tính toán của xử lý sự vụ Tây Tuần Thú Chỉ Tĩnh Sơn đúng là hoàn mỹ, thế nhưng Diệp Chân cũng không ngu xuẩn. Bởi vì trước khi đến, Diệp Chân đã rất rõ ràng, nếu như hắn nghênh ngang bước vào nha môn Tây Tuần Thú, vậy so với đi chịu chết không khác nhau gì cả. Nếu như Diệp Chân không có chút dựa dẫm, hắn thật không dám tới nha môn Tây Tuần Thú. Tạo phản, ta thấy muốn tạo phản phải là nha môn Tây Tuần Thú các ngươi chứ. Thánh chỉ ở đây, các ngươi còn không tiếp chỉ. Cả người được thiên lôi linh hỏa bảo vệ, trong tay trái của Diệp Chân xuất hiện một cuộn thánh chỉ do vải lụa 7 màu chế thành, đột nhiên bị Diệp Chân giơ lên cao. Thoáng chốc, quốc uy trong thánh chỉ trấn quốc càn khôn tỷ gia chỉ đặc hữu, còn có khí tức hồng hoang, cực kỳ nồng nặc không gì sánh được lấy thánh chỉ làm trung tâm, lan ra 4 phương 8 hướng, khiến cho toàn bộ cao thủ Tây Tuần Thú đang nhào tới vì đó dùng mình. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thánh chỉ của Đại Chu phải nói là dễ dàng phân biệt thật giả, cũng khó giả tạo giả mạo nhất. Vải lục 7 màu dùng để tạo thành thánh chỉ tuy rằng ít nhưng cũng không khó chiếm được. Thế nhưng trấn quốc càn khôn tỷ ẩn chứa quốc vận Đại Chu, ngưng tụ vô số lực lượng hồng hoang, đúc ra chí bảo lại không người nào có thể giả mạo. Vì vậy, thánh chỉ vừa ra, toàn bộ võ giả, quan chức ở đây đều hiểu, phần thánh chỉ trước mắt này là thật. Trong con ngươi xử lý sự vụ Tây Tuần Thú Chỉ Tĩnh Sơn, chợt hiện qua một chút do dự gồm cả hoảng sợ. Tên tuổi của thánh chỉ không phải là rất tốt. Làm tâm phúc của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, làm thành viên quan trọng của Tẩy gia, Chỉ Tĩnh Sơn rất rõ ràng quan hệ hiện tại giữa Tẩy gia và đế quốc Đại Chu, ra sao? Dù có ám đấu phân cao thấp, có thiên miếu chống đỡ, thế nhưng loại chuyện thể diện mặt mũi này vẫn phải duy trì. Bất kể là thiên miếu hay tổ thần điện, ủng hộ và thừa nhận đế quốc cũng chỉ có một, Đại Chu. Nếu bọn họ dám xé rách loại thể diện này, vậy chính là đã tự tay xé rách cơ sở để thiên miếu chống đỡ cho bọn họ, cái này gọi là chính trị chính xác. Trong nháy mắt, Chỉ Tĩnh Sơn do dự, cũng ở trong nháy mắt. Này, tiếng gào của Diệp Chân lại bạo vang lên. Thánh chỉ ở đây, các ngươi còn không tiếp chỉ. Các ngươi muốn phạm tội danh mưu phản, khám nhà Chu Di 10 tộc hay sao? Một tiếng gào này của Diệp Chân chen lẫn lực lượng sấm sét hống ra ngoài, giống như từng đạo thiên lôi đánh xuống, trực tiếp oanh vào trong tai toàn bộ võ giả ở đây, lại như cảnh tỉnh họ, đột nhiên giật mình một cái. Xử lý sự vụ Tây Tuần Thú Chỉ Tĩnh Sơn cũng giật mình. Nhưng cái giật mình này đã làm cho hắn phản ứng lại. Chính trị chính xác là cần thiết, thánh chỉ của Thánh Thiên Tử Đại Chu, cho đến hiện nay còn không ai dám tại ở bề ngoài vi phạm. Đừng nói là vi phạm, cho dù dám miệt thị thánh chỉ của Thánh Thiên Tử Đại Chu, e rằng toàn bộ Đại Chu đều sẽ không tha cho hắn, cho dù thiên miếu sau lưng tẩy ra cũng không giữ được hắn. Ngay khi nghĩ rõ ràng, Chỉ Tĩnh Sơn ngay tại chỗ quỳ xuống hướng về phía thánh chỉ trong tay Diệp Chân. Theo Chỉ Tĩnh Sơn quỳ xuống, toàn bộ quan chức, cao thủ, thủ vệ trong nha môn Tây Tuần Thú cũng quỳ xuống hướng về phía thánh chỉ trong tay Diệp Chân. Người có năng lực lăn lộn ở đây cũng sẽ không ngốc. Càng quan trọng chính là, ngoại trừ như xử lý sự vụ Tây Tuần Thú Chỉ Tĩnh Sơn, chính là hạch tâm chân chính của Tẩy gia, thì trong lòng thành viên khác của nha môn Tây Tuần Thú, thánh chỉ Thánh Thiên Tử Đại Chu là chí cao vô thượng. Bọn họ là thuộc về nha môn Tây Tuần Thú, thế nhưng bọn họ càng thuộc về Đại Chu, chính là con dân dưới chân Thánh Thiên Tử Đại Chu. Chỉ Tĩnh Sơn cũng nghĩ rõ ràng điểm này nên mới bất đắc dĩ khuất phục. Nhiều như hắn ở, trước mặt thuộc hạ dám không đếm xỉa đến thánh chỉ của Thánh Thiên Tử Đại Chu, vậy hắn không khác gì tại chỗ dựng cờ tạo phản cả. Không có danh dự Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ ở đây, e rằng những thành viên này của nha môn Tây Tuần Thú sẽ ngay đầu tiên bắt giữ hắn vì khả nghi mưu phản, giải về Lạc ấp. Trong thời gian ngắn, toàn bộ nha môn Tây Tuần Thú bị thiên lôi linh hỏa của Diệp Chân hủy có chút chật vật cùng nhau quỳ xuống, trở nên vô cùng yên tĩnh. Nhưng chỉ nhìn liếc xung quanh, mồ hôi lạnh trên trán Diệp Chân đã chảy xuống. Vừa rồi, chính là thời khắc sống chết một đường. Bốn phương tám hướng, con số thành viên nha môn Tây Tuần Thú bởi vì thánh chỉ quỳ rạp dưới đất, và khí tức bọn họ tỏa ra thực sự quá khủng bố. Diệp Chân tùy tiện nhìn lướt qua, phát hiện võ giả tỏa ra giới vương cảnh khí tức có hơn 30 người, huyền cung cảnh trung hậu kỳ võ giả nhiều đến hơn 100 người. Đây cũng là ánh mắt Diệp Chân chiếu tới chỗ, thần hồn nắm lực lượng mơ hồ mới cảm ứng được. Chỗ tầm mắt không kịp nhìn tới, số lượng tỏa ra cường hãn khí tức mơ hồ càng nhiều, chủ yếu là thời khắc sinh tử một đường này, Diệp Chân không dám phân thần, bằng không, thần hồn lực lượng Diệp Chân tỏa ra cũng có năng lực cảm ứng rõ ràng. Theo chỉ Tĩnh Sơn quỳ xuống đất, xa xa những khí tức cường hãn như ẩn như hiện kia cũng nhanh chóng biến mất. Không chỉ Diệp Chân, ngay tại thời điểm này, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch còn có 8 tên tinh anh tuần tra thần liệp, chờ đợi Diệp Chân ngoài nha môn Tây Tuần Thú, cũng mỗi người chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Một khoảnh khắc nha môn Tây Tuần Thú nội loạn, mỗi người bọn họ đều cảm giác có ít nhất 10 đạo khí tức trở lên, như rắn độc gắt gao khóa chặt bản thân. Chỉ cần bọn họ dám có bất kỳ dị động, những kia khí tức sợ là lập tức phát động công kích chí mạng. Đặc biệt là tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, một khoảnh khắc bị 7 đạo khí tức dị thường kinh khủng khóa chặt kia, nếu không còn có mấy phần lý trí, thiếu một chút đã gần như theo bản năng trốn vào hư không. Lúc này, những hơi thở khóa chặt bọn họ đột nhiên biến mất, Phong Cửu Mạch và mấy người còn lại đều là mồ hôi đầm đìa. Trên thực tế, trước khi bọn họ đến đã biết chuyến này cực kỳ hung hiểm, thế nhưng, bọn họ không có lựa chọn khác. Diệp Chân đã khống chế thần hồn bọn họ, khống chế sự sống chết của bọn họ. Nếu Diệp Chân chết, bọn họ cũng phải hồn phi phách tán. Hầu như là đồng thời, Diệp Chân cũng mở ra thánh chỉ cao giọng tuyên đọc. Trên nhận hồng hoang, dưới cai quản vạn giới, thiên mệnh thánh chủ chiếu gọi là Tây Tuần Thú đệ nhị lộ tuần phong sứ phế sau trùng kiến, có 5 năm kỳ hạn dự trù, trong vòng 5 năm. Đại Chu Thánh Thiên Tử thánh chỉ hành văn vẫn có chút hoa lệ, dùng từ trau chuốt, phần lớn người có thể nghe rõ ràng. Ý tứ rất đơn giản, trong thánh chỉ có nói đến một đạo đặc chỉ cho nha môn Tây Tuần Thú, tuần phong sứ thứ hai trước đây gần như đều ị phế, hiện do đệ nhị lộ tuần phong sứ Diệp Chân toàn diện trùng kiến, cân nhắc tình hình của hắn, đặc biệt cho phép cho 5 năm dự trù kỳ hạn. Trong vòng 5 năm, đệ nhị lộ tuần phong sứ Diệp Chân chỉ cần quản tốt tất cả sự vụ trên địa bàn của bản thân mình là được rồi, nếu việc không liên quan đến quốc thể tổn vong, nha môn Tây Tuần Thú không được gia tăng công vụ cho hắn. Trong vòng 5 năm, Tây Tuần Thú đệ nhị lộ tuần phong sứ Diệp Chân không nghe điều chỉnh, không nghe tuyên, an tâm trùng kiến đệ nhị lộ tuần phong sứ là được, đồng thời, lệnh nha môn Tây Tuần Thú phải phối hợp để tăng tốc đệ nhị lộ tuần phong sứ trùng kiến. Nói đơn giản, chính là trong vòng 5 năm, đệ nhị lộ tuần phong sứ Diệp Chân chính là một người trực thuộc nha môn Lạc ấp, Tây Tuần Thú sẽ không có quyền lực cua tay múa chân, hơn nữa còn phải phối hợp đến một mức độ nào đó. Này chính là bảo mệnh bí chỉ mà nhân tôn Hoàng Cơ Long giao cho Diệp Chân, nếu không có đạo bảo mệnh bí chỉ này, Diệp Chân đã có ý trốn chạy tìm chỗ tiềm tu. Đối lập đấu với Tây Tuần Thú, Diệp Chân lại như là một con dê đang chạy vào lãnh địa của một đàn sói, nếu không có vài thủ đoạn bảo mệnh, vậy thì hoàn toàn là đi chịu chết. Đồng thời, Diệp Chân lần này liều lĩnh nguy hiểm lớn như vậy đến nha môn Tây Tuần Thú, cũng vì một đạo bí chỉ này. Nếu đạo bí chỉ này không thể được tuyên bố ra để nha môn Tây Tuần Thú trước mặt mọi người tiếp chỉ, như vậy tác dụng của đạo bí chỉ này sẽ giảm thiểu rất lớn. Vì để cho đạo bí chỉ này phát huy ra tác dụng lớn nhất, Diệp Chân còn chưa rời khỏi Lạc ấp lúc đã bắt đầu bố trí. Có thể nói, sau khi Diệp Chân làm ra án trộm thiên kinh ở Lạc ấp, chính là một hạng bố trí quan trọng nhất đối với chuyện này. Nếu trong nha môn Tây Tuần Thú có Tẩy Thiên Cổ tọa trấn, lấy trình độ lão lạt của Tẩy Thiên Cổ, Diệp Chân nghĩ, thời điểm hắn lấy ra phần thánh chỉ này, e sợ là đối phương cũng sẽ không nhận. Thậm chí Diệp Chân nhiều khi không hề có cơ hội lấy ra phần thánh chỉ này. Thời điểm lấy ra, Tẩy Thiên Cổ cũng có rất nhiều phương pháp để phần thánh chỉ trong tay Diệp Chân không có tác dụng, điểm này, lấy năng lực Tẩy Thiên Cổ cổ và uy vọng trong Tây Tuần Thú, tuyệt đối có thể làm được. Nhưng nếu Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ không ở đây, như vậy, trong nha môn Tây Tuần Thú, người dám coi rẻ thánh chỉ, thật là không có một ai. Chúng thần tiếp chỉ. Trong thanh âm núi hô biển gầm, chỉ Tĩnh Sơn một mặt âm trầm đứng, hai tay vươn ra, định nhận lấy thánh chỉ. Phần thánh chỉ này là đặc chỉ, các ngươi có thể xem, thế nhưng chỉ có thể bảo tồn trong tay bản quan. Nói xong, Diệp Chân cũng mặc kệ biểu hiện cực kỳ âm trầm của chỉ Tĩnh Sơn đã để thánh chỉ đến, trước mặt rất nhiều quan viên lệ thuộc Tây Tuần Thú, để bọn họ từng người nhìn kỹ. Bao gồm cả vị nội vụ giám chính giám sát bị Diệp Chân trực tiếp thiêu hủy một nửa thân thể đang thê thảm rên lên kia, lúc này Hận Diệp Chân nghiến răng nghiến lợi, cũng phải ngoan ngoãn nhìn thánh chỉ rồi gật đầu tán thành. Kỳ thực, lúc đó Diệp Chân đặc biệt tuyển vị Tây Tuần thú nội vụ giám chính giám sát này, để trọng dựng uy danh cũng có nguyên nhân. Hiện nay, Tây Tuần thú nội vụ giám sát Mã Thiếu Giám là người của Diệp Chân, nếu chính giám không bị gì thì Mã Ngoạn Cẩn không có bất cứ cơ hội nào. Bây giờ chính giám bị trọng thương, lấy tình huống trước mắt, muốn khôi phục không có mấy năm công phu là không thể, dù sao đan điền yếu hại cũng bị thiên lôi linh hỏa của Diệp Chân đốt thành hư vô. Vị chức nội vụ giám chính giám sát một khi trở nên trống không, như vậy Mã Ngoạn Cẩn sẽ có cơ hội. Cơ hội Diệp Chân đã sáng tạo cho hắn, còn lại thì phải xem năng lực của hắn. Một lát sau khi Chỉ Tĩnh Sơn xem qua đặc chỉ trong tay Diệp Chân, trầm giọng nói. Nếu bệ hạ đã ân chỉ, như vậy Diệp Tuần Phong Sứ tranh thủ sớm ngày đem đệ nhị lộ Tuần Phong Sứ, xây dựng tốt, miễn cho phụ lòng bệ hạ kỳ vọng. Bất quá, việc Diệp Tuần Phong Sứ hôm nay đánh đập thượng quan, trước khi đi phải cho nha môn Tây Tuần Thú chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Chuyện đến nước này, Chỉ Tĩnh Sơn cũng chỉ có thể nói như vậy, lấp liếm tội danh chơi đùa trêu trò. Lúc đầu, bọn họ có vài kế hoạch đối phó Diệp Chân. Sỉ nhục Diệp Chân làm Diệp Chân tức giận sau đó nhân cơ hội thủ tiêu, chỉ là một trong các kế hoạch, thời điểm Diệp Chân theo tất cả quy củ, bọn họ cũng ngay lập tức sẽ phái cho Diệp Chân một nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, tỷ lệ tử vong siêu cao. Thời điểm Diệp Chân vận may nghịch thiên, sống sót trở về, nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ cũng phải bị quân pháp xử lý. Vì lẽ đó, trong kế hoạch của bọn họ, Diệp Chân bất kể như thế nào làm đều hẳn phải chết. Nhưng chỉ không ngờ, Diệp Chân dĩ nhiên sẽ có một phần đặc chỉ như thế. Chỗ chết người nhất chính là, dĩ nhiên để Diệp Chân tuyên đọc phần thánh chỉ này trước mặt mọi người, để bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp chỉ. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, trong vòng 5 năm, trừ phi bọn họ nâng kỳ tạo phản, bằng không, toàn bộ nha môn Tây Tuần Thú, dù cho chính là Tẩy Thiên Cổ tự thân tới, cũng không cách nào làm ra bất kỳ tác động nào đến Diệp Chân. Ngày hôm nay việc này đã xảy ra trong nha môn Tây Tuần Thú, mặt mũi của hắn xem như mất hết, lúc này, cũng chỉ có thể nhờ vào chuyện này tìm chút mặt mũi trở về. Không ngờ, Diệp Chân khẽ mỉm cười. Xin hỏi Chỉ Tổng Sự, thủ vệ nha môn Tây Tuần Thú kia của ngươi vì sao đánh lén ta từ phía sau, lưng? Cái kia không phải đánh lén, đó là bởi vì ngươi coi rẻ thượng quan. Không chờ Chỉ Tĩnh Sơn nói xong, Diệp Chân đã lấy ra tử tước ấn tỷ của hắn quơ quơ trước mặt đối phương. Thể chế đại chu, người có tước, gặp quan không bái, vương tước trở xuống không bái. Nét mặt già nua của Chỉ Tĩnh Sơn hơi đen, âm trầm có thể rơi ra nước, hắn dĩ nhiên quên mất một chuyện này. Diệp Chân rộng lượng nở nụ cười. Cái gọi người không biết không tội, tên kia cũng bảo vệ quyền uy Chỉ Tổng Sự, bản tử tước không tính toán. Bất quá, có chuyện, còn phải xin mời Tổng Sự đại nhân hỗ trợ. Chỉ Tĩnh Sơn cười lạnh một tiếng. Bệ hạ có đặc chỉ, trong vòng 5 năm, không được gia tăng công vụ, sự vụ bận rộn, bản quan sợ là không giúp được. Vừa mở miệng, Chỉ Tĩnh Sơn đã đem tất cả khả năng đóng chặt. Diệp Chân lắc lắc thánh chỉ trong tay, nói. Tổng Sự đại nhân, thánh chỉ đã nói. Để nha môn Tây Tuần Thú phối hợp để ta trùng kiến đệ nhị lộ Tuần Phong Sứ. Đại nhân muốn kháng chỉ hay sao? Diệp Chân đi vào nơi nguy hiểm lớn như vậy, tự động chui vào cái bẫy của Tẩy Thiên Cổ mới thành công để nha môn Tây Tuần Thú tiếp chỉ trước mặt mọi người, nếu như không kiếm được chỗ tốt về cho bản thân mình, vậy thì không gọi là Diệp Chân. Ngày hôm nay, Tây Tuần Thú muộn thiệt thòi mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Vừa nghe hai chữ kháng chỉ Tĩnh Sơn phiền muộn muốn thổ huyết, tên họ Diệp này vừa nói ra đã chụp mũ, không muốn phải phối hợp thật tốt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bọn họ đã tiếp chỉ, nếu không phối hợp, thật là đang kháng chỉ. Vì lẽ đó, dù cho Chỉ Tĩnh Sơn phiền muộn muốn thổ huyết cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời. Kháng chỉ, làm sao có khả năng? Ngươi có yêu cầu gì, cứ nói, nhưng bản quan nói trước, tuần thú địa giới của Tây Tuần Thú rất căng thẳng, nhân lực tài lực rất thiếu, viện trợ bản quan có thể dành cho đệ nhị lộ Tuần Phong Sứ các ngươi, sợ là vô cùng có hạn. Chỉ Tổng Sự yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nêu ra yêu cầu vô lý. Diệp Chân nói, Chỉ Tĩnh Sơn ra hiệu cho Diệp Chân tiếp tục nói. Chỉ Tổng Sự, dưới đệ nhị lộ Tuần Phong Sứ trị tiền nhiệm có hơn 500 tuần tra thần liệm, phong thám gần 2.000, ảnh thám các cấp hơn 3.000 người, còn có xếp vào ám cọc tại các nơi, bí điệp mấy vạn người, cùng với hơn 1.000 nơi cứ điểm bí mật, thuộc hạ chỉ muốn Tổng Sự đại nhân cho ra phần danh sách này. Diệp Chân nói, Diệp Chân vừa dứt lời, sắc mặt Chỉ Tĩnh Sơn lập tức trở nên không được tự nhiên. Phần danh sách này cực kỳ trọng yếu. Có thể nói, thời điểm chủ lực đệ nhị lộ Tuần Phong Sứ như tuần tra thần liệp, phong thám, ảnh thám bị diệt sạch, thế nhưng đệ nhị lộ Tuần Phong Sứ, quản lý địa bàn tình báo sự vụ vẫn như cũ do nha môn Tây Tuần Thú, trưởng quản. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, trong phần danh sách này có liên quan đến hệ thống mấy vạn thám tử tầng thấp nhất, vẫn còn đang vận chuyển như cũ. Những cái thám tử bí điệp tầng thấp nhất nhưng chỉ nhận lệnh, chỉ biết cống hiến cho đại chu đế quốc, Tây Tuần Thú chỉ là người lãnh đạo trực tiếp mà thôi, chỉ cần Diệp Chân tiếp nhận, lập tức sẽ được sử dụng. Chỉ cần có phần danh sách này, Diệp Chân có thể trong thời gian ngắn nhất khống chế mấy châu đệ nhị lộ tuần thú cai quản, có thể trong thời gian ngắn nhất làm cho cả đệ nhị lộ tuần phong sứ vận chuyển bình thường. Vì lẽ đó, vừa nghe Diệp Chân yêu cầu, Chỉ Tĩnh Sơn hỏi: "Những cái này, tất cả đều bị nên đệ nhị lộ tuần phong sứ trước là Uông Lăng khống chế, Uông Lăng vừa chết, nhà môn Tây Tuần Thú chúng ta cũng không thể nào biết được." Vừa mở miệng, Chỉ Tĩnh Sơn đã đẩy bản danh sách cực kỳ trọng yếu ra ngoài không còn một mống. Tây Tuần Thú tòng sự Chỉ Tĩnh Sơn trực tiếp đẩy phần danh sách về ám cọc, bí điệp, cứ điểm các nơi của đệ nhị lộ tuần phong sứ lên trên người Uông Lăng đã chết, trực tiếp không có chứng cứ. Bất quá, Diệp Chân không một chút lo lắng, điểm này, hắn đã sớm chuẩn bị, muốn thuận lợi bắt được phần danh sách cực kỳ trọng yếu kia từ Tây Tuần Thú, tuyệt đối không thể. Chỉ tòng sự, tuy rằng Diệp Mỗ gia nhập tuần tra ti không lâu, nhưng quy củ trong tuần tra ti, ta vẫn tương đối rõ ràng. Theo quy củ tuần tra ti, các mạch tuần phong sứ phát triển ám cọc, bí điệp, bí mật cứ điểm đều phải nộp lên một phần đến danh sách giao, do mỗi bên tuần thú hộ chính ti ra chỉ phong cấm sau đó sẽ được lưu trữ. Hơn nữa, căn cứ theo phát triển bí điệp nhân viên biến hóa, hàng năm đều phải giao nộp nhân viên mới tăng, hoặc bị xóa giảm bù vào phong cấm lưu trữ. Theo Chỉ Tòng Sự nói như vậy, chắc là mấy người hộ chính ti không làm tròn nhiệm vụ. Nói xong, ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía hai vị chính sứ cùng thiếu sứ hộ chính ti, một bộ suy tư. Ta nhớ được, 5 năm trước, tuần phong sứ Nam Tuần Thú, đường thứ 7 bổ sung danh sách 7 bí điệp nhân viên giao nộp, đến nha môn Nam Tuần Thú, kết quả nhân viên hộ chính ti bất cẩn quên bù, sau đó, nha môn tuần tra ti đem hai thiếu sứ hộ chính ti nha môn Nam Tuần Thú bắt giữ, xử theo quy củ, tất cả ra, quyến thì bị lưu vong làm nô. Lại nói, 9 hay 10 trước gì đó, hộ chính ti nha môn Bắc Tuần Thú, không ghi chép kịp thời 13 bí mật cứ điểm của tuần phong sứ đường thứ, đúng lúc tuần phong sứ đường thứ 4 hy sinh vì nhiệm vụ, dẫn đến bí mật cứ điểm không cách nào liên lạc trong thời gian dài. Cuối cùng, chính sứ, hai vị thiếu sứ hộ chính ti nha môn Bắc Tuần Thú, tất cả bị xử trảm xét nhà, đặc biệt là chính sứ, càng bị xử phạt theo pháp luật mức cao nhất, cả nhà bị đày làm nô. Nói tới chỗ này, Diệp Chân nhìn hộ chính ti chính sứ cùng hai vị thiếu sứ, sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ trắng xám, ngay cả ngón tay đều run rẩy. Bây giờ, nha môn Tây Tuần Thú làm mất danh sách của hết thảy ám cọc, bí điệp, cứ điểm của đệ nhị lộ tuần phong sứ. Theo quy củ tuần tra ti, như vậy từ trên xuống dưới hộ chính ti Tây Tuần Thú, sợ là sẽ tập thể bị chặt đầu xét nhà, chính sứ, thiếu sứ bị giết sạch tam tộc, cũng có khả năng. Diệp Chân còn giả vờ lo lắng nhìn về phía tòng sự Chỉ Tĩnh Sơn. Vụ án lớn như vậy, đến lúc đó, chỉ sợ tòng sự đại nhân chủ quản hộ chính ti cũng không thể tách rời quan hệ. Âm thanh dừng lại, Diệp Chân nói tiếp. Vụ án quan trọng như vậy, bản quan phải lập tức báo lên nha môn tuần tra ti. Vừa dứt lời, sắc mặt toàn bộ quan tước lệ thuộc Tây Tuần Thú đều trở nên cực kỳ quỷ dị, theo bản năng nhìn về phía tòng sự Chỉ Tĩnh Sơn. Chính sứ cùng thiếu sứ hộ chính ti, cả người càng mồ hôi như mưa. Biểu hiện của Chỉ Tĩnh Sơn lúc này lại khó coi như nuốt phải một con ruồi. Diệp Chân nói mấy câu lập tức đã dồn hắn đến chỗ chết. Quy củ trong tuần tra ti nghiêm ngặt, thật phải theo quy củ tuần tra ti mà xử lý. Hộ chính ti nha môn Tây Tuần Thú bọn họ sợ là tất cả đều sao chép, nhân mã hộ chính ti thật sẽ bị thủ tiêu tất cả, vậy chức tòng sự của hắn, chỉ sợ cũng không thể làm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, chỗ chết người nhất chính là, vì đấu tranh mà hy sinh toàn bộ đồng liêu hộ chính ti, điều này tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ nha môn Tây Tuần Thú lục đục. Giả bộ bừng tỉnh vỗ mạnh đầu mình một cái, tòng sự Chỉ Tĩnh Sơn tự giễu nở nụ cười. Xem lão phu này, cả quy củ này cũng quên mất. Không sai, đúng là một phần lưu trữ như thế. Nói xong, trừng mắt về phía chính sứ hộ chính ti. Đi mau, còn không nhanh lấy danh sách lưu trữ của đệ nhị lộ tuần phong sứ. Khi Chỉ Tĩnh Sơn nói lời này, biểu hiện của hắn cũng trở nên cực kỳ ủ rũ. Trong lần giao chiến này cùng Diệp Chân, hắn ngày hôm nay hoàn toàn thất bại. Bất quá, Diệp Chân nhưng không có bất kỳ muốn buông tha chính sứ hộ chính ti, hướng về phía bóng lưng chính sứ hộ chính ti đang bước nhanh rời khỏi quát to. Chính sứ đừng nên sai sót, nếu không đúng niên đại hoặc ít đi một danh sách nào đó, một khi nghiệm chứng thiếu hụt, chủ quan hộ chính ti các ngươi, sợ là không một ai chạy được. Chính sứ hộ chính ti dùng mình một cái, càng cuống quýt đi nhanh. Thấy thế, tổng sự Chỉ Tĩnh Sơn lần thứ hai thầm than một tiếng, phần danh sách cực kỳ trọng yếu có quan hệ đến đệ nhị lộ tuần phong sứ kia, sợ là không gánh nổi. Bất quá, cũng rất bất đắc dĩ, quy củ trong tuần tra ti nghiêm ngặt, dù cho là nha môn Tây Tuần Thú thế lực rất lớn, cũng phải tuân thủ những quy củ này. Không bao lâu, chính sứ hộ chính ti đã lấy một thẻ ngọc có tầng tầng phong cấm giao cho Diệp Chân, trước mặt mọi người. Sau khi Diệp Chân nhận, lúc này mới dùng thủ pháp độc môn giải khai tầng tầng phong cấm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. bắt được phần danh sách này. 11 châu, 142 quận do đệ nhị lộ tuần phong sứ, bọn họ quản hạt tuần thú có thể bình thường vận chuyển, tình báo có thể bình thường thu thập, không đến mức sẽ xuất hiện sơ suất to lớn. Bất quá, điều này cũng chỉ là kế sách quyền lợi. Nếu như Diệp Chân bình thường đến Tây tuần thú nhậm chức, vậy xem như vạn sự đại cát, thế nhưng, Diệp Chân lại đây là đến đánh lôi đài cùng nha môn Tây tuần thú, phần danh sách này, trong tay Diệp Chân có, trong tay Tây tuần thú cũng có. Chỉ cần nha môn Tây tuần thú bên kia đồng ý, bất cứ lúc nào có thể cho Diệp Chân sự đả kích chí mạng, để hệ thống tình báo của Diệp Chân triệt để bại liệt. Điểm này, Diệp Chân sớm có kế hoạch, trước tiên lấy phần danh sách này, sau đó sẽ tại trong 5 năm thời gian trùng kiến ra một hệ thống tình báo khác. Cho tới thành viên trên phần danh sách này, trong vòng 5 năm vẫn có thể sử dụng, sau 5 năm, dùng làm mồi nhử hoặc yểm hộ là không sai. Những chi tiết này, hoàn toàn không cần Diệp Chân bận tâm, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch và Linh Thám Ngưu Nhị, tinh thông sự vụ này sẽ xử trí tốt đẹp. Tòng sự đại nhân, danh sách đã có, nhưng đệ tinh anh nhị lộ tuần phong sứ hầu như toàn quân bị diệt, trùng kiến cần tiền cùng tài nguyên, những cái này, kính xin tòng sự đại nhân chu cấp. Diệp Chân nói, vừa nghe lời này, Chỉ Tĩnh Sơn một bụng tức giận, náo loạn nhiều như vậy, còn muốn tống tiền. Tức giận khoát tay áo một cái. Nhà môn Tây tuần thú bên này, kinh phí, cũng vô cùng sốt sắng, tiền trùng kiến, nhà môn Tây tuần thú chống đỡ không nổi, ngươi nên xin tuần tra tổng ty thì hơn. Bất quá, kinh phí năm nay của đệ nhị lộ tuần phong sứ, bản quan có thể phát xuống cho ngươi. Như vậy à? Diệp Chân bất đắc dĩ bĩu môi. Đại nhân, bất kể là kinh phí năm nay của đệ nhị lộ tuần phong sứ hay là danh sách kia, đều vốn lệ thuộc đệ nhị lộ tuần phong sứ chúng ta, đại nhân lại không cấp cho chúng ta bất kỳ sự giúp đỡ hay phối hợp gì, mà trên thánh chỉ. Nói rồi, Diệp Chân cua cua thánh chỉ trong tay. Ra đầu tổng sự Chỉ Tĩnh Sơn đều sắp nổ, hắn phát hiện Diệp Chân này chính là gia châu. Phi thường khó chơi, thế nhưng lời nói của hắn lại đúng lý. Băn khoăn nửa ngày, tòng sự Chỉ Tĩnh Sơn mới bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, nhà môn Tây tuần thú chúng ta rụt lại y phục kết thực, rút ra linh thạch hạ phẩm 200 vạn khối, linh thạch trung phẩm 10 vạn khối, hạ phẩm niệm linh đan 2.000 viên, trung phẩm niệm linh đan 100 viên, hạ phẩm hồn khí 1.000 kiện, như vậy có thể chứ? Có thể, có thể. Lần này, Diệp Chân thoải mái đáp ứng, nhưng cũng lắc lắc thánh chỉ trong tay. Phần đặc chỉ này, thuộc hạ sẽ phục chỉ trong thời gian sớm nhất, phân biệt báo cáo cho Đại Ti Thiên Ngũ đại nhân còn có bệ hạ. Đến lúc đó, nhà môn Tây tuần thú hào hiệp viện trợ, mỗi một bút, thuộc hạ đều sẽ ghi chép vào trong tấu chương. Nghe thế, Chỉ Tĩnh Sơn lần thứ hai ngẩn người, sau đó, thì có một loại kích động muốn chửi tục. Hắn đưa ra chút ít vật tư chỉ là một chút ý tứ thôi, thật muốn bị ghi chép vào trong tấu chương, vậy thì là chuyện cười to lớn của Tây tuần thú. Phần vật tư này đối với mấy chục người thì không sai. Nhưng đối với kinh phí trùng kiến một đường tuần phong sứ mà nói, quả thực là một sợi lông mao trong chín con trâu. Nếu như đưa đến tai bệ hạ, nhìn thấy phần hào hiệp viện trợ này, Long Nhan đại nộ đều có khả năng. Cái này, linh thạch hạ phẩm 10 triệu khối, linh thạch trung phẩm 50 vạn khối, linh thạch thượng phẩm 1 vạn khối, hạ phẩm niệm linh đan 1 vạn viên, trung phẩm niệm linh đan 1.000 viên, thượng phẩm niệm linh đan 100 viên, hạ phẩm hồn khí 5.000 kiện, trung phẩm hồn khí 1.000 kiện. Thượng phẩm hồn khí 10 bộ, 1 vạn bình đủ loại đan dược chữa trị vết thương, liền những thứ này. Nhiều hơn nữa, bản quan cũng không có, người muốn dâng tấu, thì chứ bẩm tấu lên. Nói xong, tổng sự Chỉ Tĩnh Sơn mặt tối sầm lại phất tay áo rời khỏi. Diệp Chân vui vẻ ra mặt. Tùy ý lắc lắc thánh chỉ, bắt được gần 7-8 lần viện trợ trước đó, cuộc giao dịch này không lỗ. Tuy rằng theo thân gia Diệp Chân hiện nay mà nói, điểm ấy viện trợ không tính là gì. Thế nhưng, lấy bạc của người khác đặc biệt là của kẻ địch, cảm giác kia, thật sự rất thoải mái. Có phần này thánh chỉ xé ra hổ, Diệp Chân ở trong nha môn Tây tuần thú được phân phối vật tư cực nhanh. Không tới 2 canh giờ, Diệp Chân bắt được vật tư Tây tuần thú tòng sự Chỉ Tĩnh Sơn đồng ý viện trợ. Sau đó, thừa dịp trời tối trước khi thượng cổ Na Di trận đóng, Diệp Chân dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Thanh Châu Châu Thành, cũng chính là nơi đặt nha môn Tây tuần thú, Diệp Chân cũng không dám qua đêm ở đây. Từ thượng cổ Na Di trận ở Thanh Châu thẳng tới thượng cổ Na Di trận ở Thông Châu, sau khi ra khỏi thành, Diệp Chân lần thứ hai lấy ra soái cấp Thiên Linh Chu, một nhóm người lái tàu bay nhanh hướng về phía Bắc Hải quận. Nhưng chưa bay được nửa canh giờ, giữa bầu trời vang lên từng trận tiếng sét dày đặc, từng đạo điện xà chói mắt ngang dọc tàn phá ở trên bầu trời, trong thời gian ngắn mưa rào tầm tã rơi xuống. Trời mưa, xem ra mùa mưa sắp tới. Nhìn mây đen dập trời bầu trời đêm, Diệp Chân than nhẹ một tiếng. Bắc Hải quận gần biển, hàng năm đều có hơn nửa năm mùa mưa, mưa lớn một tí, chậm thì kéo dài 2-3 ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng. Trời mưa chính là một hiện tượng bình thường, lúc đầu, Diệp Chân cũng không hề để ý. chỉ là bởi vì lôi đình không ngừng, mưa lớn ầm ầm như thác đổ, độ cao của soái cấp thiên linh Chu Phi Hành ngày rất thấp. Nhưng Diệp Chân vẫn đang tăng nhanh tốc độ, trong đầu Diệp Chân vẫn có một loại bất an không tên. Diệp Chân bay 2 ngày 2 đêm, mưa lớn đã kéo dài 2 ngày 2 đêm. Sau khi tiến vào phạm vi Bắc Hải quận, trên mặt đất nước chảy thành sông, đã có xu thế úng ngập. Bất quá, Bắc Hải quận người ở thưa thớt, bách tính bình thường ở thành trì, đa số xây ở cao điểm, mưa tuy lớn, lại không có ảnh hưởng gì. Đại nhân, ngài xem tòa thị trấn kia. Đột nhiên, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch đột nhiên chỉ về một hướng. Theo phương hướng Phong Cửu Mạch chỉ nhìn sang, con ngươi Diệp Chân đột nhiên co rụt, hắn cuối cùng đã rõ ràng, bất an trong lòng hắn đến từ nơi nào. Một trong Bắc Hải tam hoạn đến rồi. Tây tuần thú Tẩy Thiên Cổ đang dùng cơm đột nhiên phát cáo không hiểu rõ nguyên nhân. Có người nói là một hầu gái không cẩn thận làm rơi canh ra ngoài. Sau đó Tây tuần thú bắt đầu bạo phát, quăng ngã, bát đĩa, càng là đập chết hầu gái kia tại chỗ. Thân phận ở bề ngoài là hai tổng quản mật quốc công phủ, trên thực tế nhưng là đương đầu vệ cương, được nha môn Tây tuần thú bí bố trí đang ở ngoài thư phòng cẩn thận hầu. Sáng sớm hôm nay thu được cấp báo đến từ nha môn Tây tuần thú, đây cũng không phải một tin tức tốt. Ngược lại, lần thứ hai để Tây tuần thú Tẩy Thiên Cổ lôi đình tức giận, thế nhưng, chuyện này vẫn phải báo. Hắn đang chờ đợi, chờ Tây tuần thú Tẩy Thiên Cổ xin bớt giận, sau đó lại đưa vào. Dưới cái nhìn của hắn, tuần thú đại nhân cũng xui xẻo. Kinh thiên án trộm, Tẩy gia cũng là người bị hại, bởi vì bệ hạ chống đỡ, cuốn vào vòng xoáy này, đã qua 10 ngày, còn chưa thể thoát thân ra được. Từng vương công quý tộc xưa nay như mèo con trước mặt Tẩy gia bọn hắn, hiện tại đang được Tốn Thân Vương dẫn dắt. Mỗi tên cũng giống như lão hổ ăn thịt người, không có chút nào chịu thoái nhượng. Kinh thiên án trộm điều tra chừng 10 ngày, một chút manh mối cũng không có. Mỗi ngày, Tây tuần thú Tẩy Thiên Cổ đều bị liên lụy và không thoát thân được, càng cực kỳ đau đầu. Do sớm thoát thân, Tây tuần thú Tẩy Thiên Cổ bày một bẫy nho nhỏ, muốn do người khác chế tạo ra một hung thủ, sớm một chút chấm dứt án này. Hung thủ là chế tạo ra, đáng tiếc chính là những vương hầu kia không nhận nợ, bởi vì không có tang vật. Càng có vương hầu nhắm thẳng vào loại thủ đoạn này chính là thủ đoạn tuần tra ti, bố trí ra mê hoặc bọn họ, bất đắc dĩ, Tây tuần thú trước hết để cho những vương hầu này viết ra một danh sách tài sản thất lạc, để thuận tiện truy tra. Phần danh sách kia, không nhìn không biết, nhìn thì suýt chút nữa đã khiến Tẩy Thiên Cổ thổ huyết. Đừng nói tất cả, chính là 1/10, hắn cũng không đền nổi. Theo ý Tẩy Thiên Cổ, vì mau chóng thoát thân, hắn dự định hao tài tiêu tài, lấy ra 1/1 tiền hàng để chơi đùa hung thủ. Thế nhưng xem dáng dấp những vương công quý tộc này, căn bản không thể thực hiện được. Tẩy Thiên Cổ ước lượng một chốc, hết thảy tài sản mật quốc công bọn họ, lại lấy ra thêm tất cả tích lũy từ ngàn năm qua, cũng bồi thường chưa đến 1/10. Nhưng như vậy, Tẩy gia cũng triệt để phá sản. Như vậy, vụ án này, vậy cũng chỉ có thể như là một vũng bùn, kéo mấy tháng, nửa năm một năm, sống chết mặc bay. Xưa nay, kéo dài như vậy, Tẩy Thiên Cổ không một chút nào sợ, thế nhưng hiện tại, Tẩy Thiên Cổ cực kỳ nóng lòng. Hắn rơi vào trong nước xoáy kinh thiên án trộm, rõ ràng có người hết sức vu oan, còn có nhân tôn Hoàng Cơ Long đổ thêm dầu vào lửa chống đỡ. Giờ khắc này, nhân tôn Hoàng Cơ Long cấm một cây đinh vào nha môn Tây tuần thú của hắn. Muốn nói không liên quan, đánh chết hắn cũng không tin. Nhưng hắn không có cách thoát thân, tâm tình đó, có thể tưởng tượng được. Đột nhiên, ánh mắt Tẩy Thiên Cổ hơi động, nhìn thấy cái bóng đứng lặng ngoài cửa, và lúc này, người giám hầu ở bên ngoài, tuyệt đối là người mình. Đi vào. Vệ cương theo tiếng mà vào. Chuyện gì, nói mau. Biểu hiện vệ cương có chút lấp lóe. Đại nhân, tổng sự Chỉ Tĩnh Sơn đưa tới cấp báo. Lấy ra. Tẩy Thiên Cổ đưa tay. Vệ cương không có lập tức đưa ra, mà khuyên nhủ. Đại nhân, bọn người chỉ tổng sự cũng không thể làm gì, kính xin đại nhân bớt giận, không nên tổn thương thân thể. Nói xong liền đưa thư tới. Chỉ nhìn lướt qua, tin tức Tây tuần thú Tẩy Thiên Cổ cầm trong tay bị xé nứt, hắn phẫn nộ rít gào. 5 năm. 5 năm dự chủ kỳ, trong vòng 5 năm, không nghe tuyên, không nghe điều chỉnh, thánh chỉ như vậy cũng có thể nhận. Một đám ngu xuẩn, thời gian 5 năm, chẳng khác nào bỏ mặt đối phương 5 năm để phát triển. 5 năm, thời gian 5 năm tuyệt đối có thể để, cho Diệp Tặc thành đại họa tâm phúc của chúng ta. Thánh chỉ như vậy, làm sao có thể tiếp, làm sao có thể tiếp hả? Tại chỗ bắt hắn, hoặc hủy thánh chỉ, lấy tội danh giả tạo thánh chỉ chém hắn, báo lên, cũng không có người có thể làm gì được chúng ta. Như thế nào nhận? Còn công khai tiếp chỉ, còn viện trợ. Phẫn nộ gào thét vài tiếng, khuôn mặt Tẩy Thiên Cổ đột nhiên đã biến thành màu đỏ tím, dĩ nhiên phẫn nộ đến thất thanh. Vệ cương vội vã nhào tới, một trận xoa bóp mới để Tẩy Thiên Cổ không có phun máu tươi tại chỗ. Đại nhân, bớt giận, đừng tổn thương thân thể. Chỉ cần đại nhân trở lại, Diệp Tặc kia sẽ không được mấy ngày. Đến nửa ngày, Tẩy Thiên Cổ mới chậm rãi ngồi trở lại ghế, biểu hiện dần dần bình phục lại. Đúng rồi, kế hoạch thiên miếu bên kia, có thể có hồi âm. Không hỏi cũng còn tốt, vừa hỏi, Vệ Cương có chút nóng nảy không biết trả lời thế nào, hiển nhiên, cũng không phải tin tức tốt gì. Nói, Tẩy Thiên Cổ trầm quát một tiếng. Một chút tin tức xấu, còn không đến mức để bản tọa không chịu được. Tẩy Thiên Cổ cũng ý thức được cái gì. Bẩm đại nhân, thiên miếu bên kia nói, chuyện có quan hệ đến Diệp Tuần Phong sứ, bọn họ không tiện nhúng tay, bảo chúng ta tự mình giải quyết. Vệ Cương đáp, tự mình giải quyết. Tẩy Thiên Cổ cười gằn, biết nguyên nhân không? Có người nói là, Thanh Lê Phong bên kia lên tiếng. Vệ Cương đáp, Thanh Lê Phong? Hừ, ta đã biết, nhóm tặc ngốc thiên miếu này, không dựa dẫm được. Hừ một tiếng tức giận, Tẩy Thiên Cổ nhanh chóng bình tĩnh lại. Đêm đó, trong phủ đệ mật quốc công Tẩy gia đột nhiên chấn động, một thư phòng bị hủy thành bình địa. Không bao lâu, chuyện này truyền vào trong hoàng cung, thành trò cười cho nhân tôn Hoàng Cơ Long. Bắc Hải Tam đại hoạn, phân biệt là lũ lụt, ma hoạn, binh hoạn. Binh hoạn đã được Diệp Chân sửa sang gần đủ, thế nhưng lũ lụt, theo mưa lớn đến, cũng tới phút cuối cùng. Diệp Chân trước đây đột nhiên cảm giác bất an không hiểu từ đâu là, bởi vì hắn trước đây đã xem qua nguyên nhân Bắc Hải lũ lụt. Bắc Hải quận lân cận Bắc Hải, mà trong Bắc Hải, thủy yêu vô số. Tình huống thông thường, những thủy yêu này đều sẽ không lên cạn. Thủy yêu trời sinh ưa thích nước chán ghét lục địa, dù đi kiếm thức ăn cũng sẽ không thâm nhập đất liền. Bởi vì thâm nhập đất liền thiếu nước sẽ để thực lực bọn hắn giảm nhiều, bản thân sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nhưng có một ngoại lệ, mùa mưa. Một khi mùa mưa đến, vậy thì không giống nhau. Trên cơ bản, mỗi một khi trời mưa, chính là một hải dương lưu động, có thể mặc cho chúng nó rong ruổi săn bắn ở trên đất bằng. Mỗi khi đến mùa mưa, chính là thời khắc Bắc Hải thủy yêu lên bờ tàn phá. Điểm này, Diệp Chân nghe ngóng qua, nhưng nhất thời không nhớ tới, thẳng đến lúc này nhìn thấy tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch chỉ mới đột nhiên nhớ tới. Phía dưới là một thị trấn chu vi hơn 40 dặm, ngoài tường thành lít nha lít nhít thủy yêu đang vây tòa thị trấn này nước chảy không lọt. Bố phòng ở đây chính là quân thứ 6 Bắc Hải quận binh, tổng cộng hơn 4 vạn người. Hơn 4 vạn người, nhìn qua rất nhiều, thế nhưng đối mặt mười mấy vạn thủy yêu bao vây, vẫn như cũ chỉ có thể rùa rụt cổ ở trong thành, miễn cưỡng tử thủ thị trấn mà thôi. Thế nhưng, chỉ lướt qua một vòng trên bầu trời, Diệp Chân dã phát hiện ý đồ chân thực của đám vây thành. Mười mấy vạn thủy yêu bao vây thị trấn chỉ vây không công, tình cờ cũng chỉ có đánh nghi binh lác đác, một ít thủy yêu hình thể cực kỳ to lớn giống như ma trương phát mấy lần uy, hù dọa một út binh lính thủ thành. Chân chính tàn phá chính là, phân đội thủy yêu đang chạy về phía thôn trang các nơi Bắc Hải quận. Trên mặt đất bao la, những thủy yêu kết đội đánh về phía mỗi điểm tụ tập giải rác của bách tính bình thường. Xông lên chính là một trận sát hại cướp đoạt. Tuổi già toàn bộ ăn, làm đồ ăn, tuổi trẻ thiếu nữ phụ nhân thì bị bắt giữ, cầm trở về trong thủy phủ, chính là rất hầu gái tốt thậm chí là đồ chơi. Thậm chí ngày nào đó khó chịu, một miệng ăn cũng rất ngon. Cho tới nam tử, hết thảy bị bắt làm tù binh. Bắc Hải tiếp giáp ma tộc địa giới, những nam tử trưởng thành, dù cho là những thiếu niên kia, chỉ cần vận đến ma tộc địa giới, cũng có thể bán ra một giá tiền cực cao. Bách tính đại chu cũng không phải mặc cho hiếp đáp. Ít nhiều gì đều có chút vũ lực, thế nhưng, trước mặt thủy yêu kết bè kết lũ, cũng không thể chống lại bao lâu. Cũng nhờ qua nhiều năm, bách tính Bắc Hải quận đã có kinh nghiệm đối phó thủy yêu, trước khi mùa mưa đến thì đã sớm trốn đến thị trấn hoặc ẩn núp. Những người có vận may không tốt thì phiền phức. Sau khi bay qua thị trấn một khắc đồng hồ, Diệp Chân ít nhất nhìn thấy hai thôn trang hơn ngàn người bị giết, bị bắt. Nơi đây vẫn là địa giới chu vi mấy trăm dặm, những nơi khác, chỉ sợ cũng không thể thiếu. Nhìn thấy con dân bản thân trị vì bị tàn sát, con ngươi Diệp Chân lập tức đỏ, thu lại soái cấp Thiên Linh Chu, mang theo mấy người Phong Cửu Mạch đánh về phía một thôn xóm bị tai họa. Lấy thực lực những người bọn họ, thủ tiêu những phân đội thủy yêu cướp bóc xung quanh, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, đám người Diệp Chân lại có thể giết chết bao nhiêu phân đội thủy yêu? Phong Cửu Mạch có chủ ý gì hay không? Giữa bầu trời, nhìn gầm trăm chi phân đội thủy yêu tán ra trong phạm vi mấy trăm dặm, trong lòng Diệp Chân hiện lên một loại cảm giác vô lực. Cả người Phong Cửu Mạch tràn đầy huyết dịch thủy yêu tanh hôi nở nụ cười khổ. Ta xem qua hồ sơ bao năm qua của Bắc Hải quận. Tình huống như thế, gần như khó giải. Binh lực có hạn, thủ quân không có cách xuất kích. Một khi xuất kích, mấy chục hơn triệu cư dân tụ tập trong thành sẽ phải gặp tai ương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thủy yêu phân đội tán ra bốn phía cướp bóc. Hàng năm đều là như vậy. Hàng năm đều là như vậy. Không có một phương pháp giải quyết tốt. Biểu hiện Diệp Chân âm trầm đáng sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trên căn bản không có, chỉ có thể trước thời hạn phòng bị. Mà năm nay, mùa mưa đột nhiên tới trước thời hạn, mới dẫn đến rất nhiều bách tính không có đúng lúc lui vào trong thành. Phong Cửu Mạch đáp, chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn con dân Bắc Hải quận của ta bị tàn sát, bị cướp giật? Hai mắt Diệp Chân đỏ như máu. Khó, trừ phi Bắc Hải quận có 100 vạn đại quân, bằng không chính là thuộc hạ rơi vào trong thủy yêu trùng vây, chỉ sợ cũng phải ngã xuống. Nghe vậy, Diệp Chân lăng lệ cười to, ngã xuống à, cái kia cũng không chắc, đi theo ta xông lên. Rít gào một tiếng, Diệp Chân giống như một đạo hỏa lưu tinh nhằm về phía thị trấn bị 10 mấy vạn thủy yêu bao vây, nước chảy không lọt. Rất nhiều tuần tra thần liệp lập tức choáng váng, nhìn thấy Diệp Chân một người giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường đánh về phía, lại mới bị đông nghịt vô biên vô hạn 10 mấy vạn con thủy yêu bao vây Bắc Hải quận Sơn Dương huyền thành. Phong Cửu Mạch tại trong 9 tên tuần tra thần liệp tất cả há hốc mồm. Thủy yêu lấy tính mạng kéo dài, hình thể to lớn tăng trưởng, trên căn bản thủy yêu có thể lên bờ cướp bóc, tu vi đều không kém, thấp nhất đều là khai phủ cảnh. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân hình thể, đại đa số thủy yêu có thể ung dung vượt cấp giết địch. Như khai phủ cảnh thủy yêu có thể ung dung chiến thắng võ sĩ nhập đạo cảnh nhân tộc, nhập đạo cảnh thủy yêu có thể ung dung chiến thắng võ giả thông thần cảnh nhân tộc, đặc biệt là khi trời đang mưa lớn tầm tã, thủy linh lực cực kỳ dồi dào. Đây chính là sân nhà của thủy yêu, những thủy yêu bình thường cũng có thể bạo phát ra sức chiến đấu kinh người. Phía dưới, trong 10 mấy vạn thủy yêu, có hơn 5/10 trở lên là khai phủ cảnh thủy yêu, nhập đạo cảnh thủy yêu mới chiếm 4/10, còn lại 1/10 thủy yêu đều là đại yêu tu vi thông thần cảnh trở lên. Thế nhưng 10 mấy vạn thủy yêu nha, dù đại yêu thông thần cảnh chỉ có 1/10 thì cũng có hơn 1 vạn. Mà do chủng tộc và khí trời ảnh hưởng, những thông thần cảnh thủy yêu có thể ung dung đối phó với võ giả huyền cung, cảnh sơ trung kỳ. Càng đòi mạng chính là tuần tra thần liệp bọn họ, dù cho là tinh anh cấp tuần tra thần liệp, càng am hiểu một đối một săn giết, ám sát, đối mặt với những thủy yêu hình thể cực kỳ khổng lồ, rất khó phân biệt yếu hại, sức chiến đấu của bọn họ thẳng tắp giảm xuống. Đừng nói hơn 1 vạn thông thần cảnh đại yêu, chính là hơn 1.000, cũng đủ để cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Thế nhưng, người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, Diệp Chân dĩ nhiên ngây ngốc vọt tới. Sau khi trợn mắt ngoác mồm, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch bạo quát một tiếng. Còn ngẩn người làm cái gì, chúng ta lựa chọn được sao? Nếu đại nhân xong đời, tất cả chúng ta đều sẽ xong đời. Hơn nữa, tuần tra ti còn có thể trị tội chúng ta bảo vệ bất lực. Trong nháy mắt tiếp theo, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch đột nhiên bạo hống một tiếng, cùng 8 tên tuần tra thần liệp khác theo sát Diệp Chân, nhằm về phía thủy yêu lít nha lít nhít vô biên vô hạn ở dưới. Trên mặt từng người đều là vẻ hào hiệp chịu chết. Diệp Chân không có thời gian để ý tới những thứ này, Diệp Chân đương nhiên không phải kẻ ngu si ngốc nghếch, thời điểm nhiệt huyết xông lên đầu cũng tuyệt đối sẽ không đi chịu chết. Hầu như là đồng thời, một nhóm 10 người Diệp Chân khởi xướng xung phong lập tức hấp dẫn thẳng giám thủy yêu đại quân chú ý. Trong đại quân thủy yêu, một ngư yêu tướng quân thân mang khôi giáp màu vàng, dưới hàm râu dài, thân người đầu cá phát hiện đại quân 10 người đang nhằm về phía bọn họ. Vây thành 2 ngày tới nay, ngay cả nhân tộc đại quân Bắc Hải quận cũng đều làm con rùa đen rút đầu, chỉ dựa vào thành phòng phòng thủ, dám xông tới đại quân bọn họ, đây là lần đầu tiên. Trong mắt kim ngư khổng lồ lóe lên hung quang, trong miệng phát ra một tiếng kêu to quái dị, trong phút chốc, trong hố nước động ngoài thành hình thành do mưa lớn, trong phút chốc gồ lên hơn 1.000 đầu bạch tuộc hình thể to lớn. Mỗi một đầu bạch tuộc vung vẩy xúc tu có ít nhất hơn 100 cái, mỗi cái xúc tu dài đến 1.000 mét. Mà này chỉ là bản thể của những bạch tuộc này mà thôi. Những bạch tuộc này được ngư tướng quân ra lệnh, phát ra tiếng kêu to cao vút, 10 vạn xúc tu lại như 10 vạn cây roi giống, hoặc đánh hoặc quấn quanh hướng về phía 10 người xung trận. Chớp mắt khi 10 vạn xúc tu phát động, thiên phú bản năng của những bạch tuộc này đồng thời phát huy, xúc tu lúc đầu dài đến 1.000 mét trong thời gian ngắn bùng lên gấp 10 lần có thừa. Thoáng chốc, khắp trời đều là xúc tu bạch tuộc, 10 vạn cái xúc tu bạch tuộc dài đến 1.000.000 mét lập tức dày đặc như đan thành một cái lưới lớn ở trên bầu trời. Thấy thế, 9 tên tuần tra thần liệp theo bản năng thôi động thần niệm, bọn họ tu luyện hư không thần thông, đồng thời thôi thúc, thân hình 9 người đồng thời loáng một cái, ẩn nấp vào trong hư không, xem như ung dung né qua thiên la cự lưới do những xúc tu bạch tuộc kết thành. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tuần tra thần liệp vừa rồi trốn vào hư không cùng lúc kêu rên một tiếng, cực kỳ bất đắc dĩ hiện ra thân hình từ trong hư không. Bọn họ tránh thoát thiên la cự lưới đòi mạng, thế nhưng, người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ là Diệp Chân thì không thể. Nếu Diệp Chân chết, rồi, bọn họ tránh thoát thì có ý nghĩa gì chứ? Mọi người cùng phát một tiếng gọi, bay tới bên người Diệp Chân, chuẩn bị liều mạng phá tan cho Diệp Chân một con đường máu. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch có tốc độ nhanh nhất, lắc người một cái, vò tới chắn trước người Diệp Chân, năm ngón tay hơi khẽ động, định phát động hư không thần thông bí pháp giết địch. Thế nhưng, Phong Cửu Mạch nhanh, động tác Diệp Chân công kích càng nhanh hơn. tay trái cầm lôi hỏa kim đăng, miệng nhẹ nhàng thổi một hơi, một hỏa long do thiên lôi linh hỏa thuần ngưng tụ thành tựu rít gào bay ra, chỉ quay một vòng, thiên la cự lưới điên cuồng chụp vào Diệp Chân bị đốt ra một hang lớn chu vi 100 mét, mấy xúc tu bạch tuộc bị thiêu hủy, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Trước mặt thiên lôi linh hỏa, những này bạch tuộc yêu tu vi chỉ có thông thần cảnh sơ kỳ, hoàn toàn không đáng chú ý. Đuổi tới, Diệp Chân cực kỳ bình tĩnh quát nhẹ một tiếng, ánh sáng lôi hỏa kim đăng trong tay đã biến thành bạch sắc, sau đó, năm ngón tay phải của hắn múa như bay. Thoáng chốc, một đoàn đoàn hỏa diễm sâm bạch sắc to lớn từ trên bầu trời rơi xuống cùng nước mưa. Phần lớn hỏa diễm bị nước khắc, dù cho gặp nước mưa, uy lực cũng có thể suy yếu 1-2. Thế nhưng, khi những hạt mưa lớn tầm tã dội lên ngọn lửa bạch sắc, hỏa thế không chút suy yếu, ngay cả nước mưa cũng thừa cơ bốc cháy. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân bắn ra hơn vạn đoàn sâm bạch sắc phụ cốt lân hỏa nước dội không diệt, đặc biệt là những này thủy yêu am hiểu thủy hệ. Linh lực, căn bản không cách nào áp chế. Sau khi bay vụt đến mặt đất, trên mặt đất lập tức dấy lên tảng lớn bạch sắc biển lửa. Bạch sắc biển lửa này do phụ cốt lân hỏa ngưng tụ thành, gặp nước không diệt, đặc biệt là phía dưới những thủy yêu thân thể khổng lồ đều có mỡ đầy đạn, bị phụ cốt lân hỏa đốt cháy, lập tức thành chất dẫn cháy tốt nhất. Mỗi khi đốt thương một đầu thủy yêu, hỏa thế sẽ lớn thêm mấy lần. Thoáng chốc, mấy vạn con thủy yêu bao vây phương Bắc Sơn Dương Huyền Thành lập tức rơi vào trong hỗn loạn, bởi vì một biển lửa. Đặc biệt là những bạch tuộc hình thể to lớn lúc trước công kích Diệp Chân, chỉ cần có một xúc tu dính lên phụ cốt lân hỏa, phụ cốt lân hỏa sẽ lấy mỡ của nó làm nhiên liệu, nhanh chóng lớn mạnh. Quăng không thoát, diệt không xong, như giòi trong xương. Những thủy yêu này cũng không phải hạng người ngu muội, có thể lên bờ cướp bóc, đa số đã mở linh trí, càng có những thủy yêu tuổi thọ kinh người, kiến thức cũng cực kỳ kinh người, gầm lên dữ dội. Đây là phụ cốt lân hỏa, xưng là phụ cốt chi ruồi nhặng phụ cốt lân hỏa, bình thường khó có thể diệt đi. Biện pháp tốt nhất là đoạn chi. Nơi nào cháy, lập tức đoạn đi tứ chi, sẽ có thể sống sót. Hơn 100 lão thủy yêu gào thét thảm thiết. Bọn họ gào thét nói ra biện pháp là tốt, nhưng đánh giá thấp hoảng sợ do phụ cốt lân hỏa tạo thành cho những thủy yêu. Thủy yêu bản thân hết sức chán ghét lửa, gặp mặt phụ cốt lân hỏa gặp nước bình thường không diệt, càng sợ hãi vạn phần. Trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi đã có mười mấy đầu thủy yêu xui xẻo, bởi vì toàn thân nhiễm phụ cốt lân hỏa mà bị đốt thành tro. Lúc này nghe đến mấy này lão thủy yêu bỏ mệnh nhắc nhở, mỗi tên động khởi thủ đoạn, không để ý cắt về phía tứ chi đã nhiễm phụ cốt lân hỏa của chúng. Trong hoảng loạn, bọn chúng quên rằng hình thể bọn chúng cực kỳ to lớn, mấy chi vừa đứt, lập tức trong nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Lúc đầu, có bạch tuộc yêu nào đó muốn cắt vài xúc tu, trong lúc cấp thiết, thuận thế đánh một tên tướng tôm tiến vào trong biển lửa phụ cốt lân hỏa. Có thủy yêu muốn cắt đứt tứ chi lại cắt đứt đầu của thủy yêu khác. Thủy yêu cũng bạo phát, vừa bị công kích, lập tức ăn miếng trả miếng, không chút lưu thủ. Lập tức mở ra một trận đại hỗn chiến. Trạng thái hỗn loạn này để toàn bộ thủy yêu phương Bắc Sơn Dương Huyền Thành gần như tất cả rơi vào trong hỗn loạn. Thân hình Diệp Chân chậm lại, chờ mỗi tên tuần tra thần liệp đang có biểu hiện giống như cha mẹ tốt ở sau chạy tới, mới chậm gì gì nói: "Diệp mỗ, ta làm việc xưa nay đều có chuẩn bị mà đi, nếu như không chắc chắn, Diệp Chân làm sao sẽ dễ dàng xung kích vào mười mấy vạn thủy yêu đại quân. Lần này, người không biết không trách, nhưng lần sau, dưới mệnh lệnh của Diệp mỗ, còn có người dám do dự, tuyệt không tha." Diệp Chân gào to. Trong nháy mắt tiếp theo, tuần tra thần liệp, lấy Phong Cửu Mạch cầm đầu bị tình cảnh này kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm, nhìn Diệp Chân đang đi bộ nhàn nhã giống thiên nhân, lướt qua thủy yêu quân doanh phương Bắc cực kỳ hỗn loạn dễ như ăn cháo, tiến vào Sơn Dương Huyền Thành trước đây bị bao vây nước chảy không lọt. Xem ra, vị chủ thượng này của chúng ta còn lợi hại hơn chúng ta tưởng tượng nhiều lắm. Phụ cốt lân hỏa, thiên lôi linh hỏa, chà chà, chỉ hai loại linh hỏa này đã không phải võ giả tầm thường có thể có được. Còn có phần can đảm này, xông vào đại doanh mười mấy, vạn thủy yêu như vào chỗ không người. Trong ánh mắt kính nể mà lại sùng bái, một đám tuần tra thần liệp nhanh chóng theo sau lưng Diệp Chân tiến vào trong thị trấn. Thủ quân như rùa rụt cổ tại trong Sơn Dương Huyền Thành, nhìn Diệp Chân giống như đi bộ nhàn nhã đột phá trùng vây vọt vào thị trấn, tự phát hoan hô lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy rằng đại quân mười mấy vạn thủy yêu này chỉ vây thành, cũng không có công thành, nhưng mang cho bọn hắn áp lực không cách nào hình dung. Thậm chí là trong lòng tuyệt vọng, mà Diệp Chân đột phá trùng vây vào thành, như một anh hùng để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Thế nhưng, còn không chờ những binh sĩ cùng bách tính hoan hô xong, một lão giả trên người mặc quan phục đại chu huyện lệnh, bước nhanh vọt tới trước mặt Diệp Chân, phẫn nộ rít gào. Câm miệng! Cao hứng cái gì? Tai vạ lập tức đến nơi, các ngươi không biết sao? Vài câu trước là hống to hướng về phía những binh lính cùng dân chúng đang hoan hô, Sau đó, miệng phun nước bọt chỉ thẳng vào mũi Diệp Chân mắng to. Đột phá trùng vây vào thành, ngươi có phải là cảm thấy rất anh hùng? Vô tri, ngu xuẩn. Ngươi lợi hại, nhưng một mình ngươi dù thân thể làm bằng thiết, có thể đánh mấy tên thủy yêu. Đại hiệp, ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy, sẽ khiến đám thủy yêu vây thành triệt để tức giận. Lúc đầu, những thủy yêu này chỉ là vây mà không công, nhưng bị ngươi làm như thế, sẽ khiến bọn họ máu tanh trả thù. Không được, cả huyện thành đều sẽ bị bọn họ tàn sát. Bị chĩa vào mũi mắng để tuần tra thần liệp theo sát mà đến nổi giận, Diệp Chân dùng thủ thế ngăn bọn họ đang có ý bày ra thân phận rõ ràng. Một huyện lệnh, thủ thổ an dân, tiêu huyện lệnh, ta muốn biết, những bách tính Sơn Dương huyện ngoài thị trấn kia, ngươi có tính toán gì? Ánh mắt Diệp Chân sáng quắc hỏi. Tiêu huyện lệnh ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, sau đó chém đinh chặt sắt nói. Dưới loại cục diện này, ta chỉ có thể làm hết sức bảo vệ nhiều bách tính nhất có thể, cũng phải có lấy hay bỏ. Tước gia đại nhân, ngài làm sao đến rồi? Mạt tướng nghênh đón hầu tử tước đại nhân tới muộn, kính xin tử tước đại nhân xử trí. Quân soái binh quân thứ 6 Bắc Hải quận Cao Hành Cơ, vừa rồi nhận được tin tức chạy nhìn thấy người vừa nãy xông trận là Diệp Chân, làm đại lễ cúi chào. Vị tiêu huyện lệnh này ngẩn người, người trước mắt này chính là tân chủ nhân Bắc Hải quận. Lần trước, lúc Diệp Chân tới tiếp thu quân thứ 6, Diệp Chân hành trình vội vã, chỉ đi tới quân doanh một chuyến, cũng không có nhận biết quan viên nơi đây, huyện lệnh nhận không ra Diệp Chân cũng bình thường. Đứng lên đi, Cao Hành Cơ, thủy yêu vây thành này, người biết bao nhiêu? Diệp Chân hỏi. Bẩm báo tước gia, thủy yêu vây thành đến từ một phương hải vực lân cận Bắc Hải quận, dưới trướng Bích Lân Long Vương, trên căn bản, hàng năm vào lúc này, những thủy yêu này sẽ đến tàn phá một phen. Đại đa số thời điểm, có chuẩn bị trước, tổn thất rất ít, nhưng năm nay, mùa mưa đột nhiên đến sớm, hơn nữa mưa lại vừa lớn vừa lâu để tốc độ bầy yêu tiến lên vô cùng nhanh, để ta không kịp chuẩn bị, lúc này mới xuất hiện cục diện năm nay. Cao Hành Cơ đáp. Nghe vậy, Diệp Chân hơi nhướng mày. Bích Lân Long Vương, thủy yêu Bắc Hải hải vực, đặc biệt là cấp bậc Long Vương, không phải cũng nhận đại chu sắc phong sao? Làm sao lại dung túng thuộc hạ cướp bóc? Có làm qua công văn hay không? Cao Hành Cơ nở nụ cười khổ. Đại nhân có chỗ không biết, Bích Lân Long Vương tuy rằng chịu đại chu sắc phong, thế nhưng đối tượng hắn chân chính cống hiến cho lại là Bắc Hải Long Quân. Trên thực tế, sắc phong những Long Vương này chỉ là một loại thủ đoạn dụ dỗ đại chu ta mà thôi, không có bất kỳ lực ước thúc gì đối với những thủy yêu này. Còn công văn, trừ phi đại chu thánh thiên tử ta tự thân phát thánh chỉ, có lẽ miễn cưỡng sẽ có chút tác dụng. Cho tới công văn các cấp phủ nha khác, có thể đưa thông suốt hay không đều còn chưa biết. Bọn họ một câu đường thủy không tĩnh, thủy vực rộng rãi có thể đẩy không còn một mống. Tiêu huyện lệnh lúc trước bởi vì kinh ngạc mà không nói gì đột nhiên mở miệng. Sau đó, tiêu huyện lệnh liền hướng về phía Diệp Chân chắp tay nói. Xin hỏi tử tước đại nhân, nếu ngươi đích thân tới, vậy ngươi có mang viện quân lại đây hay không? Viện quân? Diệp Chân lắc lắc đầu. Ta chỉ mang theo những người này. Diệp Chân chỉ vào tuần tra thần liệp phía sau nói. Biểu hiện của Cao Hành Cơ cùng tiêu huyện lệnh trở nên cực kỳ khó coi. Cao Hành Cơ cũng còn tốt, thần hồn bị Diệp Chân khống chế, căn bản không dám có bất kỳ bất kính gì đối với Diệp Chân, mà tiêu huyện lệnh không giống, trực tiếp lạnh giọng hạ lệnh. Nếu như không có viện quân, sau khi những thủy yêu này thoáng chỉnh đốn lại, tất nhiên sẽ phát động công kích trả thù không tính toán thương vong. Cao quân soái lập tức lựa chọn phương hướng phá vòng vây Bắc Môn, có thể hộ tống bao nhiêu bách tính rời khỏi thì tính bấy nhiêu. Còn có tử, tước đại nhân, nếu như có thể, loại trận thế vừa rồi, người tốt nhất làm ra thêm một lần trong đại quân thủy yêu ngoài cửa Nam, để tranh thủ thời gian cho cao quân soái. Tiêu huyện lệnh nhanh chóng làm ra bố trí. Bất quá sau khi nói ra bố trí, không có ai làm ra hành động bất kỳ gì, đặc biệt là cao quân soái trước đây đối với hắn nói gì nghe nấy, giống như không nghe lời hắn vừa nói ra. Cao quân soái. Tiêu huyện lệnh một mặt ngạc nhiên. Nói thực sự, tiêu huyện lệnh này cũng có chút năng lực, bất quá lại đánh giá thấp năng lực của Diệp Chân. Diệp Chân lúc này căn bản không muốn rông dài với hắn, tiện tay một chỉ, một tuần tra thần liệp nhào tới, khống chế lại tiêu huyện lệnh. Cao quân soái, dưới trướng ngươi hiện tại có bao nhiêu quân mã? Diệp Chân trực tiếp hỏi. Bẩm đại nhân, dưới trướng thuộc hạ hiện nay tổng cộng 46.312 người, có thể chiến đấu. Cao Hành Cơ đáp. Có lòng tin tùy tùng bản tử tước tiêu diệt chi đại quân thủy yêu này hay không? Diệp Chân không nói làm cho người ta kinh ngạc đến chết không thôi. Tiêu huyện lệnh không thể mở miệng nói chuyện, con mắt trừng lớn. Ngay cả Cao Hành Cơ đã bị Diệp Chân khống chế thần hồn cũng một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên, đây là tuyệt đối không thể. Thêm vào những cái này đây. Diệp Chân tiện tay tung mấy chiếc nhẫn chữ vật. Chớp mắt tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Con mắt Cao Hành Cơ nhìn vào, ánh mắt trở nên nóng rực cực kỳ cuồng nhiệt rít gào. Nguyện theo đại nhân quên mình phục vụ. Thuộc hạ có tự tin diệt sạch thủy yêu ngoài thành. Vừa dứt lời, Tiêu Huyện thì có một loại cảm giác nhìn thấy ảo giác. Cho ngươi nửa canh giờ, dùng những trang bị này đưa đến cho binh lính ngươi vũ trang. Diệp Chân quát. Rất nhanh, toàn bộ Sơn Dương huyền thành sôi trào. Phong hỏa liên nỏ quận binh trước đây mò không thấy không sở tới, bắt đầu thành hình thức trang bị, đồng thời phát ra còn có hồn khí, linh khí chế tạo thành bộ. Những trang bị này, không nói cái khác, chỉ bằng phong hỏa liên nỏ có thể làm cho chiến lực những quận binh này tăng vọt mấy lần, những hồn khí, linh khí thành bộ càng có thể để năng lực sống sót đám binh lính tăng lên mấy lần. Bay lơ lửng giữa trời, quan sát lít nha lít nhít thủy yêu ngoài thành, Diệp Chân có chút hối hận, hắn nên sớm đem những vũ khí, trang bị này phát xuống. Thủy yêu đại quân còn cao minh hơn so với hắn tưởng trong, chỉ một khắc đồng hồ ra mặt, phụ cốt lân hỏa phía bắc đã bị bọn họ tiêu diệt. Nhìn tử thương của đại quân thủy yêu phía bắc, vị thủy yêu đầu lĩnh thân người đầu cá phẫn nộ rít gào hướng về Diệp Chân, trên bầu trời Sơn Dương huyền thành. Nhân loại, ngươi làm bản thủy quân tức giận. Vốn là theo mệnh lệnh thái tử, không cho đổ thành, chỉ cho phép cướp bóc tán dân. Thế nhưng, ngươi tổn thương nhiều thuộc hạ của ta như vậy, hiện tại, bản thủy quân quyết định sẽ tàn sát Sơn Dương thành. Tàn sát không còn một móng. Ánh mắt Diệp Chân đột nhiên hơi động. Thái tử, đám thủy yêu đi cướp bóc này vẫn có chỉ huy. Ánh mắt rất nhanh nhìn về Phong Cửu Mạch cùng Cao Hành Cơ phía sau. Phong Cửu Mạch lắc lắc đầu, quân soái Cao Hành Cơ nghi ngờ nói. Mạt tướng nghe qua đồn đại như vậy, nói là hơn nửa năm trước, Bích Lân Long Vương sắc lập thái tử, nhưng cụ thể thế nào, Mạt tướng không biết. Thần niệm của Diệp Chân thay đổi thật nhanh, trong thời gian ngắn đã nghĩ đến một phương pháp có thể giảm tổn thất nhỏ. Đến mức thấp nhất, thậm chí là giải quyết tình hình lũ lụt hiện nay. Khóe miệng nghiêm túc một chút, lập tức quay mặt hướng về phía thủy quân thân người đầu cá kia khinh bỉ ngoắc ngoắc ngón tay. Muốn tàn sát chúng ta, nói thì làm đó, không đến tàn sát, ngươi chính là cháu của ta, hôi tôn tử của ta. Âm thanh Diệp Chân lập tức như lôi đình vang vọng truyền khắp chiến trường, để thủy quân thân người đầu cá vô cùng phẫn nộ truyền đạt mệnh lệnh tiến công. Giết, tàn sát toàn bộ Sơn Dương huyện, già trẻ thông tha. Theo một tiếng gào thét của thủy quân mình người đầu cá, mười mấy vạn thủy yêu bao quanh vây nhốt toàn bộ Sơn Dương huyền thành đồng thời di động. Mười mấy vạn thủy yêu đi theo chủng tộc của mình, bắt đầu hướng về phía Sơn Dương huyền thành, nhanh chóng tiến lại gần. Vốn, những thủy yêu này vì tránh cho công kích thủ thành, hoặc hỏa liên nỏ bao trùm xạ kích thủ thành, nên trước đó vẫn đóng quân xung quanh ở 10 dặm phía ngoài thành. Tầm bắn của hỏa liên nỏ thủ quân chỉ có 5 dặm, nhưng tầm bắn của hám địa nỏ trên đầu tường lại cao tới hơn 10 dặm. Không thể không nói, thủy quân mình người đầu cá cũng có chút năng lực, một khi toàn lực chỉ huy, thủy yêu dưới tay vẫn có mấy phần bộ dáng quân đội. Giống như, lúc này giải giáp thủy yêu xông lên phía trước, giơ lên mai tôm như một tấm khiên, có năng lực phòng ngự mạnh mẽ, đàn thủy yêu khổng lồ ở giữa hung hãn, thủy yêu ở sau có thể tấn công từ xa. Cũng là một phương pháp dẫn binh. Khi miễn cưỡng tiến lại gần tường thành thành hơn 7 dặm, những thủy yêu có thể tấn công từ xa, phun ra đủ loại như mũi tên nước, pháo nước ngút trời. Thậm chí còn có đủ mọi màu sắc, tất cả đều ẩn chứa kịch độc. Hộ thành đại trận của Sơn Dương huyền thành rung chuyển ầm ầm, để hộ thành đại trận kịch liệt lóe lên ánh sáng bảo vệ. Không thể không nói, tuy rằng binh quân của Bắc Hải quận không ra gì, nhưng hộ thành đại trận lại rất tốt, không thua kém một chút nào so với hộ thành đại trận của Phúc Thành quận thành. Nhưng, không chịu được những mũi tên nước pháo nước do nhiều thủy yêu bắn ra, có ít nhất 3 vạn thủy yêu tấn công từ xa đồng thời oanh kích, đặc biệt là những pháo nước kia mang theo kịch độc đánh vào. Trên màn sáng bảo vệ hộ thành đại trận, vang lên tiếng xì xì. Đại nhân, hộ thành đại trận nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm 2 vòng bắn nữa. Cao Hành Cơ đệ lục quân soái bên cạnh Diệp Chân truyền âm với hắn. Nhưng Diệp Chân không có bất kỳ ý tứ hạ lệnh phản kích. Chỉ còn cách một hô hấp, đợt tấn công thứ 2 của thủy yêu che ngợp bầu trời ầm ầm bắn xuống. Lần này, ánh sáng hộ thành đại trận thủ chấn động kịch liệt, ánh sáng so với ban đầu đã mở đi gấp đôi. Thời gian một hơi thở, những tên kia tiến đến ngày càng gần. Chỉ cách tường thành thành trong vòng 4 dặm, mặt của Diệp Chân không hề có cảm xúc, quân soái Cao Hành Cơ lại cuống lên. Đại nhân, chuẩn bị. Diệp Chân quát nhẹ một tiếng, Cao Hành Cơ đột nhiên đánh ra mấy thủ thế. Khi những thủy yêu có hình thù kỳ quái này chỉ còn cách thành chưa tới 3 dặm, đợt tấn công thứ 3 của những thủy yêu kia phát động tấn công từ xa kia oanh xuống, bay lên che ngợp bầu trời lần thứ 2. Bắn. Cũng trong nháy mắt này, Diệp Chân nhẹ nhàng vung tay, Cao Hành Cơ chờ đợi đã rất gấp đột nhiên rít gào. Xèo xèo xèo. Hơn 2 vạn cỗ phong hỏa liên nỏ phát ra tiếng gầm gừ vô cùng phẫn nộ, hơn 20 vạn mũi tên của phong hỏa liên nỏ giống như mưa to, ầm ầm rơi xuống hướng về phía thủy yêu đối diện. Thủy quân mình người đầu cá trợn con mắt khổng lồ, trong phút chốc, trong đám thủy yêu lại vang lên tiếng kêu thảm thiết. Những thủy yêu có hình thể to lớn, quả thực chính là mục tiêu sống, gần như mỗi một mũi tên của phong hỏa liên nỏ đều có thể bắn trúng mục tiêu. Nhưng kinh người chính là, những mũi tên của phong hỏa liên nào bắn trúng, ghim trong cơ thể những thủy yêu kia, đủ loại chú pháp do tổ thần điện tế ti gia trì, điên cuồng bộc phát ra. Đủ loại độc tố, nguyền rủa, toàn diện bộc phát, nổ tung ra. Một số thủy yêu có vận may tốt, trúng một nỏ, chỉ làm cho thực lực giảm xuống mức độ lớn, bị thương không nhẹ. Những thủy yêu xui xẻo trúng phải hơn 5 mũi tên của phong hỏa liên nỏ, phần lớn đều chết thảm tại chỗ, miễn cưỡng không chết, cũng bị trọng thương. Dưới một lượt xạ kích bao trùm, đại quân thủy yêu bị đánh giết tại chỗ, có mấy ngàn, khung cảnh này, để rất nhiều thủy yêu bắt đầu sợ hãi. Sau khi lâm trận, người nào dám lùi lại, người nào dám bỏ chạy, chém. Thủy quân mình người đầu cá đằng đằng sát khí, truyền đạt một quân lệnh, xong lại bạo hống lên. Xông lên. Đều xông lên cho lão tử. Quân giới của nhân tộc cần thời gian lấp đầy, nhân cơ hội này, vọt vào thành, đổ thành cho ta. Sau khi vào được thành, ai cướp được sẽ là của tên đó. Mệnh lệnh này làm cho hơn 100.000 thủy yêu vừa rồi hơi sợ hãi lập tức rít gào lên, con mắt đều trở nên đỏ ngầu, liều lĩnh nhằm phía về thành. Nhưng cũng ngay lúc đó, tiếng xe gió xèo xèo xèo lập tức vang lên. Mưa tên lũ lượt lần thứ hai bao trùm tới, lần này, trong tình huống thủy yêu tập trung công kích, lực sát thương càng to lớn hơn, thủy yêu bị đánh giết tại chỗ, gần như hơn vạn. Kỳ thực, ở tình huống bình thường, uy lực của phong hỏa liên nỏ không có mạnh mẽ như vậy, đặc biệt là đối với thủy yêu có hình thể to lớn. Nhưng, những tiễn nỏ này Diệp Chân trộm được từ kho vũ khí của các vương hầu quý tộc, tất cả đều là tiễn nỏ được gia trì các loại chú thuật đến từ tổ thần điện. Có vài mũi tên của phong hỏa liên, nỏ bộc phát ra uy lực thậm chí có thể so với uy lực của mũi tên, của viêm linh bạo ma nỏ. Tình cảnh này lập tức cũng làm thủy quân mình người đầu cá ngẩn người, nhưng lúc này, cũng không phải lúc do dự, thủy quân mình người đầu cá này thôi thúc linh lực, phát ra tiếng gào như sét đánh. Xông lên, vọt vào thành, quân giới của bọn họ sẽ vô dụng. Người thứ nhất nhảy vào thành, bản thủy quân lập tức thăng hắn làm thủy tướng. Đáp lại âm thanh nhấc lên sĩ khí của vị thủy quân này, vẫn như cũ là tiếng xạ kích xèo xèo xèo của phong hỏa liên nỏ. Mũi tên của phong hỏa liên nỏ đều có tiễn hộp được chế tạo riêng, mặc dù có chút phiền phức, nhưng nhét vào cũng chỉ tốn thời gian nửa hơi thở mà thôi. Vốn dĩ, đối với những thủy yêu có thực lực mạnh mẽ này mà nói, thời gian nửa hơi thở đã đủ lâu. Nhưng, Diệp Chân đã an bài xạ kích hai bên, đủ để bù đắp khoảng thời gian chênh lệch. Hơn 4 vạn quân của quận thành chia thành hai nhóm, luân phiên bắn ra từng đợt xạ kích, đủ để áp chế đối với những thủy yêu. Nhưng theo Diệp Chân, chiêu xạ kích 2, phía này vẫn chưa đủ, xạ kích 3 phía mới có thể triệt để hình thành bao trùm xạ kích không một kẽ hở. Đáng tiếc chính là, chỉ huy cung cấp binh lính quá ít cho hắn. Đừng thấy có hơn 4 vạn người, muốn thủ vững tường thành trải dài hơn 40 dặm, bình quân, trong một đội ngàn người sẽ có 1.000 tên lính đứng cách nhau hơn 400 mét. Chia làm hai nhóm, cứ mỗi mét sẽ có một người đứng cách nhau là quá ít. Nhưng những thủy yêu rít gào này lại bị bao trùm xạ kích liên tiếp do phong hỏa liên, nỏ bắn ra làm cho bối rối. Dù muốn xông lên nhưng phía trước không có đường để đi, tình hình trở nên cực kỳ hỗn loạn. Binh lính trên tường thành, trong tình huống có rất nhiều mũi tên, giống như cắt cỏ, thu gặt sinh mệnh của những thủy yêu. Từ xa xa, thủy quân mình người đầu cá nhìn thấy một màn lại vô cùng tức giận. Những thủy yêu trước mắt này lại là thành viên nòng cốt của hắn. Bắc Hải thủy tộc bọn họ, quan chức cũng không giống như nhân tộc, tuy rằng đều có sắc phong, nhưng bên phía nhân tộc, chỉ cần được đế quốc bổ nhiệm, dù cho thực lực yếu cũng có thể quản một phương. Nhưng thủy tộc lại không giống vậy, bốn phương tám hướng đều có thế lực thủy tộc khác đang nhìn chằm chằm. Một khi những thủy yêu của bọn họ bị tổn thất nhiều, thực lực giảm mạnh, những tên kia sẽ nhào lên, xé nát tan bọn họ, cướp đi vị trí thủy quân của hắn. Thậm chí, một khi thực lực giảm xuống đến cực hạn thì thủy tướng dưới trướng hắn cũng sẽ để ý đến vị trí thủy quân của hắn. Vì lẽ đó, lúc này thủy yêu tử thương nặng nề để hắn rất tức giận. Đặc biệt là những thủy yêu kia đã triệt để hỗn loạn, phía trước trọng thương lùi không được, cũng không muốn xông về phía trước, loạn tung tùng phèo. Cho tới hai chữ lui lại, hắn lại không dám thốt ra. Trước đây quận binh tuy rằng lợi hại, nhưng trang bị quân giới rất kém cỏi, khi đó, bọn họ cũng đã rất kiêng kỵ, hiện tại nếu như hắn ra lệnh lui lại một tiếng, chỉ có thể làm cho thủy yêu dưới trướng hắn càng thêm hỗn loạn. Nếu thủ quân trong thành lại tiếp thu giết tới tiếp, 16 vạn thủy yêu đại quân trước mắt này, khả năng chết trận sẽ nhiều hơn phân nửa. Như vậy, đợi đợt cướp bóc lần này của mấy người bọn họ kết thúc, thủy quân hắn, sợ cũng sẽ bước đến đường cùng. Suy nghĩ đến đây, thủy quân mình người đầu cá gầm lên giận dữ, vảy giáp quanh thân bỗng tỏa ra kim quang vạn trượng, trước tiên mang theo 3.000 thủy yêu tinh nhuệ của hắn nhằm về phía thành. Đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Nếu muốn thay đổi cục diện trước mắt cũng chỉ có nhảy vào thành. Chỉ có xông vào thành, tiết tấu bắn tên của những thủ quân này sẽ bị rối loạn. Đến khi đó, thủy yêu dưới trướng hắn nhảy vào trong thành. Một khi cận chiến, những thủ quân này sẽ không có bất kỳ ưu thế. hắn lại đơn giản giành được thắng lợi. Đến khi đó, không nói cái khác, chỉ số lượng quân giới thu được có thể bù đắp tổn thất lần này của hắn, còn có thể làm cho thân gia của hắn càng thêm đồ sộ. Thấy thủy quân mình người đầu cá xung kích xông lên, khóe miệng của Diệp Chân đã nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Chỉ sợ ngươi chưa đến đã. Giết! Giết cho ta! Trong tiếng giống giận dữ, thủy quân mình người đầu cá đột nhiên quăng bắn ra một thanh ngư xoa, khổng lồ đánh về phía màn sáng phía bảo vệ thành trì. Thân hình tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch dưới trướng Diệp Chân hơi động, đang muốn đi ngăn lại chuôi ngư xoa này, Diệp Chân đã lên tiếng ngăn lại. Trong ánh mắt nghi hoặc của Phong Cửu Mạch, chuôi ngư xoa khổng lồ này mạnh mẽ đánh vào trên màn sáng bảo hộ, làm cho màn sáng bảo hộ bắt đầu chấn động kịch liệt. Đồng thời, 3.000 tinh nhuệ thông thần cảnh của thủy quân mình người đầu cá dồn dập phát động tấn công từ xa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong tiếng chấn động ầm ầm, màn sáng bảo hộ hộ thành đại trận Sơn Dương Huyền thành phát ra chuỗi âm thanh không thể chịu được nữa, vết nứt bắt đầu lan ra. Nơi bị nứt, có hơn 100 tên lính đang oanh vào tại chỗ. Lúc này, biểu hiện trên mặt Diệp Chân cực kỳ lãnh khốc, giống như lại trở thành vị Đông Trinh thống soái năm đó. Vì mục tiêu chiến lược, tử thương là không cách nào tránh khỏi. Khi màn sáng bảo hộ vỡ vụn, những thủy yêu đang hỗn loạn kia vang lên tiếng hoan hô. Thủy quân mình người đầu cá càng điên cuồng hét lên một tiếng. Hộ thành đại trận đã phá, các huynh đệ, theo ta đổ thành, ai cướp được tính là. 2.000 người kia, điều động đi. Diệp Chân khoát tay áo một cái. Trong nháy mắt tiếp theo, một đám binh lính cầm trong tay viêm linh bạo ma nỏ, đột nhiên bước lên tường thành, dưới sự chỉ huy của quân soái Cao Hành Cơ, hướng về phía thủy quân mình người đầu cá, nhẹ nhàng bóp cò. Khi mấy vạn mũi tên của viêm linh bạo ma nỏ bắn ra giống như hỏa lưu tinh, thủy quân mình người đầu cá cũng sững sờ. Biểu hiện lập tức trở nên cực kỳ tuyệt vọng. Viêm linh bạo ma nỏ, lại còn nhiều như thế, chết tiệt, đóng quân ở đây lẽ nào là cấm quân Đại Chu sao? Trong nháy mắt tiếp theo, thủy quân mình người đầu cá và 3.000 tinh nhuệ của hắn, bị mấy vạn ánh lửa của viêm linh bạo ma nỏ triệt để nổ tung bao trùm. Diệp Chân lại nhẹ nhàng phất phất tay. Phong Cửu Mạch, dẫn người đi xem xét, tìm và dẫn đến đây vài tên còn sống. Dưới hơn 2 vạn mũi tên của viêm linh bạo ma nỏ bao trùm oanh kích, thủy quân mình người đầu cá và 3.000 tinh nhuệ mất đi sức chiến đấu. Hơn 10 vạn thủy yêu còn sống sót nhìn thấy thủy quân của bọn họ đang thống khổ trong ánh lửa khắp trời, lập tức tan vỡ, ý chí chiến đấu tiêu tan không còn một mống. Dồn dập chạy tán loạn, khi đó có 1-2 thủy yêu tướng lĩnh muốn thượng vị, nhảy ra ngăn cản tranh cảnh một chút, thế nhưng, viêm linh bạo ma nỏ oanh kích làm cho phần lớn thủy yêu đã sợ mất mật, đừng nói là mắng, dù có ra lệnh hành quân chém giết đều vô dụng. Trong mắt quân soái Cao Hành Cơ lộ ra vẻ nóng lòng đại nhân. Diệp Chân hiểu rõ ý của Cao Hành Cơ, suy nghĩ một tí, nói, lưu lại 1 vạn quân thủ thành, đánh tan chiến trường, những người khác, lấy doanh làm đơn vị, xuất kích 4 phía, đuổi theo sát thủy yêu, các đội đuổi theo oanh kích, mỗi đội mang theo ít nhất 100 cỗ viêm linh bạo ma nỏ. Nếu gặp phải thủy yêu chống cự mãnh liệt, lập tức lui lại. Mạt tướng tuân mệnh, Cao Hành Cơ hưng phấn truyền đạt lại quân lệnh, Diệp Chân lại nhìn khói lửa tràn ngập thêm một lúc. Sau mấy hơi thở, khói lửa tản đi, đoàn người Phong Cửu Mạch lập tức tiến vào. Mấy tức xong, Phong Cửu Mạch tự xách một long văn kim ban ngư, lớn có hơn 30 mét cả người tràn ngập long văn vảy giáp bay tới. Đại nhân, thủy quân kia còn sống sót, chỉ có điều bị thương rất nặng, đã ngất đi. Diệp Chân nhìn con long văn kim ban ngư trước mắt, chắc là bản thể của vị thủy quân mình người đầu cá kia, lúc này bị viêm linh bạo ma nỏ oanh kích, kim lân quanh thân vỡ vụn ít nhất một nửa, cả người be bét máu thịt, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Nhưng sức sống của yêu tộc từ trước đến giờ cực kỳ mạnh mẽ. Đừng thấy Long Ngư thủy quân bị thương cực thảm, nhưng Diệp Chân dám cam đoan, chưa tới một ngày, thương thế của tên này sẽ khôi phục một nửa. Nhiều nhất 10 ngày, thương thế của tên này sẽ phục hồi như cũ. Đương nhiên, đây cũng có quan hệ với tiễn nỏ của Diệp Chân. Uy lực của viêm linh bạo ma nỏ rất mạnh, vì bản thân Diệp Chân có ý đồ bắt giữ, nên hắn phân phát viêm linh bạo ma tiễn nỏ cho binh sĩ đều là viêm linh bạo ma. Tiễn nỏ bình thường, những tiễn nỏ được tổ thần điện tế ti, ra chỉ có uy lực gấp mấy lần viêm linh bạo ma. Tiễn nỏ bình thường thì Diệp Chân cũng không có sử dụng. Bằng không, vị thủy quân có tu vi huyền cung, cảnh tứ trọng trước mắt sợ là đã tan xương nát thịt không còn gì. Mà kết quả này, cũng vì năng lực phòng ngự của kim thân giáp của tên Long Ngư thủy quân này, cực kỳ mạnh mẽ. Những tên tướng lĩnh còn sống, tất cả đưa tới cho ta, ta muốn siêu hồn. Diệp Chân tạm thời không muốn đụng tới Long Ngư thủy quân này. Rõ, Phong Cửu Mạch vừa đáp một tiếng, nét mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn về phía đám mây trong hư không. Trở nên cực kỳ cảnh giác, đồng thời la hét lên. Bảo vệ đại nhân. Làm sao? Đại nhân, trên trời có gì đó quái lạ. Mặt mày của Phong Cửu Mạch cảnh giác, bảo hộ ở phía trước Diệp Chân. Đại nhân, ngươi không có phát hiện à, những tiên thiên thần hồn của Thủy Yêu bị giết chết kia, tất cả đều bỏ chạy về một phương hướng. Ngươi nhìn xem, chính là đám mây dày đặc kia. Hơn nữa, những tiên thiên thần hồn của Thủy Yêu đang bay về hướng kia đang gào thét dãy giụa, sợ rằng nơi đó đang ẩn giấu một nhân vật khủng bố. Nói xong, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch giật giật cái mũi. Đại nhân, thuộc hạ cảm ứng được một tia khí tức ma tộc lúc ẩn lúc hiện, nơi đó, khả năng có một vị đại yêu hoặc một ma tộc lợi hại đang ẩn nấp. Hơn nữa, khoảng cách chưa tới 10 dặm, nhưng thuộc hạ không cảm ứng được, ẩn giấu ở nơi đó rất có thể là giới vương cảnh. Nói ra một mạch, Phong Cửu Mạch và mấy vị tuần tra thần liệp đang đứng gần nhau, nét mặt đều trở nên cực kỳ căng thẳng. Đại nhân, dùng phá thiên chu long nỗ có lẽ có thể. Quan sát tuần tra thần liệp và Phong Cửu Mạch đang vô cùng sốt sắng, Diệp Chân lại có một loại kích động muốn cười. Cố nén ý cười, Diệp Chân một mặt nghiêm túc nói. Nếu người này ẩn trốn ở chỗ này lại có thể là tồn tại giới vương cảnh, sợ là không có ý đối địch với chúng ta. Chúng ta, nhân lực có hạn, nên không cần tìm thêm rắc rối. Nhưng đại nhân, xem tình hình, tên kia đang ẩn nấp kiếm lợi, hình như muốn thu thập hết tiên thiên thần hồn bị giết. Phong Cửu Mạch do dự nói. Thu thập thì cứ thu thập, trước tiên không cần lo phía kia. Bây giờ kẻ địch chân chính của chúng ta chính là Thủy Yêu. Thủy Yêu xâm nhập Bắc Hải quận để cướp bóc. Diệp Chân trầm giọng quát lên. Thấy Diệp Chân tức giận, Phong Cửu Mạch lập tức im lặng. Phong Cửu Mạch phát hiện điểm dị thường giữa bầu trời, không phải ai khác, chính là phân thân ma soái của Diệp Chân. Từ lúc vừa mới bắt đầu chiến tranh, Diệp Chân đã để phân thân ma soái trốn ra để yểm hộ, để Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu kéo đến mây khói vô biên để phân thân ma soái ẩn nấp ở nơi đó, thúc giục chiến hồn huyết kỳ điên cuồng thôn phệ tiên thiên thần hồn của Thủy Yêu bị giết chết. Trong lúc này, chiến hồn huyết kỳ đang thôn phệ lượng lớn tiên thiên thần hồn để khí tức của chiến hồn huyết kỳ tăng lên bão táp một đoạn dài. Theo Diệp Chân đoán, chiến hồn huyết kỳ thu vào 5-6 vạn tiên thiên thần hồn như thế này, cấp bậc của nó có thể lần nữa khôi phục đến trình độ trung phẩm chấn khí. Dị thường này là do Diệp Chân tạo thành, đương nhiên hắn sẽ không để Phong Cửu Mạch tra xét. Kỳ thực, cũng vì tuần phong sứ nơi này là Diệp Chân, bằng không, Diệp Chân cũng sẽ không trắng trợn thôn phệ tiên thiên thần hồn, để chiến hồn huyết kỳ lớn mạnh. Nửa khắc đồng hồ sau, tuần tra thần liệp và những binh sĩ kia bắt giữ đến cho Diệp Chân, hơn 100 tên thủy yêu tinh nhuệ sống dở chết dở, yêu tướng cũng có 2 tên. Sau đó, Diệp Chân ra lệnh cho bọn họ giải những thủy yêu này đi, giam cầm trong nhà lao cỡ lớn ở trại lính trong thành. Sau đó, bố trí hạ một đạo kết giới yên lĩnh âm cỡ lớn, Diệp Chân và một đám tuần tra thần liệp bắt đầu tra hỏi những tù binh này. Đầu tiên, Diệp Chân sẽ chất vấn vị Long Ngư Thủy Quân, thừa dịp hắn hôn mê, trực tiếp vận dụng khiên cơ tỏa hồn thuật, lấy ra một đạo tiên thiên thần hồn của hắn, thu cấm vào trong linh phủ. Còn hơn 100 tù binh kia, sư hồn thì sư hồn, nghiêm hình bức cung thì bức cung. Rất nhanh, Diệp Chân nắm được thứ hắn muốn. Bích Lân Long Vương mới lập thái tử, trong thủy tộc cũng không tính là chuyện gì mới. Long tộc rất khó có con nối dõi, đặc biệt là Long tộc có tu vi mạnh mẽ càng thêm gian nan. Bích Lân Long Vương vốn có 13 nhi tử, thế nhưng thời trẻ tu vi thấp, nhi tử của hắn liên tục ngã xuống. Có người nói trong một lần chiến đấu mấy ngàn năm, Bích Lân Long Vương còn bị người ăn cắp xảo huyệt, tất cả nhi nữ bị giết tuyệt. Sau sự kiện đó, Bích Lân Long Vương ẩn cư khổ tu ngàn năm. Tu vi liên tiếp đột phá, báo thù xong, càng dốc sức trở thành thân tín của Bắc Hải Long Quân, phân quản một vùng biển, vì có Đại Chu ủng hộ nên được sắc phong làm Bích Lân Long Vương. Nói đến chuyện Đại Chu sắc phong Bích Lân Long Vương, không thể không nói đến chính sách đối ngoại của Đại Chu một tí. Trên thực tế, chính sách đối ngoại của Đại Chu vẫn luôn chấp hành thiết huyết, bất kể là đối với ma tộc hay man tộc, các giới yêu ma khác, chỉ chết trận, không khuất phục. Nhưng chỉ có đối với tứ đại hải vực ở Hồng Hoang Đại Lục là ngoại lệ. Có người nói, tứ đại hải vực gộp lại, diện tích còn rộng lớn hơn mấy lần so với lục địa Hồng Hoang Đại Lục, hơn nữa, đáy biển rộng sâu so với đất liền, quả thực hơn gấp mấy trăm lần. Trăm vạn năm trước, bởi vì lũ lụt tàn phá, Đại Chu từng mấy lần chinh phạt các hải vực, nhưng mỗi một lần đều là thất bại nặng nề, tay trắng trở về. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hết cách rồi, trong biển rộng, sĩ tốt tinh nhuệ của Đại Chu đều không phát ra được 3/10 thực lực so với trước đây, huống chi, nếu thật muốn bàn về số lượng, thủy tộc sợ là còn nhiều hơn mấy lần so với nhân tộc. Sau mấy lần thất bại, Đại Chu cũng ý thức được điểm này, nên chuyển biến chính sách đối với các hải vực thủy tộc, lấy chủ trương hòa bình. Long Hoàng Long Quân các hải vực cũng vui vẻ biết thời biết thế, chấp nhận điều này. Tuy rằng Đại Chu thất bại, nhưng quân sự điên cuồng của Đại Chu vẫn làm cho bọn họ rất đau đầu. Năm đó một đại nhật tế ti nào đó của tổ thần điện, đơn độc một mình trên Bắc Hải, giết chết mấy trăm tỷ thủy tộc Bắc Hải, biến nhiều nơi của Bắc Hải thành tuyệt địa. Đến nay còn tồn tại không ít. Nếu không nhờ vào loại bố trí dược độc kia, biển rộng sâu thẳm khủng bố đã pha loãng độc tính nhiều lần, nếu không e sợ lần đó, Bắc Hải đã phải khuất phục. Các hải vực tiếp nhận sắc phong của Đại Chu, xem như nghị hòa, nhưng, chưa tới mấy năm, thủy tộc các hải vực xâm lược đánh cướp lần nữa. Mấy lần nháo qua, hai phe đã ngầm hiểu. Dù sao các hải vực quá rộng lớn, thủy tộc cũng không tuân kỷ thủ pháp giống như nhân tộc, thường xuyên có thủy quân dẫn theo thủy yêu lên bờ cướp bóc. Long Hoàng Long Quân các hải vực cũng không có tinh lực quản, cũng không muốn quản, để bọn họ tùy ý, nhưng Đại Chu lại có điểm mấu chốt của Đại Chu. Một là thương thuyền có cờ của Đại Chu, nếu mất tích, xử lý trong tối. Hai chính là đánh quy mô. Nếu những thủy yêu kia cướp bóc một ít hương trấn của các thôn nhỏ, Đại Chu sẽ không tra cứu, nhưng nếu có quận huyện bị công phá, Đại Chu nhất định sẽ đuổi cùng giết tận không buông. Dù sao trong tay Đại Chu, có nắm một ít thứ có thể khiến Long Hoàng Long Quân các hải vực kiêng kỵ. Nếu Đại Chu tức giận, không cần quân đội Đại Chu ra tay, Long Hoàng Long Quân các hải vực sẽ chủ động trói lại hung thủ đưa đi. Lâu dần, chuyện thủy yêu các hải vực lên bờ cướp bóc đã thành thói quen. Cướp bóc có thể, ăn thịt người cũng được, ngươi có thể đấu với quan binh các quận các châu huyện Đại Chu, nhưng tuyệt đối không thể phá thành, tuyệt đối không thể đánh vào trị phủ quận huyện, vân vân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trước đây Long Ngư thủy quân kia vây thành, mà không dám công thành. Bích Lân Long Vương kia được Đại Chu sắc phong, thế lực lớn mạnh, mỹ nhân hậu cung các tộc nhiều vô số, nhưng, chính là không có con nối dõi. Nỗ lực gần hơn 2.000 năm, Bích Lân Long Vương cày cấy như vậy, mới có được một đứa con nối dõi, đương nhiên được xem như là bảo bối. Nếu không, năm ngoái đúng 100 tuổi, nhi tử của hắn vừa mới thành niên, Bích Lân Long Vương đã không thể chờ đợi được nữa, phong làm Long Thái Tử. Nhưng đời thứ hai, hầu như không mấy an phận. Thụ phong làm Thái Tử không bao lâu, hắn đã khốn đốn trăm năm trong Bích Lân Long Cung, muốn đi ra ngoài gây ra sóng gió. Lần này cướp bóc thành quy mô lớn, người đứng sau lưng tổ chức chính là vị Long Thái Tử này. Hơn nữa, mùa mưa đến sớm cũng có công lao của vị Long Thái Tử này. Có người nói, vị Long Thái Tử này đặc biệt mời trưởng bối đến hô mưa gọi gió, mục đích là muốn thừa cơ cướp bóc nhiều mỹ nữ nhân tộc hơn, để mở rộng hậu cung hắn vừa xây xong. Tước ra, đây là chiến báo do các giáo úy của 11 doanh phân tán truy kích lần lượt phát tới, kết quả chiến đấu cũng không khả quan cho lắm. Sơn Dương Huyền Thành, quân soái Cao Hành Cơ cầm một tấm ngọc phù đưa cho Diệp Chân. Diệp Chân không thèm xem, cũng không cầm lấy. Kỳ thực khi hạ lệnh chia ra, đuổi theo, Diệp Chân đã biết kết quả chiến đấu thế nào. Bởi vì đây mới thực sự là nguyên nhân không cách nào quét sạch lũ lụt. Đại Chu thiết lập chính sách quyết liệt, lại lấy quân công phong tước ban đất, vì lẽ đó, trong nước tinh thần thượng võ vô cùng cao, quân bị rất nhiều, tuy rằng trang bị giống như quận binh, nhưng quân pháp lại cực kỳ nghiêm khắc. Ở tình huống bình thường, dù cho số lượng thủy yêu đông đảo, nhưng nếu dám chính diện quyết đấu với quận binh Đại Chu, dù có thắng, cũng sẽ tử thương vô số. Chân chính khó đối phó là những thủy yêu kia đến cướp bóc đã chạy tán loạn. Số lượng thủy yêu rất nhiều, hơn nữa, chiến lực của từng cá thể rất mạnh. Đối mặt những thủy yêu phân tán này, Đại Chu đã mất đi ưu thế về số đông. Không nói chuyện khác, chỉ Sơn Dương huyện của Bắc Hải quận, hiện nay đã phát hiện hơn 1.000 con thủy yêu phân đội, có hơn 15 nhánh. Phân đội thủy yêu khoảng chừng mấy trăm con, cũng có gần trăm nhánh. Cho tới những phân đội thủy yêu đi cướp bóc chưa tới trăm con thậm chí mấy chục con số sợ rằng hơn 1.000. Nhưng, Diệp Chân phái ra đội ngũ binh lính cũng chỉ có 11 doanh, mỗi doanh biên chế 3.000 người mà thôi. Đương nhiên, Diệp Chân cũng có thể tiếp tục chia, khoảng chừng 500 người thành một tiểu đơn vị đuổi theo truy kích. Nhưng, đối mặt với con số thủy yêu kinh người, một đơn vị khoảng 500 người truy kích đuổi theo, sợ là sẽ trực tiếp trở thành con mồi của thủy yêu. Hơn nữa, trên tốc độ hành quân dưới nước, dù quân lính Đại Chu hành động ầm ầm như mưa lớn, cũng rất chậm, tầm mắt bị hạn chế, còn thủy yêu như cá gặp nước. Nếu phân chia như thế, ưu thế thủy yêu càng lớn hơn. Nếu như được lựa chọn, Diệp Chân càng muốn những thủy yêu này tập trung cùng nhau, quyết một trận tử chiến với Diệp Chân. Lấy ít thắng nhiều, cũng không phải việc gì khó. Nhưng, đây là một kiểu hy vọng xa vời. Nếu thật có thể quyết chiến một trận với thủy yêu, vậy lũ lụt đã sớm rút hết. Một khi phân tán ra, những thủy yêu này sẽ thừa dịp mưa lớn bốn phía, cướp bóc bốn phía, bắn ra vô số nọc độc, đến lúc cơn bão qua đi, mới có thể rút lui. Tình huống như thế, không chỉ có Bắc Hải quận, gần như tất cả quận huyện vùng Duyên Hải đều có lũ lụt. Khác biệt duy nhất chính là quận võ khác bị ảnh hưởng mạnh hơn, mấy lần thậm chí gấp 10 lần so với Bắc Hải quận. Đã có thương vong, lệnh cho bọn hắn rút lại phòng tuyến, đặt chuyện cứu hộ bách tính và bảo tồn thực lực lên hàng đầu. Bây giờ, con dân Bắc Hải quận, tất cả đều là tài sản của Diệp Chân, không có bất cứ người nào đồng ý nhìn thấy của cải của mình bị người khác cướp đi. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch nhanh chân chạy tới, liếc mắt nhìn quân soái Cao Hành Cơ, mới cẩn thận từng ly từng tí một báo cáo. Đại nhân, bên phía Ngưu Nhị hiện nay vẫn chưa có được tình báo hành tung, của vị Long Thái tử này. Nhưng Ngưu Nhị có thể xác định, lần cướp bóc này là do vị Long Thái tử kia tọa trấn ở sau lưng chỉ huy, hơn nữa đã lên bờ. Nhưng cụ thể ở nơi nào thì không thể nào biết được, hiện tại có được đầu mối, cũng không biết vị Long Thái tử này ở nơi nào. Trong dòng tộc chỉ có đúng một đứa con nối dõi, nếu như bị chúng ta dễ dàng tra được hành tung, đó mới là hiếm lạ. Nỉ non một tiếng, Diệp Chân đột nhiên ra lệnh. Cao Hành Cơ, chấp hành phương án thứ hai đi. Vâng. Trong giáo trường Sơn Dương Huyền Thành, Long Ngư Thủy Quân hôn mê bất tỉnh giống như cá chết nằm ở đó, thân hình đột nhiên, nhúc nhích một chút, lớp vảy trắng dưới bụng đang từ từ nhúc nhích lên. Sau đó, Long Ngư Thủy Quân lặng lẽ trợn mí mắt khổng lồ lên một tí. Nhìn thấy thủ vệ ngủ gật ở nơi đó, Long Ngư Thủy Quân rất chấn kinh, nhanh chóng nhắm hai mắt lại, tiếp tục giả bộ hôn mê. Rồi, Long Ngư Thủy Quân cẩn thận từng ly từng tí quan sát rõ ràng tình huống xung quanh, cũng làm rõ tình hình của bản thân. Vết thương trong cơ thể hắn vẫn như cũ rất nặng, cần thời gian để khôi phục hoàn toàn, nhưng để chạy trốn, lại không có bất cứ vấn đề gì. Long Ngư Thủy Quân phát hiện, những chiến sĩ nhân tộc này rất bất cẩn, có lẽ cũng không hiểu rõ vết thương của thân thể bọn họ. Vốn dĩ, phải ra chỉ tầng tầng phù văn xiềng xích xuyên qua xương bả vai của hắn, nhưng bây giờ chỉ xuyên qua ở phía dưới xương bả vai. Điều này làm cho Long Ngư Thủy Quân vô cùng vui sướng. Hắn còn phát hiện, do những thủ vệ này bất cẩn hoặc là không có thời gian, nên không có lục soát chữ vật giới chỉ của hắn. Lần này, cơ hội hắn trốn thoát càng lớn. Hiện tại, Long Ngư Thủy Quân này cũng có mấy phần mưu lược, biết hắn bị thương nặng, không thể ngay lập tức trốn thoát, trái lại chờ đợi cơ hội thích hợp hơn. Trước mắt hắn bị thương nặng, thời gian kéo càng lâu, khả năng hắn đào tẩu lại càng lớn. Hơn nữa, trong giáo trường này, hình như không ít tù binh, có rất nhiều thân tín của hắn, tướng lãnh dưới tay của hắn. Hắn muốn chờ bọn hắn tỉnh táo lại, thuận thế cứu đi mấy tên, như vậy, cơ hội của hắn càng lớn hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.